Thủy Dung cả kinh, ngươi, nàng lắp ba lắp bắp hỏi nói các ngươi đã biết rất sớm. Đúng không, các ngươi nhất định đoán không được chúng ta là như thế nào nhận được tin tức đấy. Bất quá, xem tại Thủy Dung A Di ngươi có vẻ xinh đẹp động nhân phân thượng, chúng ta có thể thương lượng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 898, khuất nhục nước mắt. Cốt, nàng đi dạo mắt to xinh đẹp, vừa định muốn tiếp tục mắng đi xuống, bất quá nghĩ lại, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, huống hồ trước mắt bất quá là cái sắc tiểu tử mà thôi, nàng mới nói ngươi nói như thế nào thương lượng. Bất quá, Diệp Hy bị nàng chọc cười, ngón tay hắn đùa bỡn nàng tươi mới cánh môi, đùa lấy nàng, A Di rất làm ta thương tâm, nhưng lại hoài nghi ta hôn môi kỹ xảo. Cái gì, Thủy Dung tự hồ hoàn không có phản ứng lại đây. A Di như vậy thành thục động nhân nữ nhân, làm sao có thể một cái hôn liền sự đâu này. Diệp Hy nhẹ nhàng cởi bỏ trước ngực nàng quần áo trong nút áo, theo vạt áo sườn lộ ra khe hở vào trong vuốt ve nàng quang ngấy da thịt. Sau đó Diệp Hy hắn ngăn váy của nàng, làm cho kia một đôi tuyết trắng mượt mà hay nhũ đạn nhảy ra, màu hồng đầu vú nhân chợt phùng lạnh lùng không khí mà rất tự hào lên. Thủy Dung mắt hạnh trợn lên, không thể tin nhìn bàn tay to của hắn xoa chính mình tuyết trắng hay nhũ, thẳng đến hắn cúi đầu xuống, mềm nhẹ ngậm mình đầu vú, nàng mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Thủy Dung kháng nghị thanh âm khi hắn khiêu khích khinh cắn hạ hóa làm ưng thanh âm, môi của hắn tiếp tục tại trên đầu vú của nàng tàn sát bừa bãi. Một tay kia thì tại bên kia trên đỉnh núi tuyết xoa lấy. Diệp Hy hai trường bắt đầu vuốt ve đè ép nàng co giãn 10 phần rất tròn hay nhũ, hai ngón tay nắm nàng trên ngực kiều lôi, tinh tế xoa bóp, nhẹ nhàng sờ chút, còn bất chợt thay phiên hút làm hai bên đầu vú, khiến cho hai đoá non nớt kiều lôi rũ phát nở rộ đứng thẳng dĩ nhiên trở nên ướt át ánh sáng nhũ lôi lên, mãnh liệt tình thủy chiều lùi toàn thân của nàng, thấp giọng thở khẽ yêu kiều trên không trung tiếng vọng. Đã lâu, Diệp Hy khiêu khích mới ngừng lại được. Lúc này Diệp Hy hài lòng nhìn phản ứng của nàng, đình chỉ đối kia liêu nhân hay nhũ xâm phạm, lại vẫn cẩn thận vì nàng cài nút áo. Thủy Dung nàng hai mắt vẫn có vẻ mê mang, còn chưa theo mới vừa trong cực lạc tỉnh lại. Diệp Hy vỗ gương mặt của nàng, Thủy Dung A Di, vừa hôn môi đẹp không? Nghe vậy, Thủy Dung trong mắt bắn ra yêu hận khó phân thần sắc, chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, người này như vậy tàn sát bừa bãi khinh bạc nàng. Hẳn là hận hắn tận xương mới là. Thủy Dung A Di, chờ ta một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Hy gãi Thủy Dung trước ngực, đột nhiên đi ra khỏi phòng, làm cho Thủy Dung thậm chí đều không thể phản ứng kịp. Lại nói Hàn Tuyết, lúc này nàng mặc quần áo xong, đang ngồi ở gian phòng trước bàn trang điểm. Một cái đột như kỳ lai bàn tay to nắm ở eo thon của nàng, nhu hòa lời nói tại vang lên bên tai, đã đẹp quá rồi. Ta... Ngươi tại sao lại xuống? Hàn Tuyết khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn bị Diệp Hy miệng rộng trận vừa vặn, Diệp Hy lưỡi đưa vào trong miệng của nàng, bá đạo trêu chọc đinh hương phấn lưỡi, trêu chọc lấy nàng ham muốn. Mê muội cảm giác hướng, nhiệt huyết dâng lên, nàng bị lạc chính mình. Hảo mẫn cảm. Diệp Hy hắn đem bị hôn Hàn Tuyết một lần nữa mình đặt lên giường, hắn cúi người khẽ cắn một chút môi của nàng, bắt đầu mổ y phục của nàng. Tiểu hỗn đản, ta không phải cho ngươi đi. Cùng Thủy Dung sao, ngươi tại sao lại đến? Đối với Diệp Hy lúc này hành vi, Hàn Tuyết cũng không phản kháng, bất quá nàng là thực không rõ. Diệp Hy hắn cởi bỏ của nàng áo hòa hạ thân váy, hồng nhạt nịt ngực khẽ che hở ra bộ ngực sữa, dọc theo kia là lướt đường cong xuống. Khả là như thế này không minh bạch chiếm hữu nàng, cảm giác là lạ. Diệp Hy lúc này hắn buông lỏng ra nàng hạ thân bên người tam giác khố, bán thốn thẳng đến lộ ra kia sáng bóng mượt mà bụng của. Hàn Tuyết kia thon dài cân xứng đùi đẹp, tế lệ tiêm công eo thon, phấn thiết vậy cánh tay ngọc, cùng với khéo léo cao nhọn vú mềm, mỗi một phần đường cong đều là xảo đoạt thiên công. Diệp Hy dọc theo nàng kiều nhuận phong đồn trượt thượng mảnh mai, lại trượt đến nàng nhu nhược nõn nà trên bộ ngực sữa, hưởng thụ nàng bạch ngọc ti đoạn bàn xúc cảm. Hàn Tuyết nàng mở men say mông lung ánh mắt của, ánh vào nàng mi mắt chính là hắn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Của nàng hai gò má bỗng nhiên nổi lên hai xóa sạch ửng đỏ, đang muốn đứng dậy tránh né lúc, lại phát hiện mình tứ chi đã bị vững vàng trói ở, không thể động đậy. Diệp Hy hắn nhìn chăm chú vào Hàn Tuyết kia tiêm tú dáng người, tỷ lệ thập phần cân xứng hơn nữa có lồi có lõm, thủy nộn da thịt giống như thủy tinh linh soi mói thấu, kia bồi đỏ mềm mại khuôn mặt, khéo léo hơi vỉnh lăng môi. nõn nà vậy. Doanh cầm tuyết trên đồi chìa vào tươi mới hồng anh đào, nhỏ nhắn mềm mại dưới bờ eo là một đôi trắng nõn thon dài đùi đẹp, tràn đầy vô cùng mị hoặc, nhìn xem hắn bụng dưới nhanh quất, cả người nhiệt năng. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm vậy đối với tuyết trắng như nõn nà vậy hay nhũ, đáy mắt phun ra khiếp người ngọn lửa. Được rồi, tiểu hỗn đản, còn tại trang, ta biết ngươi rất sớm liền muốn ăn luôn thủy rong rồi, bây giờ không phải là có cơ hội sao? Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Đối với Diệp Hy đột nhiên khác thường hành vi, Hàn Tuyết vừa sợ vừa thẹn vừa sợ, nhưng trước ngực xinh đẹp Tuyết Khâu lại giống cố ý muốn triển hiện vẻ đẹp của mình, nhanh chóng sưng đẫy đà, đỏ tươi đầu vú giống hai khỏa tinh nhuận no đủ anh đào, nhân của nàng dãy giụa mà tới lui mê người cuộn sóng. Diệp Hy hắn vuốt mượt mà hai vú, hắc hắc, ngươi có biết là tốt rồi, không cần nói đi ra thôi. Diệp Hy hắn vuốt Hàn Tuyết kia bóng loáng bằng phẳng bụng, cầm một chén rượu đặt ở nàng khéo léo rốn lên, kia khóa thì ánh mắt của nàng mang theo cười khẽ cùng lộ cốt dục lửa. Hắn theo bên cạnh đoan lại đây bị lấy ra đặt ở trên bàn trang điểm một chén nước, cười nói ta nên ngã vào trên người ngươi chỗ nào đâu này. Số tiểu tử. Hàn Tuyết nàng kinh thở gấp, chợt mạnh xuất hiện xấu hổ xấu hổ. Nào biết, Diệp Hy hắn cố ý đem nước này đặt ở của nàng mượt mà cay rốn lên, một khi khuynh xuống, hướng phương hướng nào mà đi, nàng sẽ không biết sao. Nháy mắt một cỗ như lửa vậy nhiệt lực theo giữa hai chân chui lên, nàng không khỏi toàn thân nổi lên màu hồng phấn đỏ tươi. Mà Diệp Hy tắc nằm nghiêng tại bên người nàng, bám lấy cằm, ung dung nhìn một màn này. Hàn Tuyết nàng cơ hồ không chớp mắt nhìn chằm chằm kia nguy hiểm mục tiêu, toàn thân cứng đờ liền cả hơi lớn hơn khí cũng không dám duyễn một ngụm, chỉ sợ bụng thủy, hướng vậy không nên đổ địa phương khuynh đi, nàng thận trọng, run rẩy thanh nói mau lấy ra. Mới không đâu, Diệp Hy ngón tay của xoa Hàn Tuyết mặt của, theo nàng non mềm gương mặt của, vẽ qua vai của nàng, trượt xuống nàng mảnh khảnh cổ trắng, hắn gần sát ngực của nàng, ấm áp mà liêu nhân hơi thở tại nàng hồng nhạt trên đầu vú lan tràn. Trên ngực truyền đến hắn liếm láp ngão cắn khiêu khích, Hàn Tuyết thở gấp nắm chặt quyền, khẽ động nàng cất giấu dục lửa, trong cơ thể ở chỗ sâu trong dạng lấy rung động, cũng không dám có quá lớn động tác, bởi vì trên bụng cái kia chén nước đem quyết định hắn ngay sau đó gắn bó đoạt lấy phương hướng. Bàn tay của hắn đặt lên nàng bên kia rất tự hào mượt mà hay nhũ, càn rỡ chiêu chọc nàng gắng gượng nãi núm, tiếp theo theo tự nhiên đường cong, theo nàng căng thẳng thân thể mềm mại xuống, né qua kia cái rốn thượng cốc nước. Hướng kia bán thốn tại dưới bụng bên người tam giác hố mà đi. Nga! Hàn Tuyết nàng cũng chịu không nổi nữa hét dầm lên, cuồng loạn rung động thân hình, trên bụng cốc nước ứng thế mà khuynh rồi ngã xuống một cỗ thanh lương, nàng cảm giác được kia ngấy lạnh rượu dịch chảy qua lõa chợt bụng của, xông vào giữa hai chân du sái xuống. Theo cốc nước khuynh xuống, hai người ánh mắt giao thị, không tiếng động kích tình đầy ra, nóng hừng ngực dục vọng trong mắt hắn dấy lên, khi hắn trước người triền nhìn thấy. Hàn Tuyết khắp cả người dáng hồng. Không có nàng phản bác đường sống, Diệp Hy lại gạt cận dư che ngại, theo giọt nước, đánh vào nàng giữa hai chân. Hàn Tuyết bị hai chân vô lực hợp nhau, chỉ có thể mặc cho hắn thác cao mình mông đẹp. Diệp Hy hắn hôn nàng hai chân thon dài nội chắc, trắng nhất tích mềm mại, mẫn cảm mềm mại da thịt. Không, muốn, nàng toàn thân run rẩy, liên thanh âm đều giống như đang khóc thút thít, thân thể mềm mại bởi vì khát vọng mà không đoạn run run. Hắc hắc, hỏi ngươi sợ có hay không? Hiện tại mau nói cho ta biết, tại sao phải nhường ta? Cùng Thủy Dung làm chuyện đó. Diệp Hy lúc này ngừng lại, mắt không chớp nhìn Hàn Tuyết. Nào biết, Hàn Tuyết lại đột nhiên nhéo lỗ tai của hắn số tiểu tử, cho ngươi một điểm nhan sắc ngươi liền sáng lạn có phải hay không? Ôi, đau a! Diệp Hy nhất thời vẻ mặt đau khổ. Ngươi còn biết đau, hừ, vừa mới không phải khi dễ được ta quá nghiện hảo hưng phấn sao? Hàn Tuyết vỗ trán của hắn một chút, đưa ngươi một mỹ nữ ngươi hoàn nhiều như vậy vấn đề có phải hay không? Ta nào có a? Vậy ngươi làm gì lại lộn trở lại đến? Hàn Tuyết thật đúng là không rõ. Diệp Hy cười đặt ở Hàn Tuyết trước ngực, đây không phải là dục cầm cố chúng thật sao? Chờ một chút ta trở về đi. Nói xong, hắn nhất miệng ngậm chặt Hàn Tuyết bộ ngực một cái kiểu lôi. Ân, Hàn Tuyết ôm đầu của hắn, hưởng thụ. Lúc này ở mái nhà căn phòng của Thủy Dung thẳng mở ra lấy, như là kêu cứu dường như, làm người ta muốn lập tức cắn một cái. Trơn bóng non mềm cổ của, trơn nhẵn non mịn bụng, rất tròn bắp đùi thon dài, to thẳng mông bự, mặt ngoài rõ ràng cao gầy cân xứng dáng người, cùng với kia làm người ta hà tưởng tam giác vùng, lại thần bí như là trong núi sâu u cốc, hảo một bức mỹ nữ bị trói đồ a. Lúc này ở bất an bên trong cùng đợi, Thủy Dung lại nhìn đến Diệp Hy Vọng trở lại rồi. Thế nào, Thủy Dung a di đằng rất lâu rồi sao? Diệp Hy liếm môi một cái, lại đi tới Thủy Dung bên người. Tại Thủy Dung kia phẫn hận dưới con mắt, Diệp Hy bắt đầu vuốt ve thân thể của nàng. Bởi vì Diệp Hy kích thích, Thủy Dung tại sợ tới mức là thân thể liền cả vội giãy giụa, người muốn làm gì? Như thế dưới, Thủy Dung liền cả kêu cứu mạng, cứu mạng. Bất quá Diệp Hy lập tức ngăn chặn Thủy Dung miệng. Kể từ đó, Thủy Dung tại Diệp Hy trước mặt của liều mạng giãy giụa, đáng tiếc của nàng giãy giụa căn bản không dùng được. Diệp Hy cúi đầu bắt đầu hôn môi Thủy Dung gò má của, hôn Thủy Dung môi anh đào, đem le lưỡi ra. Không biết tại sao, nguyên bản còn tưởng rằng Thủy Dung hội không nghe đấy, nhưng là lúc này ở Diệp Hy dưới sự trêu đùa, nàng lại thế nhưng ngoan ngoãn lè lưỡi, làm cho Diệp Hy thoải mái ngậm tại trong miệng, có tiếng liếm mút, mà hết thảy này khuất nhục Thủy Dung chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Nếu là như vậy Diệp Hy quyết định từ từ hưởng dụng trước mắt xinh đẹp vưu vật. Đầu tiên làm Diệp Hy hưng phấn là Thủy Dung một đôi trắng nõn đáng yêu bàn chân nhỏ, mượt mà mê người chân của hỏa, mềm mại hảo giống như nhu nhược không có xương, 10 miếng tinh xảo chỉ tiêm giống một chuỗi chiều chuộng ngọc thạch lóe mê người quang điểm, nhìn xem Diệp Hy sự khó thở, cố sức nuốt nước miếng. Bất quá hắn có chút tức giận mắng là Thủy Dung đem hai cái nộn sinh sôi, trắng nõn thon dài đùi đẹp thật chặt mang theo, chỉ có thể theo kia rất tròn thả tràn ngập co giãn cặp mông đến mơ màng liên tục rồi. Thủy Dung a di, ngươi sợ hãi sao? Ngươi cảm thấy Vân Anh hội khả năng có người tới cứu ngươi sao? Nhìn Thủy Dung tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng đôi mắt, Diệp Hy hiểu được Thủy Dung ý chí cũng sắp cũng bị tồi sụp đổ. Ngươi rốt cuộc tưởng muốn thế nào? Thủy Dung đột nhiên rốt cạn cả đáy hô. Diệp Hy một chút, lại nói là các ngươi rốt cuộc tưởng muốn thế nào a? Không có khả năng chỉ có các ngươi tới hại chúng ta phản kích khiến cho ngươi tức giận như vậy phẫn nộ rồi. Kia ngươi nghĩ muốn thế nào mới có thể thả ta? Ngươi cảm thấy, mới có thể sao? Diệp Hy sờ lên cằm, lần này các ngươi Vân Anh hội đô muốn đối phó chúng ta, nếu thả ngươi trở về, cho ngươi tiếp tục bày ra đến ám toán chúng ta. Diệp Hy lúc này bắt lấy Thủy Dung trước ngực cặp kia thập phần bào mãn rất tự hào hay nhũ xoa, một bên nhìn chằm chằm Thủy Dung trên mặt biểu tình biến hóa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 899, thành thục bác. Ngươi dừng tay. Thủy Dung chưa từng có thu được khuất nhục như vậy. Ngươi bây giờ rất giống phải đi sao? Diệp Hy đột nhiên nở nụ cười. Vô liêm sỉ. Thủy Dung lúc này cắn răng cô nén khuất nhục, nàng thật đúng là chưa từng có bị như vậy đối đãi. Bây giờ tương phản cơ hồ khiến nàng hỏng mất. Ta biết ngươi là trong nhà con gái một, hiện tại ba mẹ ngươi đã về hưu a. Ta rất kỳ quái vì sao ngươi hội gia nhập Vân Anh hội đâu này. Chẳng lẽ không sợ như vậy liên lụy đến phụ mẫu của chính mình sao? Diệp Hy lúc này hơi lạnh cười. Ngươi, ngươi muốn làm gì, đừng với ba mẹ ta sằng bậy. Ta đây có thể nhịn thụ các ngươi tại tính kế ba mẹ ta sao? Diệp Hy lúc này vẫn như cũ cười lạnh. Ngươi rốt cuộc tưởng muốn thế nào? Thủy Dung lúc này cơ hồ là giống giận. Diệp Hy lại nói ngươi biết. Nói xong, hắn cứ nhiên cứ như vậy buông ra Thủy Dung. Quả nhiên đang trầm mặc một lát sau, Thủy Dung không tiếng động khóc khấp, tại Diệp Hy nhìn gần xuống, nàng từ từ cởi bỏ quần áo. Vứt qua một bên, mà đồng thời vứt bỏ đấy, còn có của nàng tôn nghiêm. Vậy đối với chiến nguy nguy, ôn nhuận to thẳng tuyết trắng viên thịt hướng hai bên mở ra, không có bất kỳ ngăn cản lõa lồ tại trước mắt, hồng hồng nho đứng vững, bất lực run rẩy, mồ hôi bao trùm toàn bộ tuyết phong, lóe ra mê người ánh sáng, theo hô hấp phập phồng, cùng đợi tàn khốc trà đạp. Thật là đẹp mắt. Nhìn đến này xinh đẹp cảnh tượng, Diệp Hy đầu óc đằng đệ nhiệt mà bắt đầu có chút ngẩn người. Vừa rồi sờ nhu thời điểm cảm giác xúc cảm tốt lắm, không nghĩ tới ánh mắt nhìn cảm giác rất tốt. Diệp Hy khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái, vươn tay bắt được kia một đôi giống như chín mật đào vẩy kiều nhũ xoa nắn, một bên cúi đầu, ngậm vào màu đỏ tiểu nho dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm, một bên ngón trỏ phải, ngón cái nắm trong đó một viên nhẹ nhàng xoa xoa. Từng cổ một điện lưu vậy kích thích thẳng hướng Thủy Dung toàn thân. Tại khuất nhục như vậy dưới, Thủy Dung lại như cũng nhịn không được cả người hơi hơi sợ run, anh đào dần dần cứng rắn. Đáng thương Thủy Dung chỉ cảm thấy ngực giống như có hai luồng ngọn lửa đang thiêu đốt, nướng nàng miệng đắng lưỡi khô, tuyết trắng thân thể bại lộ, bị nam hài này đùa bỡn, chuyện như vậy Thủy Dung trước kia liền cả không hề nghĩ ngợi quá, không ngờ tới hôm nay lại chân chính phát sinh ở trên người mình. Không, Thủy Dung vẫn làm vô lực dẫy dụa hòa cầu xin, mà Diệp Hy đem miệng rời đến Thủy Dung trên rốn, bắt đầu dùng đầu lưỡi đi liếm. Mà lúc này gắt gao ấn chặt Thủy Dung Diệp Hy, tắc để sát vào miệng, muốn hôn Thủy Dung cái miệng nhỏ nhắn. Không cần, Thủy Dung số chết bãi động thế nước, cũng đem môi nhắm chặt, ý đồ tránh đi Diệp Hy hôn môi. Diệp Hy thật nhanh đem miệng bụp lên đi, cuồng liệt mút Thủy Dung môi hòa đầu lưỡi. Như vậy xâm phạm làm cho Thủy Dung nhục nhã cơ hồ sắp ngất đi, mà nàng chứa đựng nước mắt, mình biết không dùng, nhưng vẫn dùng phát run, thanh âm yếu ớt khẩn cầu lấy. Cầu ngươi, không cần, như vậy, không cần. Diệp Hy cũng là cười xấu xa lấy liếc Thủy Dung liếc mắt một cái, cúi đầu nhất miệng ngậm chặt Thủy Dung bộ ngực nho, trắng mịn đầu lưỡi linh hoạt liếm xuyết. Kia gấp gáp lửa nóng cảm giác, ở trước ngực truyền đến, Thủy Dung cầu xin lại càng ngày càng ngắn xúc vô lực, về sau liền biến thành rầm rì rên rỉ. Từng đợt còn hơn hồi nãy nữa phải mạnh mẽ cảm giác tê dại thấy tự trước ngực truyền đến, làm cho Thủy Dung ý nghĩ vừa nặng hồi hỗn loạn, sỉ nhục cảm giác dần dần đạm mạc, dù nhiên nhi sinh đúng là vài phần xa đọa khát cầu. Ngươi xem một chút ngươi thân thể của chính mình, Diệp Hy lúc này vẻ mặt đắc ý, kỳ thật mình cũng không có nghĩ qua muốn thương tổn phụ mẫu nàng, chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi, tội không kịp người nhà, những lời này hắn vẫn là biết. Nghe vậy, Thủy Dung cũng không khỏi được cả người run lên, nàng môi đỏ mỏng khẽ nhếch, rên rỉ một tiếng. Diệp Hy lúc này ngừng lại, nhìn xã hội Vinh. Thủy Dung đã là cả người mồ hôi dịn chảy ròng ròng, hai gò má ửng hồng, thở dốc càng ngày càng nặng. Không nói lời nào, Diệp Hy trò đùa dai nhất miệng ngậm chặt trước ngực nàng một nho. Nha! Đã bị kích thích Thủy Dung nhất thời kiều hừ lên, mỗi một thanh kêu rên đô kèm theo thật dài hết giận, trên mặt thịt theo nhanh một chút. Thủy Dung một đôi đầy đặn thò ngọc giống lãng giống nhau ở trước ngực bắt đầu khởi động, đã biến thành màu đỏ tiểu nho ở phía trên thập phần thường mắt. Chính là, nàng sỉ nhục từ từ nhắm hai mắt, kháng cự thân thể phản ứng. Thủy Dung một đầu rối tung mái tóc chia làm hai bên theo trên vai phi rơi xuống trước ngực, chỉ thấy tuyết trắng bộ ngực tiền hai lọn tóc rối tung tại hai cái phong nhũ trước. Theo Diệp Hy động tác, thân thể càng không ngừng đung đưa, mái tóc đang nhảy nhảy phong nhũ biên ném đến ném đi, hắc bạch giao nhau, có khác tình thú. Thẳng nhìn xem Diệp Hy mắt bốc kim hỏa, nàng không biết mình nên làm gì, chỉ có thể quay mặt đi, mặc kệ bằng Diệp Hy tại trên người của mình gặm nghe, nước mắt lại một lần nữa chảy ra khóe mắt. Thẳng đến cuối cùng, nàng không khỏi khóc lên, trong đầu trống rỗng. Đã lâu, Thủy Dung chính là si ngốc nhìn lên trời trần nhà. Quên đi, ta còn là làm không được. Vốn là thật sự tính cứ như vậy đem nàng lên đấy, nhưng là Diệp Hy vẫn là làm không được. Không khỏi ám thầm thở dài. Người đi đi, đừng nữa bị chụp được. Diệp Hy nói xong cũng không nhìn tới Thủy Dung phản ứng, chính mình đầu tiên đi xuống lâu. Làm cho Diệp Hy kinh ngạc chính là, lúc này Hàn Tuyết cũng là tỏa ở trên ghế salon, mỉm cười nhìn chính mình. Ta, không làm được, Diệp Hy vẻ mặt suy sút ngồi ở Hàn Tuyết trên người của. Mà Hàn Tuyết lại ngoài ý liệu ôm hắn, ôn nhu nói ta biết ngươi không làm được, như vậy là tốt nhất. Ngươi không cần biến thành cái loại này chỉ vì sắc đẹp mà sinh tồn nam nhân, ta thật cao hứng, thật sự. Kia trước ngươi là cố ý nói với ta như vậy hay sao? Diệp Hy sửng sốt. Hàn Tuyết cười nhéo nhéo mặt của hắn, ta không nói như vậy, ngươi nói không chừng biết sợ ta tức giận mà không dám sằng bậy đâu. Hì hì, ta là người tốt. Ngươi con này tiểu sắc lang. Hàn Tuyết tại trên mặt của hắn hôn một cái, kia làm cho Thủy Dung đi thôi. Lần này là nàng sơ suất quá mới có thể bị ta bắt lấy. Ta đã để nàng ly khai. Diệp Hy gật gật đầu, lúc này nghe được lập tức tiếng bước chân, nguyên bản ôm ở chung với nhau hai nhân lập tức tách ra. Quả nhiên, một lần nữa mặc quần áo tử tế, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhất chút tuyệt vọng một tia không hiểu Thủy Dung đi xuống. Khi nhìn đến Hàn Tuyết cùng Diệp Hy thời điểm, cả người run lên, cuối cùng lại bước nhanh hơn, đi xuống. Bất quá ngay tại sắp đi lúc xuống lầu. Nàng lại đột nhiên dừng lại cứ như vậy làm cho ta đi. Nếu người nguyện ý lưu lại bồi hắn, ta sẽ thực hoan nghênh. Hàn Tuyết lúc này đột nhiên đảo. Thủy Dung mím môi, nhưng không nói lời nào, tiếp tục đi xuống. Ta cũng phải đi bận rộn. Nhìn Thủy Dung rời đi, Hàn Tuyết trên mặt của trở nên nghiêm túc. Kỳ thật, ngay từ đầu nàng liền phỏng chừng đến Diệp Hy không có khả năng hạ thủ được. Ân, cẩn thận một chút. Diệp Hy nhịn không được dặn dò, hắn biết Hàn Tuyết muốn làm tránh sự, cũng không có như thế nào dây dưa. Bất quá tại Hàn Tuyết lợi hại sau, Diệp Hy lại gọi một cú điện thoại cho bác Diệp Thần Linh. Đi vào Hong Kong đã lâu như vậy, Diệp Hy thật đúng là vô cùng thiếu cùng nàng tụ chung một chỗ. Tại nhận được Diệp Hy điện thoại của sau, còn tại khách sạn Diệp Thần Linh lập tức mặc bộ váy liền áo, hơn nữa xuyên tất chân, táp lấy màu trắng cao dép lê ra cửa, đại khái đại sau nửa giờ, Diệp Thần Linh đi vào Diệp Hy bọn họ chỗ ở tiểu khu, lại trực tiếp đến cửa, ấn xuống một cái chuông cửa. Diệp Hy lập tức cười chào đón, nhất nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, tay kia thì đi lãm eo nhỏ của nàng, miệng đạo ra, nơi này tỏa. Diệp Thần Linh lúc này yên nhi cười nói tiểu tử kia, tivi thanh âm khai lớn như vậy làm gì, thật là. Điều điểm nhỏ a. Nàng vừa nói vừa cởi ra của ta quấy giày, chứ đi tìm tivi điều khiển từ xa. Diệp Hy cười cười xấu hổ, ngồi vào trên sofa, thưởng thức này thiếu lệ thiếu phụ, chỉ thấy Diệp Thần Linh mặc một bộ màu vàng nhạt váy liền áo, đi khởi đường tới dục phát có vẻ cao vút na na, lay động sinh tư, gợi cảm dị thường, quang hai cái trắng noãn đùi, làn da tựa như bạch ngọc giống nhau giàu có sáng bóng. Nhất là cô mụ kia một đôi táp lấy màu trắng cao dép lê chân của lại mê người, cặp kia chân trắng noãn dị thường, hẹp hẹp chân của bản khiến cho cô mụ toàn bộ chân có vẻ vô cùng thon dài thanh tú. Cao gót giày sang đan ngay trước lộ ra ngón chân dài nhỏ đấy, nhất là cô mụ ngón chân lớn thẳng tắp theo trong sang đan vươn ra, đây là một đôi phi thường điển hình đông phương nữ nhân chân răng. Gót chân thực hẹp, ngón chân rất dài, da thịt luộc nộn. Diệp Thần Linh đem tivi thanh âm của điều tiểu sau, ngồi vào sofa hay là hỏi tới tìm ta, có chuyện gì? Diệp Hy cũng là sửng sốt, không có nghe được trả lời, Diệp Thần Linh nhìn hắn một cái, phát hiện Diệp Hy đang ngẩn người đang nhìn mình chân của, bác trơn bóng gò má của nổi lên khởi một mảnh đỏ ửng, nhịn không được đem tuyết trắng tiểu thối về phía sau rụt một chút. Diệp Hy nở nụ cười nhỏ, dựa vào bác ngồi xuống, ta nhớ ngươi lắm a. Vừa nói vừa muốn đi lâu bác. Diệp Thần Linh nhất trốn, lại muốn sằng bậy. Diệp Hy lại đứng lên, đột nhiên lại đánh về phía bác. Tiểu hỗn đản, Diệp Thần Linh phản kháng lấy, theo bản năng tưởng muốn đẩy ra Diệp Hy. Ta chính là tiểu hỗn đản, Diệp Hy nở nụ cười. Diệp Thần Linh sững sờ ở kia, vẫn không nhúc nhích. Qua 5 phút mới chậm rãi làm tại sofa biên, mặt xinh đẹp xuất hiện đỏ ửng, thân thủ kéo váy liền áo sau lưng khóa kéo. Diệp Hy phía sau kéo qua lấy làm ta thèm nhỏ dãi thiếu phụ lửa nóng thân thể, đem cặp kia trắng noãn chân của đặt tại trên đùi, cúi đầu nhìn cô mụ chân ngọc, đẹp quá một đôi chân a. Cô mụ chân trắng nõn mềm mại, làn da như mỡ dê vậy, 10 ngón chân dài ngắn co hứng thú, móng chân trong suốt trơn bóng. Nhìn như vậy được Diệp Hy mạnh đem mặt dán tại bác trơn bóng chân của trên mặt, nóng bỏng môi liền thật chặt hôn vào cô mụ chân trần thượng. Đừng, bẩn á. Diệp Thần Linh nhịn không được giật giật thân thể. Bất quá bác kia đẹp để cho người ta tan nát cõi lòng hai chân chấn nhiếp Diệp Hy, trên chân nàng đặc hữu hương thơm xuyên vào Diệp Hy lỗ mũi. Diệp Hy gắt gao bưng lấy bác Diệp Thần Linh chân của, bắt đầu liếm láp. Cô mụ chân được bảo dưỡng tốt lắm, ngón chân người người không tì vết, Diệp Hy từng cây một ngậm trong miệng lấy lòng mút vào. Đừng á, tiểu hỗn đản. Diệp Thần Linh là bất luận cái gì một chân chỉ hơi khúc trương đều có thể cai búng Diệp Hy tính hưng phấn. Diệp Thần Linh gót chân có khêu gợi độ cong, tràn đầy khiêu khích, Diệp Hy nhẹ nhàng cắn Diệp Thần Linh giàu có co giãn gót chân, đầu lưỡi khoái hoạt ôm lấy Diệp Thần Linh chân của tâm. Diệp Thần Linh mặt cười vặn vẹo, ánh mắt cũng bắt đầu mông lung. Diệp Hy xé mở cô mụ váy liền áo, bên trong chỉ có nịt ngực hòa tam giác hố. Diệp Thần Linh chủ động tại trượng phu ngoại trừ trước mặt nam nhân lộ ra thân thể, tuy rằng không là lần đầu tiên, nhưng là mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm sự Diệp Thần Linh xoay người, úp sấp trên sofa. Nàng xoay người cõng toàn thân cũng có thể cảm nhận được Diệp Hy lửa nóng tầm mắt. Thiếu phụ thân thể có thể nói là tuyệt phẩm, bởi vì đầy đủ hấp thu nam nhân tinh hoa, tản mát ra giống cái sắc hương vị. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 900, Diệp Long tình nhân cũ. Tuyết trắng đùi hơn nữa bắt mắt, đầy đặn được có thể nhìn đến tĩnh mạch. Diệp Hy từ phía sau cởi bỏ bác nịt ngực nóc, đem Diệp Thần Linh thân thể chuyển hướng mặt trên. Diệp Thần Linh dùng song trường che giấu bộ ngực đầy đặn, đem thành thục đầy đặn thân thể hiện ra tại Diệp Hy trước mặt. Tiểu hỗn đản, nói cái gì cũng không đạo sẽ sằng bậy. Diệp Thần Linh lúc này trên mặt đỏ ửng thập phần nùng, bất quá quả thật phong tình vạn trùng hơn dỗi. Diệp Hy dùng ánh mắt thị gian của nàng nửa thân trần thân thể, nuốt nước miếng, dùng thân thể đến yêu ngươi không tốt sao? Làm trò, có phải hay không vừa mới đã bị cái gì kích thích lại không chiếm được thỏa mãn? Diệp Thần Linh không thể thừa nhận bại lộ lấy thân thể cảm thấy thẹn cảm giác, đem cánh tay trái áp ở trước ngực, dần dần đem tay phải hướng bên cạnh di động, sau đó giống liêu khởi rối tung ở trên mặt tóc giống nhau nâng lên tay phải, cặp kia nhục đoàn cơ hồ muốn theo nhỏ yếu cánh tay của tràn ra tới. Không có, kỳ thật ta hoàn có chút việc muốn nói với ngươi đấy. Diệp Hy Nhất vừa nhìn bác vừa cười đảo. To gan gợi cảm tư thế sự Diệp Thần Linh thân thể biến thành một đống lửa. Tại trước ngực của nàng, đó là một đôi đẹp quá vú, làm cho Diệp Hy hận không thể cắn một cái. Hắc hắc, bất quá đang nói sự tình phía trước, chúng ta nóng người một chút nha. Hắn vội vàng đi vào cô mụ bên người, để tay tại tế trên vai, chăm chú nhìn đang ở trước mắt thiếu phụ trước ngực. Người được làm cho huynh đệ sinh ra đột nhiên ngứa cảm mùi thơm của cơ thể, khắc chế không nổi tình dục đột nhiên nổ mạnh, hô hấp dồn dập đem cô mụ cánh tay trái rớt ra. A, đầy đặn thỏ ngọc bạo lộ ra, đáng yêu màu hồng nho hướng về phía trước nhếch lên. Diệp Hy tại dục vọng xúc động hạ bắt lấy hai cái tuyết trắng nhục đoàn, từ từ xoa xoa. Ân, Diệp Thần Linh dùng sức thôi Diệp Hy trong ngực, nhưng mà, nữ nhân lực lượng đối tính dục nổ tung nam nhân không hề có tác dụng. Trước dừng lại, không nói chính chuyện, không cho đến. Diệp Thần Linh lúc này sừng sộ lên đến. Diệp Hy không thể không ngừng lại, được rồi, kỳ thật ngươi ở đây Hong Kong đã lâu như vậy, rốt cuộc đang làm gì đấy? Nhiều lắm, hiện tại đã không sai biệt lắm. Diệp Thần Linh khẽ gật đầu. Đều là về một ít tiến vào chiếm giữ Hong Kong chuyện tình. Có phải thế không, dù sao nhiều lắm. Ta đã biết, gần nhất sẽ đối Vân Anh sau đó thủ sao. Này muốn hỏi mẹ ngươi còn có cậu ra ra mới biết. Diệp Thần Linh lật một cái liếc mắt. Diệp Hy không hỏi nữa này, ta là nhìn nàng được rồi chúng ta chính sự nói xong rồi, đạo điểm việc tư thôi. Chậc chậc, vú của nàng đẹp quá, ta về sau mỗi lúc trời tối đô phải từ từ âu yếm. Không cho. Diệp Thần Linh hờn dỗi nói, lại nhìn mình xinh đẹp bộ ngực tại Diệp Hy trong tay thay đổi hình. Diệp Hy không ngừng xoa, thường thường lè lưỡi. Ta. Ngọt điện lưu xuyên qua thân thể, Diệp Thần Linh thanh âm của run run. Hắc, thân thể của ngươi trở nên đặc biệt có hấp dẫn có phải hay không? Diệp Hy vẻ mặt đắc ý. Nhìn đến cô mụ mẫn cảm phản ứng, hắn càng hưng phấn, bắt đầu bóp làm trước ngực nàng hai khỏa nho. Cứ như vậy, Diệp Thần Linh thôi hắn trong ngực lực lượng càng ngày càng nhỏ, nàng sâu trong thân thể một trận tê dại. Hai người lập tức ngã xuống trên sofa. Diệp Hy con cặc. Chuẩn xác không có lầm cắm vào cô mụ trong lỗ lồn. Nghe bác thanh ngọt ngữ mị, ánh sáng thấp thoáng hạ non mềm da thịt không ở tại trên người mình mài tặng, chặt khít hút u cốc chỗ lại tràn đầy sức sống, đem dương vật của mình liền cả hút mang hút, giống nhau một điểm không nghĩ phong âm tinh. Thầm nghĩ người này thê thiếu phụ thật đúng là dễ dàng quăng thân mình, lại nhanh như vậy liền khôi phục sức sống, u cốc kia giáp hút sức lực nói, như là chính khát đợi lại một lần nữa cao trào tiến đến. Như vậy người vợ thiếu phụ thật đúng là thiên sanh ra được muốn hưởng thụ cá nước thân mật có khiếu. Diệp Hy yêu quý vô cùng ôm sát nàng, tại phấn ngưng dường như vai không được hạ xuống vết hôn, hạ thân chậm rãi đút vào mà bắt đầu ân, hảo ngoan, đã tới rồi, biết dùng lực sáp đến lại quăng thân mình, vứt thư thư phục phục, thích đến không đứng nổi nga. Ai? Bị Diệp Hy nói như vậy, Diệp Thần Linh tuy có chút ý xấu hổ. Nhưng trong u cốc truyền tươi khoái hoạt lại đem lời của nàng ở cửa ra tiền liền cọ rửa được sạch sẽ, chỉ có thể nỗ lực rất xoay eo nhỏ, người mặc tiếp viên hàng không đồng phục váy ngắn liêu đến thắt lưng trên mông nghênh hợp hắn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu đút vào. Ký liền cả sâu nhất chỗ mẫn cảm đều bị Diệp Hy chắc lên, mỗi một lần đốt chọc nhẹ, đều là một cỗ như muốn tiết thân xúc động vọt tới, nói vậy thì phải là nữ thể hoa tâm rồi. Liền cả như vậy địa phương trọng yếu đều bị hắn bắt lại. Diệp Thần Linh cũng biết chính mình tuyệt không có thể chạy thoát, nàng buông lỏng thân mình, đem thể xác và tinh thần tất cả đều để lên khoái hoạt ba đào cấp trên, nếu muốn thích, liền thoải mái hoàn toàn a. Diệp Thần Linh khẽ cắn ngân nha, tại kia hơi đau đớn đang lúc hưởng thụ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng sóng nhiệt, chỉ cảm thấy u cốc bị Diệp Hy chọc vào mềm yếu nhức mỏi, làm như mỗi tắc địa phương đều bị hắn ngoạn đã đến, thấu xương tuyệt vời tư vị là như vậy không chịu nổi, nhất là kia hoa tâm cảm giác lại không giống bình thường. Bác thân thể kia tuyệt vời Diệp Hy tất nhiên là rõ ràng nhất, kia mạn rượu hoa nhị xúc cảm ngọt ngào như thế toan tô, sảng đến hắn miệng đắng lưỡi khô, liên tục tiết ra âm tinh phao được hắn như muốn xuất tinh, cắn răng mới có thể cố nén kia xúc động. Diệp Hy thân mình kìm lòng không đặng giữ chặt nàng, đem Diệp Thần Linh thân mình giáp tại chính mình cùng nằm ghế trong đó, tận tình hưởng thụ nàng mỗi tấc ngọc thể mềm yếu non mềm, hai tay càng liều mình tại nàng quanh thân chỗ mẫn cảm vuốt ve, chớ nói chi là không ngừng thăm dò hoa tâm con cặc. Bác Kiều thở hổn hển, lớn tiếng rên rỉ, đầu lông mày khóe mắt xuân ý chính nùng, tiểu xinh đẹp trong mắt lộ ra trong suốt thủy quang, mê người môi mỏng khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ tình dục. Càng làm cho người ta phấn khởi là, nàng gầy không lộ cốt cánh tay ngọc hoàn đến Diệp Hy sau lưng hậu vệ, 10 căn mảnh khảnh ngón tay ngọc giữ chặt Diệp Hy kiện mỹ cái mông, tiếp phiên hàng không đồng phục thấp thoáng ở dưới khe rãnh u cốc cấp tốc hướng về phía trước đón ý nói hùa rất động, bí khởi phụ bộ mãnh liệt đánh vào Diệp Hy trong quần xương mờ u, đem hai người đang ở cuồng giã hái ân hạ thế kỹ càng nhanh sắp cùng một chỗ dây dưa trà đạp. Nàng non mềm u cốc vách tường một luồng sóng mãnh liệt co rút lại mấp máy, kẹp chặt Diệp Hy tráng kiện con cạc ẩn ẩn làm đau. Thấy rõ trong quần Diệp Thần Linh, ngạo khí xinh đẹp ánh mắt của lúc này trở nên như nước vậy ôn nhu, một luồng sóng kéo dài cao trào khiến cho của nàng kêu gào chửi mắng biến thành ồ ồ thở cùng sảng khoái rên rỉ. Diệp Hy cúi đầu xuống đem miệng đắp lên nàng nhu mỏng non mịn môi anh đào, nàng lập tức vươn ngọt mềm mại đầu lưỡi, cùng Diệp Hy đầu lưỡi dây dưa quay. Diệp Hy tham lam hút mút lấy nàng ấm áp nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, nàng cũng từng muốn nuốt vào Diệp Hy nước bọt, mà hai người hạ thể giao chiến lúc này đã tiến nhập gay cấn, chỉ vì tay của hai người đô ôm chặt đối phương cái mông cuồng mãnh đón ý nói hùa lẫn nhau, nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thể hoàn toàn dán lại, phân không ra ai là ai hạ thể. Diệp Thần Linh quấn ở Diệp Hy bên hông hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao gồm dài nhỏ lại mềm mại không xương đùi đẹp đột nhiên tại từng trận run rẩy chung buộc chặt, giống vòng sắt giống nhau đem Diệp Hy hông của triền ẩn ẩn làm đau. Dưới háng nàng bí khởi phụ bộ dùng sức hướng lên trên đứng vững Diệp Hy xương mờ u, hai mảnh đóa hoa tại cấp tốc co rút lại chung cắn Diệp Hy con cặc căn bộ. Cứ như vậy, đứng vững, chính là chỗ đó, không nên cử động, dùng sức đứng vững, hảo cháu a. Diệp Thần Linh hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ trong rên rỉ không ngừng thẳng lưng lắc lắc mông đẹp tùng động phụ bộ ma sát lấy Diệp Hy xương mờ u. Bác thật sự thoải mái sao? Diệp Hy đem đại long đầu màu gà dùng sức đứng vững nàng sâu trong tử cung hoa nhị, chỉ cảm thấy nàng sâu trong tử cung nhụy tâm nhô ra mềm nhắn tiểu quả cầu thì tại nàng mãnh liệt xoay mông mài dưới dây giống mật hôn dường như không ngừng tư cọ sát lấy Diệp Hy đại long đầu màu gà thượng mã nhãn. Mãnh liệt ái ân sảng khoái tự bị băng bó giáp màu gà mã nhãn nhanh chóng truyền khắp toàn thân, tức khắc Diệp Hy ót sung huyết, toàn thân nổi lên một loạt da gà. Lúc này đồng thời từng cổ một đặc hơn vì bị phỏng xuân thủy từ Diệp Thần Linh nhụy tâm trong miệng nhỏ lại kéo dài bắn ra, Diệp Hy đại long đầu màu gà bị nàng nhụy tâm bắn ra nhiệt năng xuân thủy đắm mình ấm hô hô, giống như bị một cái mềm mại ôn nhuận bọt biển động ngút ở giống nhau. Mà nàng u cốc trên vách đá mềm mại thịt non cũng giống ăn kem cây giống nhau, ngọa nguậy không ngừng giáp cọ sát lấy Diệp Hy ngay ngắn con cặc, cao chiều của nàng liên tục không ngừng, cao gầy trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một mảnh trong suốt thủy quang. Diệp Thần Linh tức thì toàn thân căng thẳng, trong đầu đã không biết như thế nào cho phải, không được, ta vừa muốn cao chiều. Khẩn trương kích thích cảm hơn nữa dâm dục khoái cảm, Diệp Thần Linh đã đạt tới điểm tới hạn đỉnh phong. Theo trong lỗ lồn phát tiết ra đại lượng nóng bỏng chất mật đem con cặc bọc lại, Diệp Hy đã bị như vậy nóng rực cảm giác mà điên cuồng lên. Cường liệt như vậy tư vị làm hắn cũng là ngực từng trận toan tô. Thật vất vả đợi cho Diệp Thần Linh lại một ba ngọt âm tinh tiết ra. Ta muốn bắn cấp bác, đô chiếu vào cô mụ trong tử cung. Diệp Hy hắn rốt cục nhịn xuống ở, một tiếng hổ gầm trong lúc đó, con cặc đã đem hết toàn lực đâm vào đến chỗ sâu nhất, chỉ cảm thấy tử cung mở rộng ra Diệp Thần Linh một tiếng mảnh mai ngọt ngâm. Rốt cuộc đến đó chờ mong đã lâu tư vị, núi lửa ầm ầm bùng nổ, nóng nham thạch nóng chảy chất lỏng hòa lạt lạt trước vào sâu trong tử cung. Dễ chịu nàng khát vọng thân thể, mỹ cả người đô kịch liệt co quắp. Hảo, tuyệt quá nha, bị cháu Diệp Hy thật sâu bắn vào, Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy sâu trong tử cung đều bị hắn dễ chịu qua, cả người theo trong cơ thể ấm đã đến bên ngoài, cái loại này cảm giác chân thật thoải mái, làm Diệp Thần Linh tuy là sảng đến cả người đô tê liệt. Đã lâu, mâm tràng đại chiến chấm dứt, bọn họ liền hô hút lực lượng cũng bị mất, rất giống đống mùn nhão vậy rồi ngã xuống. Được rồi tiểu đứa ngốc, ta biết ngay ngươi là tinh trùng lên óc rồi, hừ. Thoáng khôi phục một điểm khí lực sau, Diệp Thần Linh đã mặc quần áo xong, Nhất vừa ngắt nhéo Diệp Hy, gương mặt của ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống như ngươi vậy nhàn nhã a, thật là, thỏa mãn ngươi một lần á, ta phải đi về. Đánh xong trai không nên cùng thượng nữa à, hảo tuyệt tình. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Diệp Thần Linh lại đang trên mặt của nàng hôn một cái tốt lắm, thật sự có chuyện trọng yếu phải bận rộn. Ân, ngươi đi đi. Diệp Hy bắt ngực của nàng một chút. Bác đi rồi sau, Diệp Hy lúc này lại không có việc gì, chính là kế tiếp một chiếc điện thoại, lại cơ hồ khiến hắn hỏng mất. Này, là ai? Diệp Hy nhìn đến từ nội địa số điện thoại di động, thực xa lạ, cũng không phải là mình biết. Là Tiểu Hy sao? Thanh âm của đối phương truyền tới, Diệp Hy nhất thời sửng sốt, cái thanh âm này hắn biết, là gia gia trợ thủ Dương Thúc Thúc thanh âm của. Là ta. Tiểu Hy, ngươi bây giờ hãy nghe ta nói, gia gia ngươi có mấy lời muốn nói với ngươi. Cái gì? Diệp Hy sửng sốt một chút đấy, bất quá phía sau, điện thoại bên kia lại truyền đến gia gia thanh âm. Tiểu Hy, tại Hong Kong bên kia hoàn thói quen sao? Gia gia rốt cuộc làm sao vậy? Có chút việc, ngươi bây giờ có thể trở về Bắc Kinh không? Hiện tại. Đúng, ta đã an bài nhân giúp ngươi mua xong vé máy bay. Vì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại nói không rõ, nếu ngươi ở đây Hong Kong bên kia không có việc gì làm lời mà nói, về tới trước Bắc Kinh một chuyến a. Trước không cần nói cho ngươi cậu bọn họ. Điện thoại bên kia, gia gia thanh âm nghe qua là lạ, làm cho Diệp Hy cảm thấy sợ hãi. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ sân bay. Diệp Hy hỏi rõ lấy vé máy bay vị trí, lúc này thu xong điện thoại, lập tức xuất phát, cũng trực tiếp trừ bỏ đường cái, ngồi sĩ đi sân bay. Đã đến sân bay sau, tìm được tiếp ứng cái kia nhân cầm vé máy bay, Diệp Hy lập tức liền mù mịt trở về Bắc Kinh. Hơn 2 giờ sau, Diệp Hy đã đến Bắc Kinh, lập tức liền lên một chiếc đang đợi của hắn trong ghế xe. Trung Nam Hải, nơi này cũng không phải người thường có thể vào địa phương. Gia Gia. Diệp Hy lúc này vọt vào Gia Gia trong văn phòng, lúc này chỉnh một cái phòng, cũng chỉ có hắn tự mình một người trốn ở bên kia. Gia Gia. Tiểu Hy, ngồi xuống đi. Diệp Long trên mặt có điểm suy sút, tựa hồ trong nháy mắt thương lão mấy chục tuổi. Gia Gia, người gấp như vậy làm cho ta trở về rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Hy lúc này tuyệt không bình tĩnh. Diệp Long trầm trầm thở dài một hơi, Gia Gia, mắc bệnh ung thư. Cái gì? Diệp Hy hoảng sợ không có khả năng, Gia Gia ngươi không phải hàng tháng đô làm định kỳ kiểm tra sao? Lúc trước đúng vậy, mấy tháng gần đây ta đều không có đi, mà đang ở mấy ngày nay trong lúc bất chợt tra được. Đó cũng là lúc đầu ung thư A, có thể trị liệu đấy. Diệp Hy phía sau đột nhiên đảo, ta tư để hạ làm cho người ta trong thành công ty, cũng có phương diện này dược vật A, rất hữu hiệu đấy. Ta cũng biết, nhưng là Gia Gia dù sao lớn tuổi, nếu trị hết thân thì cũng sẽ trở nên rất kém cỏi, nói không chừng đến lúc đó Gia Gia liền. Đi nha. Diệp Long nhẹ giọng nói. Sẽ không. Ai. Sự tình từ nay về sau rất khó nói, cho nên Gia Gia trước tìm ngươi trở về, có một số việc muốn nói với ngươi đấy. Diệp Long nhất biên nhìn ngoài cửa sổ vừa nói ngươi phải đáp ứng Gia Gia, nếu về sau ta thật sự có cái gì tam trường lưỡng đoạn nói, ngươi muốn hãy cùng ba ba mụ mụ của ngươi bọn họ rời đi Bắc Kinh, có lẽ đứng ở Hong Kong, không cần nhanh như vậy trở về. Gia Gia, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, tâm tính cũng rất trọng yếu. Nhất định sẽ chữa trị xong, mà ngươi cũng không có việc gì. Diệp Hy nhìn không được đảo. Được rồi, chỉ là có chút sự tưởng muốn nói với ngươi mà thôi, cũng là lấy phòng ngừa vãn nhất, này sợi dây chuyền, bên trong có một khối tư liệu tạp, nếu Gia Gia về sau thật sự có cái gì bất chắc lời mà nói, có cái gì nếu muốn đối phó chúng ta Diệp Gia, ngươi khả để công bố bên trong một ít tư liệu. Nhớ kỹ không phải vạn bất đắc dĩ, trăm vạn đừng tiết lộ những tài liệu này. Ân, ta đã biết. Diệp Hy nghĩ nghĩ. Còn nói ta làm cho Thần Hy công ty bên kia mau chóng cung cấp hữu hiệu nhất dược vật, Gia Gia ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ân, có lẽ là ta kỳ nhân ưu thiên, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy. Chính là Gia Gia già thật rồi, có bệnh gì, thân thể hội một chút từ liền sụp đổ mất đấy, trước chuẩn bị sẵn sàng, cũng cho ta an tâm nhận trị liệu. Diệp Long gật gật đầu, nhìn Diệp Hy đem sợi dây chuyền đổi, thế này mới yên tâm. Bất quá ngươi đã trở về Bắc Kinh rồi. Cũng không cần muốn nhanh như vậy trở về, ngày mai trở về nữa a. Gia Gia còn có chút sự muốn ngươi đi làm. Diệp Long trầm mặc một chút. Chuyện gì? Ta nghĩ ngươi đi giúp Gia Gia thăm ngươi một chút Trình A Di. Diệp Long sắc mặt có điểm xấu hổ. Hắn nói Trình A Di, Trình Mẫn, cũng chính là hắn trước kia tình nhân, sinh có một nữ nhi, tên là Trình Ngọc Giao. Đương nhiên Diệp Long cũng không thể biết, cháu của mình sớm đã cùng Trình Mẫn có nhất chân. Lúc này nghe được lời của Gia Gia, Diệp Long nhất lăng, lập tức gật gật đầu hảo. Ta tìm Tiểu Dương đưa ngươi đi a, mua quả ướp lạnh cái gì cũng tốt, không cần tay không đi, bang Gia Gia nhìn nàng một cái hiện tại làm sao vậy. Diệp Long nhớ lại đem Trình Mẫn mẹ con các nàng nhận lấy sau, tựa hồ vốn không có như thế nào liên lạc. Bởi vì Trình Mẫn luôn hữu ý vô ý muốn né tránh chính mình. Năm đó đã làm sai chuyện Diệp Long, cũng không có cưỡng cầu. Nhưng là hắn chỉ là muốn nhận thức hồi con gái của mình mà thôi. Đương nhiên, Trình Mẫn khả không thừa nhận Trình Ngọc Giao là nữ nhi của hắn, về phần chân tướng như thế nào, kia liền không được biết rồi. Trình Mẫn cùng với nữ nhi Trình Ngọc Giao, lúc này ở tại Bắc Kinh một cái trong tiểu khu, hoàn cảnh đồ cũng không tệ. Mà hôm nay là chủ nhật, Trình Mẫn nghỉ ngơi, mà nữ nhi Trình Ngọc Giao cũng không cần đi học tự nhiên là nghỉ ngơi ở nhà. Leng keng. Lúc này Diệp Hy đã đến Trình Mẫn phòng ở ngoài cửa rồi. Ai à? Trong phòng truyền đến đã lâu thanh âm của, thông qua mắt mèo, lúc này trong phòng Trình Mẫn cũng là sửng sốt một chút, bất quá lập tức mở cửa phòng ra. Hắc hắc. Diệp Hy đứng ở bên ngoài cười, nhưng không nói lời nào. Trình Mẫn trên mặt biểu tình thay đổi liên tục, cuối cùng lại thế nhưng nhịn không được lập tức ôm lấy Diệp Hy. Người này nhẫn tâm tiểu hỗn đản, lâu như vậy không đến xem ta. Ta đi Hong Kong, hiện tại mới trở về. Diệp Hy vây quanh lấy nàng, bất quá Trình Mẫn phía sau liền buông ra Diệp Hy, nữ nhi của ta cũng trong phòng đâu. Ân, Diệp Hy nhẹ nhàng mà buông tay ra, không mời ta đi vào ngồi một chút sao. Vậy ngươi vào đi thôi, ta muốn hạ đi mua một ít này nọ. Trình Mẫn nguyên bản liền định đi xuống. Ta đi chung với ngươi. Không cần, ngươi hay là đang nơi này đi. Trình Mẫn hôn Diệp Hy cái trán một chút, thế này mới mời Diệp Hy vào được. Ngươi tọa ngồi xong, ta mua đồ xong liền lên đây. Ân, được rồi. Diệp Hy đóng lại, này mới đi vào, lập tức ngồi ở trên sofa, kỳ quái, không phải nói Giao Giao đã ở sao? Chẳng lẽ ở trong phòng? Thiên trạng vạng tối, trời đã tối rồi, thoạt nhìn tựa hồ sẽ có một trận mưa đâu. Diệp Hy đứng lên nhìn bên ngoài đã một mảnh đen nhánh bầu trời. Trình Mẫn giống như sao xem có mang dù đi xuống, bất quá cái tiểu khu này bên trong còn có siêu thị, nàng cũng sẽ không đi xa. Diệp Hy đóng cửa sổ, kéo lên giường điểm, đi hướng máy nước uống bên kia rót cho mình một ly thủy. Đang lúc Diệp Hy uống nước sắp, đối diện cửa phòng đột nhiên mở ra. Lại dĩ nhiên là Trình Ngọc Giao từ bên trong đi ra, bởi vì Diệp Hy đóng lại giường kéo rèm cửa sổ, lại không có mở ra đèn, trong ánh trăng mờ gặp được nàng mặc một bộ màu hồng váy ngủ, làn váy rất ngắn, trắng như tuyết hai cái bắp đùi đặc biệt chói mắt, cứ như vậy hướng tới chính mình đi tới. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 901, Trình Mẫn cùng Trình Ngọc Giao 1900. Khi nhìn đến Trình Ngọc Giao cái kia một chốc kia, Diệp hiếm có chút ngây ngẩn cả người, thế nhưng cũng quên cùng nàng chào hỏi, đợi nàng đi đến trước mặt mình lúc, Diệp Hy mới đột nhiên phản ứng kịp, trên tay cái chén đột nhiên nhoáng lên một cái, thủy liền sái xuống dưới. A! Một tiếng ngắn ngủi mà kinh hoàng thét chói tai, đem Diệp Hy chính đang lảng vãng ý thức cấp kéo lại. Tập trung nhìn vào, Trình Ngọc Giao trước ngực đã bị làm ướt, thật mỏng sợi tơ đai đeo váy ngủ dính vào trên người, đường cong lộ, đứng thẳng trên vú hai khỏa nho theo của nàng triệt thoái phía sau tại Diệp Hy trong mắt cứ như vậy cao thấp rung động. Ngươi làm gì chứ? Trình Ngọc Giao giới này khi mở chừng hai mắt. Diệp Hy lập tức cảm thấy cổ họng khô khát, dùng sức nuốt một chút, vội vàng nhẹ giọng nói Giao Giao, thực xin lỗi, ta vừa mới không thấy được ngươi đã đến rồi. Nha, còn tại nói lung tung, ta nhưng là theo bên kia vẫn đi tới, ngươi. Luôn nhìn chằm chằm ta ngây ngô xem. Trình Ngọc Giao tay phải vỗ về ngực thở dài nhẹ nhõm, mẹ ta đâu này? Mẹ ngươi vừa mới đi xuống mua đồ rồi, ngươi, ra, lau một chút đi, đồ ướt. Diệp Hy quay người lại, theo trên bàn trà rút hai cái khăn giấy đưa cho nàng, ánh mắt lại nhìn không được chiều trước ngực của nàng phiêu tới. Trình Ngọc Giao theo trong hoảng loạn phục hồi tinh thần lại, tay phải dắt bộ ngực quần áo, tay trái theo Diệp Hy trong tay tiếp nhận khăn tay, liền từ thân ta tiền lướt qua. không có việc gì, tự ta thượng buồng vệ sinh làm. Lúc này gương mặt của nàng có điểm nóng rực, hơn nữa thân thể đô trở nên khó chịu lên. Diệp Hy sừng sốt một chút đấy, nga, được rồi. Nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng đi vào buồng vệ sinh, bị hồn viên cái mông chống đỡ váy ngủ hơi hơi mở ra, rõ ràng cảm thấy kia mê người nhích lên, tiểu Diệp Hy cũng kiều lên. Bị như vậy đâm một cái kích, Diệp Hy thật đúng là bắt đầu có chút không khống chế được, tâm viên ý mã. Liếc mắt nhìn không quan hệ a, liền liếc mắt nhìn như thế nào đây? Trong lòng kia ý nghĩ tà ác đột nhiên xông ra, liền liếc mắt nhìn có quan hệ gì đâu này? Không quan hệ, sẽ không bị phát hiện. Tại ý nghĩ tà ác sử dụng dưới, Đặc Tế tiến đến cửa phòng vệ sinh miệng, xuyên thấu qua thủy tinh mở loáng thoáng nhìn đến Trình Ngọc Giao ngồi ở trên bồn cầu, sau đó cái kia mạn diệu thân ảnh của liền hướng tiền hơi cong eo, tay trái hướng dưới duỗi ra, ngay sau đó tiếng xả nước liền vang lên. Lúc này Trình Ngọc Giao đứng ở trước gương nhìn nhìn, hai tay kéo kéo váy, liền xoay người lại, chuẩn bị mở cửa. Diệp Hy liền cả vội vàng lui về phía sau, mở miệng nói gần nhất đến đây Bắc Kinh, hoàn thói quen sao. Cùng mẹ ngươi ở trong này quá phải hảo hảo a. A, là, tạm được, ngay từ đầu không có thói quen, bất quá chậm rãi thì tốt rồi. Đổi chỗ khác cuộc sống cũng tốt, lúc này mẹ nói được. Vừa mãi ra cửa Trình Ngọc Giao đánh giá không ngờ được Diệp Hy sẽ lập tức ra tiếng, rõ ràng dừng một chút. Ha ha, cũng thế, chẳng qua nếu như các ngươi có cái gì khó khăn nói, nhất định phải nói với ta a. Diệp Hy lúc này có điểm lời nói không mạch lạc. Hừ, ngươi đều nhiều hơn lâu không có xuất hiện, còn nói. Trình Ngọc Giao lúc này cong lên cái mũi nhỏ, vẻ mặt bất mãn. Diệp Hy lại chê cười, xoay người rót một chén nước, đưa tới, ra, uống miếng nước a, thời tiết quái nóng. Không tự chủ liền cọ sát tay nàng. Nga, ta nghĩ uống chính mình hội đổ. Trình Ngọc Giao trên mặt của hiện lên một đạo đỏ ửng, không biết là nghĩ tới mới vừa kích tình tiết ra ngoài vẫn là đoán được Diệp Hy ý đồ. Bất quá nàng vẫn là thuận theo nhận tới, sau đó liền mang lên bên miệng. Diệp Hy ánh mắt của lại cũng vô pháp theo Trình Ngọc Giao trước ngực rời đi, cách gần như vậy, thị lực của hắn lại siêu cấp hảo, sợi tơ váy ngủ bán dán tại trên người nàng, sấn thác vậy đối với hay nhũ càng thêm mê người, theo thấp mở cổ áo lý thậm chí nhìn đến có chút gân xanh tại loại bạch ngọc trước ngực mơ hồ có thể thấy được, tản ra nhàn nhạt mùi thịt. Cô nàng này nếu cùng mẹ nàng cùng nhau bị chính mình địch thời điểm, hội là như thế nào một loại phản ứng đâu này? Lúc này Diệp Hy trong đầu của đột nhiên liền dần hiện ra như vậy một cái tà ác ý niệm trong đầu ra, có lẽ còn không có cái loại này vi huân cảm giác, nhưng là lúc này Trình Ngọc Giao ta nghĩ đã đủ liêu nhân. Người hôm nay không cần lên khóa sao? Diệp Hy thử tham thái độ của nàng. Hôm nay thứ bảy ai, nghỉ ngơi tốt không tốt? Trình Ngọc Giao để ly xuống, sau khi nói xong nàng lại cảm thấy ngượng ngùng, trên mặt Phi Hà lập tức khuếch trương mở ra. Ánh mắt rơi vào một bên bàn trà bên kia, mẹ người uống rượu. Không phải, Trình Ngọc Giao lắc lắc đầu, đó là lần trước ra ra ngươi đến thời điểm uống, uống say liên tiếp đang nói cái gì, bất quá sau lại bị trợ thủ của hắn mang đi. Ân, Diệp Hy đi tới tủ lạnh bên kia, còn có hai bình, chúng ta một người một lọ. Ta không uống rượu, nàng không có vươn tay, có chút giật mình nói. Không có việc gì, uống chút rượu ngủ ngon. Diệp Hy cực lực giật dây nàng. Ta lại không bắt buộc người uống bao nhiêu, ta một người uống nhiều không có ý nghĩa hả? Huống hồ hai bình này rượu đặt ở các ngươi bên này cũng không có ai uống a. Nhưng là, ta không uống quá nha. Trình Ngọc Giao vẫn là khoát tay. Không có việc gì a, một chút như vậy, sẽ không uống say, dựng lên lại giải khát. Cho dù say ở nhà thì sợ gì? Diệp Hy cười cười, liền đem kia nghe rượu nhét vào trên tay nàng. Ngươi cho ta một cái bình nhiều như vậy. Ta như thế nào uống? Ít nhất cũng lấy cái chén thôi. Trình Ngọc Giao tức giận đảo, đem rượu để xuống, chính mình đi phòng bếp lấy ra hai cái chén. Diệp Hy lập tức mở ra trong đó một bình rượu ngã tràn đầy một ly đưa cho nàng, cầm Diệp Hy đưa tới một chén rượu, Trình Ngọc Giao cau mũi ngọc nho nhỏ, mùi này là lạ, làm sao lại người nhiều như vậy thích uống a? Ta cũng muốn biết, tựa hồ là nghĩ tới tại Hong Kong Lan Quế phường thời điểm, Diệp Hy không khỏi một trận cười khổ. Làm sao vậy? Trình Ngọc Giao nhìn Diệp Hy không hiểu hỏi. Nha, không có việc gì, ta suy nghĩ chính mình từ lúc nào học xong uống rượu. Diệp Hy nhẹ nhàng mà giận dữ nói. Nga, nam sinh không phải đô thích uống rượu sao? Trình Ngọc Giao có điểm kỳ quái. Không phải mỗi người đều giống nhau được không? đó là, ta cũng nói không rõ, kỳ thật trừ bỏ hưởng thụ, không ai thích một người uống rượu. Nói xong hắn liền cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Ta, biết ngươi cùng mẹ sự. Trình Ngọc Giao bỗng nhiên rụt một cái thân mình, cầm bình rượu hai tay của gắt gao ôm ở trước ngực, ánh mắt lại đang ngó chừng Diệp Hy xem. Cái gì, Diệp Hy nhưng là hoảng sợ a, vừa mới nàng không phải đang nói đùa chứ. Hừ, Trình Ngọc Giao có chút dỗi dường như cũng mạnh uống một ngụm. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Trình Ngọc Giao không nói, Diệp Hy hoàn thật sự có điểm không biết nàng có phải thật vậy hay không đã biết. Bất qua phía sau, Diệp Hy theo của nàng mặt phải nhìn lại, vừa mới bị Diệp Hy làm ẩm ướt váy ngủ sớm chỉ làm, kia đỏ tươi Kiều Tiểu Anh đào theo động tác của nàng nhưng vẫn đi phía trước đỉnh, đón gió nộ phóng. Đây chính là làm cho Diệp Hy lòng của lại bắt đầu hoạt lạc. Trình Ngọc Giao lắc đầu, chính ngươi cùng mẹ ta làm qua cái gì, ngươi tự mình biết. Nói xong nàng liền tiếp tục uống, cũng không lên tiếng. Ngươi nói cái gì, ta cũng không biết. Diệp Hy có điểm tâm hoảng làm bộ đảo. Các ngươi, Trình Ngọc Giao nói xong, thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi không biết nàng là ta. Mẹ sao, ngươi thế nhưng, Trình Ngọc Giao cứ như vậy nhìn thẳng Diệp Hy, có nhất trọng hơi nước chậm rãi theo trong mắt nàng bốc lên. Chúng ta, được rồi, ngươi không nhìn thấy mẹ ngươi tại nhận thức ta sau hạnh phúc rất nhiều sao. Về sau, ngươi cũng sẽ hạnh phúc. Đạo lời này, liền cả Diệp Hy mình cũng cảm thấy không có sức thuyết phục, giả được có chút ngoại hạng. Nếu mẹ đô không nói gì thêm, ta còn có cái gì đâu có đấy. Ta biết mẹ vì ta cực khổ hơn 10 năm, nếu nàng thích, ta đây. Trình Ngọc Giao lập tức cầm trong tay uống rượu rơi, đột nhiên bị nồng một cái, lớn tiếng ho khan, tại đây trong trời đêm có vẻ có chút dọa người. Diệp Hy chạy nhanh đưa tay tới, theo lưng của nàng nhẹ nhàng mà chụp lên, chậm một chút uống, lấy gấp cái gì. Trình Ngọc Giao đột nhiên xoay người lại, ôm lấy Diệp Hy. Ô ô, Diệp Hy sừng sốt một chút, có điểm ngơ ngác nhìn ánh mắt của nàng. Nhưng là, thân thể phản ứng lại một chút cũng không bị ý thức khống chế. Lồng ngực của hắn rõ ràng cảm thấy đầu tiên là một trận lạnh lẽo, sau đó mềm mại, ấm áp, phong phú cảm giác liền phát ngực mà đến, dưới đáy quần lá cờ nhỏ cũng lập tức dựng thẳng lên, thọt tới Trình Ngọc Giao trên bụng. Tiếp theo, tại đột nhiên bắt đầu sinh tình lửa bên trong, Diệp Hy lập tức cúi đầu, tìm kiếm kia hai mảnh tràn ngập đói khát môi. Trình Ngọc Giao nàng có được như thế tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn, môi của nàng ôn nhuận và có co giãn, đầu lưỡi mềm mại mà không nhạy động. Nước bọt phong phú và vừa đúng. Diệp Hy nhiệt tình lập tức đã bị đốt, thật chặt vây quanh lấy hông của nàng, thân thể của nàng thật sự tựa như thủy tố dường như, ngồi phịch ở Diệp Hy trong lòng. Bọn họ càng không ngừng hướng đối phương đòi lấy nước bọt, càng không ngừng liếm láp đối phương. Diệp Hy tay phải không cam lòng cho chỉ tại trên lưng dừng lại, vẫn đi xuống vượt qua, lập tức liền từ của nàng sau làn váy duỗi đi vào. Trình Ngọc Giao thân mình đột nhiên chấn động, thủ vội vàng đi xuống gắt gao được đè lại Diệp Hy đừng. Nàng ý thức khôi phục một điểm, tránh ra khỏi Diệp Hy quấy giày, không được, mẹ nàng. Không quan hệ, Diệp Hy đột nhiên cúi người xuống, một phen ôm lấy nàng liền đi trở về, hai chân của nàng lắc lư hai cái, hai tay trên không trung loạn vũ, không biết để ở chỗ nào là hảo. Phía sau Diệp Hy đã bước nhanh đi vào phòng ngủ của nàng, một cước kéo cửa lên, đem nàng nhào tới trên giường. A. Trình Ngọc Giao tựa hồ mới phản ứng được, nhưng là Diệp Hy miệng liền ngăn lại nàng sắp sửa nói. Ngay từ đầu, nàng hoàn cực lực ưỡn hẹo thân thể, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng kháng nghị. Từ từ, Diệp Hy lại lần nữa thưởng thức được này thanh xuân thiếu nữ mỹ vị. Lúc này nàng đã hoàn toàn bỏ qua dãy giụa, bắt đầu chậm rãi đầu nhập vào bọn họ hôn nồng nhiệt giữa. Có lẽ này là lần đầu tiên cùng nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật a. Trình Ngọc Giao có vẻ có chút bị động, có chút chúc chắc. Nhưng là lại tại lặng lẽ thừa nhận Diệp Hy xâm phạm. Miệng của nàng như là có thể biến hóa, đầu lưỡi của bọn hắn không ngừng tại song phương miệng dây dưa truy đuổi. Diệp Hy chưa từng có đã làm như vậy xuyễn hôn môi, thật sự liền cả một hơi đều không để ý không hơn hút, cực lực hưởng thụ trong đầu thiếu dưỡng mang đến ngất xỉu khoái cảm. Thật vất vả ngủ lại khí ra, Diệp Hy mở to mắt, mở tối, cảm giác được nàng kia nóng bỏng ánh mắt, cùng với bọn họ thở hổn hển tiếng hít thở. Còn có trên người nàng phát ra tràn ngập thịt dục hơi thở. Diệp Hy nhiệt huyết sôi trào, lập tức liền từ trên vai của nàng đem tế tế đai đeo ngăn, hai tay vừa dùng lực, váy ngủ liền từ giữa đang lúc tách ra, một đôi vú liền bật đi ra, càng không ngừng nhộn nhạo, trước ngực anh Đào cũng nhân dục vọng mà đứng thẳng. Ngươi, không được, mẹ sẽ trở lại. Trình Ngọc Giao hoàn ý đồ làm cuối cùng dãy dụa. Không quan hệ, mẹ ngươi đều đã là nữ nhân của ta rồi. Diệp Hy lại đánh tiếp, tay trái theo nàng sau thắt lưng đưa tới, tay phải liền hướng kia mê người ngọn núi trèo lên, vừa vặn nắm chặt, rất tự hào mà thuận hoạt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 902, chuyện tốt bị đánh vỡ 1900. Không. Trình Ngọc Giao trong lòng tại hò hét, nhưng là lúc này lại như thế nào cũng không ngăn cản được chính mình cô đau dục lửa, thậm chí cũng có chút trả thù ý tứ, không cam lòng cùng khó chịu, mẹ của mình cư nhiên cùng chính mình có hảo cảm cậu bé phát sinh cái loại này không đạo đức quan hệ. Nàng tại trình độ nhất định, cũng là tại đấu khí. Nàng không cho là mình bại bởi mẹ, cho dù mẹ hiện tại vẫn như cũ rất được dáng người tốt lắm, khả mình cũng không kém, lại cho mấy năm, mình cũng có thể phát dục rất khá đấy. Lúc này đối mặt với Diệp Hy, nàng thậm chí có một loại muốn vẫn trầm luôn đi xuống xúc động. Mà Diệp Hy vẫn là không cách nào ngăn chặn phải tìm khinh môi của nàng dục vọng, tứ môi lại tụ hợp đã đến cùng nhau. Của hắn hai cái tay một trước một sau. Trình Ngọc Giao mỗi một chỗ cũng làm cho Diệp Hy lưu luyến quên về, theo bên trái ngọn núi đến bên phải, theo cổ mãi cho đến cái mông, kia da thịt so trên người nàng món đó bị xé nứt váy ngủ còn muốn bóng loáng. Bọn họ tứ chân cũng quấn quanh lại với nhau. Trình Ngọc Giao tay của cũng gắt gao ôm ở Diệp Hy trên lưng của, nàng là như vậy dùng sức, thế cho nên sau lại Diệp Hy tay phải chỉ có thể dừng lại tại một ngọn núi thượng. Thật lâu sau, rời môi. Diệp Hy dừng ở ánh mắt của nàng. Trong lúc bất chợt hòa Trình Ngọc Giao mẹ nàng ấn tượng trọng điệp lên, vậy mỹ mạo, vậy nhiệt tình như lửa, vậy ngạo nhân dáng người, vậy bóng loáng như tơ vậy da thịt. Bất quá lại có thể phát hiện rõ ràng bất đồng, Trình Mẫn lời lẽ hữu lực có co giãn, làm nữ nhi của nàng Trình Ngọc Giao lời lẽ lại giống lông tơ, như thế nào đè ép mút vào đô như vậy nhuyễn nhuyễn. Trình Mẫn ngực to mà mềm mại, Trình Ngọc Giao ngực cũng là thiếu nữ rất tự hào, cảnh này khiến Diệp Hy ôm mãnh liệt nguyện vọng muốn nâng cao một bước. Trở nên không nóng nảy rồi. Diệp Hy chậm rãi đem quấn ở nàng bên hông vài vụn rớt ra, một pho tượng tản ra thanh ánh sáng màu trắng thân thể liền hiện ra tại trước mặt. Nhìn qua, Trình Ngọc Giao nàng so mẹ nàng Trình Mẫn hơi muốn gầy yếu, nhưng nhìn không tới đầu khớp xương dấu vết, nguyên bản áo choàng tóc dài tán loạn ở sau ót, đầu hơi nghiêng. Trình Ngọc Giao hai con mắt trong suốt sáng, trội hơn trên chóp mũi vi hiện mồ hôi, mũi thở gấp rút nhất trương nhất hấp, môi khẽ nhếch. Mảnh khảnh cổ dài tiếp theo phiến như đao tước bả vai, dọc theo xương quai xanh đi xuống, chính là hai tòa cao ngất nhập Trình Ngọc Giao ngọn núi, theo hô hấp của nàng, đỉnh núi hai khỏa ruby lóe ra quỷ dị hào quang. Đừng nhìn, Trình Ngọc Giao lúc này thật hoảng hốt được không biết muốn làm cái gì, cuối cùng lại chỉ có thể tùy ý Diệp Hy tiếp tục. Diệp Hy cười cười, ánh mắt của hắn chậm rãi từ trên núi nhìn xuống, từ hông bộ đi vào bên phải mông kia đoạn hoàn mỹ đường cong, hai tay của nàng luôn phiên thấp thoáng lấy. Theo Diệp Hy ánh mắt kẹp ở giữa hai chân. Nàng kia bắp đùi thon dài so với mẹ nàng đến không kém chút nào, tuy rằng còn không có vẻ như vậy thon dài, bất quá quả thật có khác một phần thiếu nữ phản hương vị. Kia xinh đẹp đầu gối cùng với xuống chút nữa bộ phận, Diệp Hy thật sự hoài nghi ông trời làm sao có thể như vậy quyến luyến mẹ con các nàng lưỡng. Thậm chí ngay một khắc này, ta đều mơ tưởng quỳ xuống đến cảm tạ trời xanh, có thể có được các nàng nhất đôi mẹ con, thật sự quá may mắn. Thoáng xuất thần sau, Diệp Hy lại ép xuống thân đi, đầu lưỡi theo ngọn núi dưới chân của hướng đỉnh kéo dài, liếm qua kia một vòng sa mạc, rốt cục ngậm vào ruby. Trình Ngọc Giao kia rất tự hào kiều nhũ cũng không chống chịu được Diệp Hy xâm áp, tại trong tay của hắn biến hóa các loại hình dạng. Trình Ngọc Giao miệng bắt đầu phát ra hừ kêu, tay nàng cũng chạm tới Diệp Hy quỳ eo của, lại sẽ không biết đến muốn để ở nơi đâu mới tốt. Diệp Hy cũng không nhịn được nữa. Đầu gối quỳ đã đến hai chân của nàng trung gian, chân của nàng dĩ nhiên là ra đi, hắn đem trên thân gần sát, nhìn nàng. Trình Ngọc Mẫn mặt của nàng đã đỏ lên, hô hấp được càng thêm dồn dập, ánh mắt của nàng đã hơi hơi khép kín, lóe ra mê ly. Vào giờ khắc này, không có bất kỳ người nào bất kỳ vật gì có thể ngăn cản này củi khô lửa bốc phát sinh. A, đau, theo nàng một tiếng thở nhẹ, trong phòng nhất thời trở nên kích thích lên. Lại nói Trình Mẫn lúc này ở trong thương trường buôn bán lời tầm vài vòng, muốn mua đông tây đô bỏ vào mua sắm trong xe, bất quá vẫn là nhiều dạo qua một vòng, tại kia chút lâm lang mãn mục trang phục thượng dừng lại lấy. Ai, vẫn là lần sau cùng hắn đi ra môn lại mua xong. Trình Mẫn suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến Diệp Hy. Chính mình giống như đều không có cùng hắn như thế nào dạo quá. Hắn gần nhất đều ở đây Hong Kong, chính mình tuần sau còn có vài ngày nghỉ ngơi, vừa vặn đi qua Hong Kong. Vừa nghĩ như thế, này thành thục động nhân Mỹ thiếu phụ trên mặt cũng không khỏi được lộ ra hàng loạt đỏ ửng. Mua đủ này nọ sau, nàng mới hướng trong nhà đi trở về đi. Lúc này ở nhà nàng, nữ nhi trong phòng. Tại Trình Ngọc Giao một tiếng thét chói tai dưới, Diệp Hy nằm ở trên người nàng vẫn không nhúc nhích. Mà Trình Ngọc Giao nàng nhắm chặt hai mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán, trên chóp mũi chảy ra trong suốt mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn mở to, càng không ngừng thở gấp gáp. Rốt cục, bọn họ phục hồi tinh thần lại. Mệt không, Diệp Hy ôm thân thể của nàng, chật vật theo đầu giường xả quá giấy vệ sinh. Ngươi thật sự là hỗn đản, cùng mẹ như vậy, lại đối với ta như vậy. Trình Ngọc Giao tựa vào Diệp Hy trong ngực nhẹ giọng đảo, tràn đầy một loại lo được lo mất. Đứa ngốc, ta sẽ không để cho mẹ con các ngươi chịu ủy khuất, như vậy không thật là tốt sao? Nhìn đến Trình Ngọc Giao phản ứng, Diệp Hy tựa hồ cảm thấy nàng cũng không giống như phản đôi mẹ con cộng một chồng. Điều này làm cho Diệp Hy trong lòng kinh hỉ không chừng. Tốt lắm, ngươi nhanh đi ra ngoài a, mẹ mau trở lại rồi, để cho nàng biết sẽ không tốt. Trình Ngọc Giao lúc này trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Diệp Hy nhưng thật ra không có gì, bất quá cũng không muốn mẹ con các nàng khó chịu như vậy, hôn một cái Trình Ngọc Giao hai mắt, nhìn nàng cuộn cong lại thân, liền đắp nhất trương mỏng sàng đan, đường cong như trước xinh đẹp mê người. Nhìn nàng ngủ say mặt của, khóe miệng hơi nhếch lên, hoàn mang theo nụ cười thản nhiên, có phải hay không vừa mới chính mình chinh phục nàng đâu này. Bất quá thế nào cảm giác nàng giống như có điểm muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác đâu. Diệp Hy nhẹ nhàng đem đầu của nàng nâng lên, đem cánh tay theo cổ của nàng phía dưới đưa tới, ta nghĩ nhiều ôm ngươi một chút. Ân. Trình Ngọc Giao thân mình lật lên, tựa vào Diệp Hy trên ngực. Diệp Hy lại còn không có theo mới vừa trong sự kích tình giải thoát mở ra, trong đầu vẫn hiện ra Trình Ngọc Giao cùng với mẹ nàng Trình Mẫn mẹ con các nàng thân ảnh của. Trình Ngọc Giao hiện tại ước chừng có 168cm a, so mẹ nàng thấp hơn một điểm, khung xương cũng so mẹ nàng hơi nhỏ. Trình Ngọc Giao trên người của nhục cảm rất tốt, sờ qua đi hết sức thoải mái, mềm đấy, kéo dài đấy. Hơn nữa nàng cũng càng ôn nhu, văn tính, từ nhỏ đến lớn trên cơ bản đều ở đây mẫu thân che chở hạ lớn lên, vẫn luôn là cái cô gái ngoan ngoãn, hiện tại vẫn như cũ thập phần đơn thuần. Thật không ngờ nàng trong không thế nhưng cũng có như vậy lửa nóng biểu hiện. Diệp Hy bây giờ muốn đứng lên đô bừng tỉnh như lọt vào trong sương mù. Được rồi, mẹ mau trở lại rồi, mặc quần áo á. Mặc dù đối với cho này ôm ấp thực không muốn xa rời, bất quá Trình Ngọc Giao vẫn là ly khai Diệp Hy. Diệp Hy chê cười nhặt lên y phục của mình mặc vào. Trình Ngọc Giao trên thân là nhất kiện không có tay màu vàng nhạt bó sát người t-shirt áo sơ mi, hạ thân là một cái màu lam thấp thắt lưng tử khố, duyên dáng đường cong hiển lộ. Thân thể của nàng càng đến gần càng gần, chân trái liền dán Diệp Hy đùi phải, hai người liếc nhau một cái. Bất quá Trình Ngọc Giao sợ hãi bị mụ mụ nhìn đến, cố nén lần đầu hư thân đau đớn, dùng chăn che cản ga giường thượng màu đỏ, thế này mới tưởng muốn ra khỏi phòng. Bất quá Diệp Hy lại trước nàng từng bước, liền ở sau cửa đem nàng ôm lấy, trực tiếp nương đến trên vách tường. Sao, như thế nào? Trình Ngọc Giao còn có chút không phản ứng kịp. Bất quá khi nhìn đến Diệp Hy ánh mắt của là lúc, nàng lại như cũ run lên, môi của bọn hắn lập tức không giữ quy tắc đã đến cùng nhau. Được rồi, đi ra ngoài. Trình Ngọc Giao lúc này lưu luyến không rời cùng Diệp Hy đã xong nụ hôn này. Chẳng qua, khi bọn hắn ra khỏi phòng thời điểm, lại thấy được quài thượng tạp dề Trình Mẫn từ trong phòng bếp đi ra, các ngươi trước ngồi một chút, ta đang ở nấu đồ ăn đâu. Nói xong, sắc mặt nàng có điểm kỳ quái rơi vào Diệp Hy trên mặt của. Trình Ngọc Giao trên mặt bá lập tức thay đổi trắng, chẳng lẽ mẹ vừa mới phát hiện. Diệp Hy trong lòng mặc dù có điểm có tật giật mình, bất quá mẹ con các nàng đều là nữ nhân của mình a, sợ cái gì đâu này. Chuyện như vậy sớm hay muộn muốn đối mặt, bất quá hắn thật không ngờ sẽ là nhanh như vậy mà thôi. Giao Giao, ngươi vừa mới tỉnh ngủ, đi tắm lại đi ra ăn cơm a. Trình Mẫn đột nhiên đảo, lại không cho cự tuyệt. Trình Ngọc Giao lúc này căn bản cũng không dám xem mẹ của mình. Chỉ hào gật gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm. Hừ, hung hăng trắng Diệp Hy, lúc này Trình Mẫn nhưng không biết dùng cái gì để hình dung tâm tình của mình lúc này rồi. vừa mới chính mình hưng cao thải liệt về tới trong nhà, lại cư nhiên tại nữ nhi trong phòng truyền đến từng đợt ba ba ba thanh âm của, này còn không chỉ, thậm chí còn có nữ nhi kiều tiếng hừ. Thân là tới được nàng, như thế nào lại không biết đây là ở trong phòng làm chuyện gì đâu. Ngươi đều biết rồi hả? Diệp Hy vẫn như cũ có niềm ôm hy vọng. Ngươi cứ nói đi. Trình Mẫn hung hăng chừng trở về. Ngươi làm sao có thể như vậy? Trình Mẫn lúc này thật không biết dùng nói cái gì mới có thể biểu đạt trong lòng mình cảm thụ. Đáng tiếc hiện tại đã quá muộn, gạo nấu thành cơm, con gái của mình đều đã không còn là cô gái, mà là một cái vị thành niên thiếu phụ. Mà để cho nàng theo cô bé nói nữ nhân trong lúc đó chuyển biến nam nhân, nói đúng ra là cậu bé, cùng chính mình lại có nhất chân. Người trước đừng hướng phá hư phương diện suy nghĩ được không? Diệp Hy nhẹ nói, tựa hồ muốn để cho nàng tỉnh táo lại. Bất quá Trình Mẫn nhưng thật giống như đã có điểm nổ tung, lúc này trên mặt biểu tình một mảnh đau thương, như thế nào suy nghĩ tốt? Người nói cho ta biết muốn cho phương diện kia suy nghĩ mới có thể hảo. Diệp Hy làm một cái hít sâu. Nói giả thiết con gái ngươi không có gặp được ta, như vậy về sau nhất định sẽ tìm bạn trai, sau đó kết hôn sinh tử, như vậy đúng không? Hơn nữa rất có thể tìm được nam nhân đều không biết là cái gì thật tình đối đãi nàng, mà cuối cùng bị nam nhân thương tổn. Đúng hay không? Hiện đại cuộc sống, không đô không phải như vậy sao? Con cháu đều có con cháu phúc. Kia là được rồi, giả thiết Giao Giao tìm được nam nhân là ta. Vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Diệp Hy thử tính hỏi. Ngươi, trừ bỏ tuổi còn nhỏ một chút, hoàn hảo, khả là chúng ta. Ta biết, kỳ thật ngươi tối không buông ra nhưng là, ta với ngươi quan hệ giữa có phải hay không? Cảm thấy rất kỳ quái, nhất thời khó có thể nhận có phải hay không? Dù sao ngươi là Giao Giao mẫu thân. Diệp Siela lấy tay nàng, ngồi ở trên sofa, tiếp tục ôn nhu nói nếu không thèm nghĩ nữa quan hệ của chúng ta. Vậy ngươi hội sẽ không cảm thấy ta đối với Giao Giao mà nói là một cái nam nhân tốt. Vâng, có một chút như vậy. Ít nhất điểm này Trình Mẫn thì không cách nào phủ nhận. Như vậy hiện tại nói quan hệ của chúng ta, ngươi cảm thấy ta có thể về sau vẫn đối với ngươi mạnh khỏe sao? Diệp Tinh Hàng tiếp tục lái đạo lấy. Trầm ngâm một chút, Trình Mẫn nói ta nếu không tin ngươi, ta cũng sẽ không đem chính mình cho ngươi. Dù sao ta là hài tử mẹ. Ta biết ngươi là thật tâm đối ta đấy. Như vậy, ngươi cảm thấy ta có phải là thật hay không tâm đối đãi con gái ngươi? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 903, thành thục Trình Mẫn lòng của. Đối mặt Diệp Hy vấn đề, Trình Mẫn lúc này mím môi, lại cũng không trả lời. Vâng, Diệp Hy nói không sai. Nếu bổ ra quan hệ như vậy, Diệp Hy ra tuổi còn nhỏ nhất một chút ra, ngươi không trả lời, nhưng là trong lòng ngươi đã biết đáp án đúng không? Diệp Hy ôm eo của nàng, đem thân thể dựa vào tới. Đối mặt Diệp Hy thân mật, lúc này Trình Mẫn cũng không có cự tuyệt. Hoàn toàn tương phản, đoạn thời gian này đến một cái nhân sinh sống, tuy rằng cùng nữ nhi cùng một chỗ, nhưng nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, nàng có đôi khi cũng là cần một nam nhân ôm ấp hoài bão đấy. Đừng như vậy, nữ nhi của ta chờ một chút liền đi ra. Trình Mẫn lúc này nhẹ nhàng mà chống đẩy lấy Diệp Hy làm cho, nhưng là lại sẽ không đến vì sao, lại có điểm không bỏ được. Các ngươi, đô theo ta a, còn không hảo, gạo nấu thành cơm, Giao Giao đã là nữ nhân của ta rồi. Diệp Hy nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Trình Mẫn sắc mặt của lại trở nên có điểm trắng bệch, các ngươi. Không thể cùng một chỗ. Diệp Hy nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy Trình Mẫn tuy rằng ngay từ đầu sẽ có mâu thuẫn, nhưng là chậm rãi hội nhận thực tế. Bất quá lúc này Trình Mẫn phản ứng lại tựa hồ như quá lớn, làm cho Diệp Hy cũng có chút ngây ngẩn cả người. Vì sao không thể? Diệp Hy tựa hồ cũng có chút kích động. Đối mặt Diệp Hy chất vấn, Trình Mẫn ánh mắt đã có điểm lóe lên, thậm chí không dám cùng Diệp Hy đối diện. Lúc này trong lòng của nàng, nhưng ở lâm vào trước nay chưa có dãy dụa bên trong. Lòng của nàng đang rỉ máu a. Vì sao ngươi nếu người kia tôn tử? Vì sao? Diệp Hy không có đạt tới Trình Mẫn trả lời, hắn có điểm kích tình đi lên. Chính là, Trình Mẫn nhưng không biết có nên hay không đem trong lòng sự nói cho Diệp Hy, khả là mình dù sao cũng là trưởng bối, so với Diệp Hy mà nói, chính mình cũng đủ đương mẹ hắn rồi. Cho dù là con gái của mình cũng so Diệp Hy đại, mặc dù nói nữ năm thứ ba đại học ôm kim chuyên, khả là bọn hắn, ngươi không hiểu, các ngươi. Nói đến chỗ này, Diệp Hy sắc mặt không có một thay đổi. Tựa hồ, chính hắn cũng nghĩ tới điều gì, ngươi là đạo, giao giao phụ thân của nàng, là. Đối mặt Diệp Hy vấn đề, Trình Mẫn không trả lời, cũng là vẻ mặt thống khổ gật gật đầu. Đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ. Trình Mẫn lúc này hai mắt đã có chút đã ươn ướt. Bất quá Diệp Hy tại đoạn tại xuất thần sau, cũng là nở nụ cười. Ngươi hoàn cười, ngươi cùng giao giao đã. Làm sai á, ngươi biết không? Trình Mẫn cơ hồ là dốc cạn cả đáy kêu khóc. Nhưng là Diệp Hy lại dùng sức ôm nàng. Ngươi còn không biết, Diệp Hy ở bên tai của nàng nhẹ nói lấy. Nguyên vốn còn muốn dẫy dụa Trình Mẫn, lại một lần tử phảng phất bị đánh sâu vào giống như, vẻ mặt không dám tin ngươi. Ngươi nói là sự thật, ngươi cùng Hàn Tuyết còn có Diệp Thần Linh các nàng. Diệp Hy nhìn mặt của nàng, khẽ gật đầu, vâng, ta không có nói cho ngươi biết sao. Ta nhớ được đã từng nói đấy. Ngươi không có. Trình Mẫn nhẹ giọng lắc lắc đầu, chính là sắc mặt nàng nhưng thủy chung khó coi, đây không phải là chơi trò chơi, mà là. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua về sau sao? Về sau, liền cả hiện tại cũng quá không tốt nói, như thế nào đàm tương lai? Diệp Hy cười nói, còn có chính là, sự tình từ nay về sau, có lẽ ta sẽ so bất luận kẻ nào đô quá hảo, chính là này ai còn nói được thanh. Có phải hay không? Nói như người vậy nhưng thật ra đúng vậy. Trình Mẫn lúc này có điểm dao động, chính là dư luận, thế tục. Trói buộc quá lớn. Làm gì cho mình gông xiềng đâu này? Như người vậy không biết là mệt không? Diệp Hy nhịn không được đảo, nhân sinh vội vàng như vậy mấy thập niên, người đã mệt mỏi lâu như vậy, vì sao còn muốn cho chính mình khổ cực như vậy? Ta cũng nghĩ tới, bất quá giao giao nàng. Trình Mẫn trên mặt lộ ra gương mặt khó xử. Ngươi lại không tự mình hỏi nàng, làm sao có thể biết nàng không thể nhận đâu này. Diệp Hy cười cười, tựa hồ Trình Mẫn cũng không phải là mình trong tưởng tượng như vậy thủ cựu. Dù sao cùng Diệp Hy này có thể đương con trai mình cậu bé mến nhau, đã chứng minh dũng khí của nàng rồi. Vậy ngươi, không thể nói cho nàng biết, các ngươi quan hệ giữa, cũng không thể được. Trình Mẫn vẫn là có chút lo lắng mà nói. Diệp Hy sừng sốt một chút, nói ta cùng nàng có quan hệ gì. Người biết rõ còn cố hỏi. Trình Mẫn trên mặt của nhất thời đỏ lên, bất quá như vậy nàng thoạt nhìn mới là như vậy động lòng người, gợi cảm lại quyến rũ. Hắc hắc, bất quá tốt như vậy kích thích ha, nàng vừa mới đều trở thành nữ nhân của ta rồi. Diệp Hy ôm Trình Mẫn, vừa mới cho dù phát tiết một lần, bất quá lúc này trong lòng vẫn như cũ bị loại này đột như kỳ lai cảm giác hưng phấn đánh sâu vào được có điểm cầm giữ không được rồi. Bất kể. Dù sao mẹ con các nàng đô là nữ nhân của mình rồi, sớm hay muộn trần trụi gặp nhau. Nghĩ như vậy dưới, Diệp Hy lập tức xốc lên nàng áo, hồi lâu không thấy, nhưng vẫn làm cho Diệp Hy ước mơ Trình Mẫn kia xinh đẹp bộ ngực, rốt cục hiện ra tại trước mắt mình. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới lên con gái của nàng, không biết phải như thế nào biểu đạt này nặng vui sướng Diệp Hy, chính là không ngừng nói xong mẹ con các ngươi đều là của ta, đều là của ta. Giống như giúp hắn dường như. Lúc này Trình Mẫn ôn nhu nhỏ giọng nói đến đây đi, giữ lấy ta. Thực, thật sự, lộ ra vô pháp tướng tin biểu tình, Diệp Hy hoàn thật sự có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng đã hạ quyết tâm phải ở chỗ này chiếm hữu nàng, bất quá hắn nhưng là muốn đến Trình Mẫn hội phản kháng, chính là trong lòng nàng kỳ thật đang suy nghĩ gì đây này. Giống như thu lại đã gặp phá hư gì đó vậy thủ thế, đương Diệp Hy đầu ra tay đầu ngón tay dán tại Trình Mẫn kia bộ ngực một sát na kia đang lúc. Như nằm mơ khiếp sợ tràn đầy nữ thể, hơn nữa bốc cháy lên ngọn lửa. Nương mềm mại đồi thịt bị ngón tay bắt lấy lúc, Trình Mẫn không khỏi đem thân trên toàn bộ sau này ngưỡng. Diệp Hy một giây cũng không muốn rời đi dường như không ngừng dùng ngón tay vuốt ve của nàng Tuyết Phong. Trình Mẫn toàn thân không khỏi phát thiêu cháy, chân cũng biến thành vô lực, thật vất vả mới trèo trống sẽ phải hỏng mất thân thể. Diệp Hy ngón tay bắt được nàng kia hồng nhuận anh đào. Thực ôn nhu bóp mà bắt đầu, đừng ra câu tử bị buông ra lúc tới, Trình Mẫn cả người run lên. Nàng thật là có điểm không thể tin được Diệp Hy thuần thục kỹ xảo, không, đây có lẽ là bản năng a. Tóm lại, ma túy vậy cảm giác hưng phấn khuếch tán đến Trình Mẫn trong thân thể, tại phần dưới bụng như nhiệt liệt vậy ngưng tụ. Loại hiện tượng này, khiến cho Trình Mẫn sớm quên là làm mẹ người thân, chỉ muốn có được nữ nhân sung sướng không có này ý tưởng của nàng. Quá tuyệt vời. Lại lớn, vừa mềm nhuyễn. Mãnh liệt hưng phấn khiến cho Trình Mẫn ôm lấy Diệp Hy Đầu. Diệp Hy Đầu tựa vào kiều ngọn núi trung gian, nghe hương thơm hương vị. Nhấm nháp trước ngực nàng mềm mại đồi thịt mà xuất thần Diệp Hy, cuối cùng từ trong miệng đem lưỡi thân đi ra. Mắt thấy rất tròn kiều nhũ đã khắp nơi đều là dính đáp đáp nước miếng, làn da còn lại là lộ vẻ xinh đẹp mà có ánh sáng chạch bóng loáng, da thịt bị Diệp Hy Đầu lưỡi từ trên xuống dưới liếm, Trình Mẫn phát ra xinh đẹp tiếng thở. Diệp Hy lưỡi theo bên cạnh đưa về phía trung tâm, giống như nhu tả hình tròn vậy ôn nhu liếm mềm mại hay nhũ, vì sao không có đem lưỡi bỏ qua đỉnh Mẫn cảm nhất bộ vị đâu này. Chính là hơi chút tại nhũ mang bên cạnh xúc một cái sờ, sau đó từ từ liếm chung quanh bộ vị, muốn xử Trình Mẫn lo lắng. Đừng như vậy, nhanh chút nha, Giao Giao mau tắm rửa đi ra. Lúc này Trình Mẫn thật sự luôn hãm, thậm chí không biết nên đối phó thế nào, chỉ phải tùy ý Diệp Hy nằm úp sấp tại trên người mình. Bất quá thời gian lâu dài Trình Mẫn nhịn không được giãy giụa thân thể, để ý thức mơ hồ trong đó, càng thêm dùng sức ôm chặt Diệp Hy Đầu, như muốn làm hắn hít thở không thông vậy áp ở trước ngực. Đừng như vậy. Trình Mẫn nan không chịu nổi mà phát ra khàn khàn tiếng rên rỉ lúc, Diệp Hy cùng phải toàn bộ hình tròn quả đào đắp lại vậy đem miệng thật to mở ra, sau đó cắn hay nhũ. Cao hứng tiếng thét chói tai theo Trình Mẫn hít hầu ở chỗ sâu trong phát ra rồi, nàng sớm đã vô pháp khắc chế kia cấp bách tiếng thở, phát ra lang thang thanh âm của rồi. Diệp Hy vị rất ngon vậy hút kia cực kỳ đau đớn vừa xương chướng anh đào. Tại tràn ngập nước miếng trong miệng, hơi chút kích thích một chút liền phi thường có cảm giác nho, bị lưỡi, răng nanh, cùng với môi sở đùa bỡn, nhu nắm bắt, giống như điện lưu vậy cảm giác hưng phấn tại da thịt mặt ngoài lưu động, hỏa đồi thịt cái đáy bị toàn bộ xoa lấy đứng lên mà cho nhau chiếu rọi. Nóng quá, như thế dưới, Trình Mẫn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình toàn bộ bốc cháy lên, liên tiếp không ngừng xâm nhập đến cái vú cảm giác hưng phấn, rốt cục khiến cho nàng không kềm chế được, mà cả người rúc vào Diệp Hy trên người. Trình Mẫn một bên ngọt thở, một bên đã là không hề khí lực cả người quán ở nơi nào. Bị Trình Mẫn ôm lấy Diệp Hy cũng cùng nhau đổ ở trên ghế salon. Đừng tới, Trình Mẫn làm cho hốt hoảng thở bình tĩnh trở lại, một bên lộ ra đói khát khó nhịn biểu tình đến. Mẹ con các ngươi đô là nữ nhân của ta, đều là. Diệp Hy trong khẩu khí tràn đầy ôn nhu, hơn nữa có sự Trình Mẫn thành thục nữ thì có cảm giác tự tin. Mà Trình Mẫn một bên đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên hơi gật đầu. Ngươi, cũng không thể phụ chúng ta. Ha, Diệp Hy lúc này lại nhìn không được phá lên cười. Trình Mẫn vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, lật một cái liếc mắt, ngươi cười cái gì? Diệp Hy nói ta tại cảm giác mình thật là trời cao sủng nhi a, có thể có được mẹ con các ngươi hai người, thật sự quá hạnh phúc. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá không biết Giao Giao bên kia muốn nói như thế nào. Nghe vậy, Trình Mẫn thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi, quên mất mình là làm mẹ người thân, giống như muốn che giấu đã xa vào cho cùng Diệp Hy tình ái trong trò chơi, lấy thực thanh tùng khẩu khí nhỏ giọng nói. Bởi vì xinh đẹp thành thục phụ nhân mỹ thái, mà sự Diệp Hy không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bất quá có thể làm cho Diệp Hy như vậy đứa nhỏ như thế mê muội, Trình Mẫn cũng là cảm thấy rất kiêu ngạo. Tuy rằng tối đã là cái mẹ của đứa bé, cho dù là như vậy, vẫn rất có tự tin đấy. Chậm rãi đem nửa người dưới chảy xuống, sự Diệp Hy được đến thỏa mãn. Mà Diệp Hy ngón tay của đưa đến Trình Mẫn bên cạnh phần eo trên quần lót nhỏ nhất bộ vị, kia bộ vị sớm đã là bởi vì Trình Mẫn mồ hôi. Ta muốn đem nó cởi ra nha. Diệp Hy ngón tay đưa đến quần lót dây thun nội chắc, xung đầy tò mò hỏi. Ân, Trình Mẫn tuy rằng đỏ mặt, bất quá vẫn gật đầu một cái. Diệp Hy trên mặt của lập tức tràn đầy quang huy. Vì thế thật to phía bên trái bên phải rớt ra thắt lưng bộ phận, kề sát ở quần lót lập tức đã bị cởi đến dưới bàn chân. Đơn giản là giống như say mê tại cởi quần lạc thú chung vậy chậm rãi cởi pháp, làm Trình Mẫn nhịn không được nóng nảy. Trình Mẫn tại vô trong ý thức đem mông kiều mà bắt đầu, giúp Diệp Hy đem quần lót cởi ra. Cuối cùng, tìm bán ngày bị theo kề sát tại trên mông đít cấp bác xuống dưới. Phản bội đạo đức ngọt mùi, rốt cục nâng lên 30 tuổi nữ nhân tham sắc dục. Lập tức sẽ phát sinh cấm kỵ tính diễn, khiến cho Trình Mẫn giác quan yêu mị điên cuồng lên. Hô! Lúc này đã theo phòng tắm đi tới, thậm chí trên người chỉ trùm khăn tắm Trình Ngọc Giao lại lăng ngay tại chỗ, không biết làm sao nhìn mẹ của mình cùng Diệp Hy ở giữa thân mật triền miên. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 904, khuất phục đại mỹ nhân. Mẹ! Chỉ dùng khăn tắm qua thân thể mình, Trình Ngọc Giao lúc này cả người run rẩy, tựa vào trên tường có điểm không biết làm sao. Nàng tưởng phải nhanh lên một chút trốn trở về phòng rời đi, nhưng là hai chân lại không nghe sai sử. Nàng nhìn mẹ cùng Diệp Hy trong lúc đó, thật sự là rất rung động. Kỳ thật nguyên bản chính mình cũng đã biết giữa bọn họ chuyện, hơn nữa tại biết tình huống này dưới, nàng vẫn là lựa chọn đem chính mình giao cho Diệp Hy. Điều này nói rõ quyết tâm của nàng. Nàng ở bên cạnh kỳ thật đã xem rất lâu rồi, cũng nghe rất lâu rồi. Thật sự là mẹ cùng Diệp Hy ở giữa đối thoại, từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền đang nghe. Nhất là nghe được thân phận của mình, từ ở mình cha đẻ là lúc, Trình Ngọc Giao sắc mặt đều có điểm phát tình. Nhưng là bây giờ đã không có vãn hồi đường sống, huống chi mình cũng không hối hận, thật sự, cho dù biết cùng Diệp Hy quan hệ giữa, nàng cũng không hối hận. Dù sao, chính mình cùng mẹ hai mẹ con nhân đều có thể có được cùng một nam nhân, này quan hệ của hắn tính cái gì? Đúng vậy à, ta sợ cái gì? Lúc này Trình Ngọc Giao, căn bản tìm không thấy gì sợ lý do, nàng không cần sợ hãi. Nàng không sẽ vì người nào lời ra tiếng vào mà thống khổ hoặc là... Mà Diệp Hy lúc này rốt cục nương vẫn tuyến móng tay cấp Trình Ngọc Giao mẹ nàng Trình Mẫn quần lót bạt lấy xuống, thành thục trần truồng bại lộ tại Diệp Hy trước mặt. A, a, đây là mẹ thân thể sao? Trình Ngọc Giao lúc này thật không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung trong lòng cảm thụ. Như vậy đánh sâu vào, thật sự để cho nàng có điểm cảm thấy trời sập. Đừng nhìn, Trình Mẫn lúc này đối mặt với Diệp Hy ánh mắt, không khỏi thân thủ chắn trên người của mình. Thật đẹp. Xem bao nhiêu lần cũng không đủ. Đừng. Sống sờ sờ thân thể bị hoàn toàn nhìn hết xấu hổ cùng bất an, khiến cho Trình Mẫn không khỏi phát ra gần như rên rỉ kiểu tiếng hừ. Diệp Hy không nói được một lời nhìn chằm chằm nàng. Trình Mẫn tại giống như bại lộ cuồng vậy dâm loạn xúc động dưới, vì muốn cho Diệp Hy rõ ràng nhìn thấy vậy cúi xuống đầu gối, sau đó từ từ đem hai chân mở ra, khiến cho Diệp Hy đem ánh mắt mở thật to hơn nữa nuốt vào nước miếng của mình. Cường mà hữu lực ánh mắt của chính đào sới không hề phòng bị mềm mại da thịt, khiến cho Trình Mẫn dục vọng niên cuồng hưng phấn không thôi. Nếu mà Trình Mẫn môi giống như thờ vẫy mân mà bắt đầu, trước ngực có tiên diệm ánh sáng màu hai khỏa nho tại phập phồng. Mấy lọn tóc tán lạc tại trước ngực, diễm lệ màu đỏ cùng màu đen thành mãnh liệt đối lập, lộ vẻ phi thường yêu mị lang thang. Bị loại này động nhân hình ảnh dẫn dắt dụ, Diệp Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức há mồm ra cắn chiếm hữu nàng bộ ngực nho. Mà Trình Mẫn đang ở thở, khiến cho thân thể thành thục chính đang run rẩy, chỗ giống như nước ấm vậy tràn nhiệt tình, dẫn dụ nam nhân dục vọng diễm lệ hương vị kích thích Diệp Hy xoang mũi. Trình Mẫn thật vất vả khắc chế muốn điên cuồng dục vọng, lấy thanh âm khàn khàn đối Diệp Hy nói làm ơn, mau. Nhanh chút, nàng không kềm chế được ưỡn hẹo thân thể, sau đó đem hai chân thật to mở ra. Diệp Hy lại một lần nữa hít một hơi thật sâu, lấy quyết ý biểu tình gật đầu đáp ứng sau. Hắn không ngón tay linh hoạt từ từ giống như chạm đến xương vật vậy ở trước ngực chung quanh nhu tả, sau đó tiếp cận tâm điểm, thực ôn nhu đùa bỡn nhạy cảm mềm mại da thịt, không kềm chế được tham sắc dục rốt cục lập tức xông tới. Trình Mẫn sâu trong tử cung, giống như địa chấn lay động, từ trong chắc đã tuôn ra nóng rực nước suối. Đừng! Lúc này Trình Mẫn hoàn toàn tùy ý con quấy nhiễu toàn thân, phát ra ngọt thở, tại kế tiếp trong nháy mắt, bị mới đánh sâu vào sở xâm nhập. Diệp Hy lưỡi dài đầu đem nàng ướt đẫm môi tách ra, lập tức liền xâm nhập tới trong miệng đỏ. Trình Mẫn cho tới bây giờ không ngừng tiếng thở dốc, trong nháy mắt, tắc hoàn toàn thay đổi làm tiếng thét chói tai. Giống như châm sở kích thích vậy lợi hại hưng phấn, sự toàn thân cảm thấy ma túy, nàng cả người bị nghiêm trọng đả kích. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình cùng thân phận của hắn chênh lệch, còn có nữ nhi mới vừa vặn đem thân thể giao cho hắn, mình bây giờ lại cùng hắn hẳn là không được cho phép cấm kỵ hành vi. Khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ không thôi. Trình Mẫn không khỏi dùng song tay đè chặt Diệp Hy đầu, áp tại trước ngực của mình. A, không được á, không thể như vậy. Tựa hồ là trong nháy mắt bị lý trí chiếm cứ, nàng tưởng muốn đẩy ra Diệp Hy, tuy nhiên lại không làm được gì. Hơn nữa nàng theo như lời nói hòa thực tế động tác hoàn toàn là đi ngược lại, tràn ngập màu hồng trạch thân trên, cả về phía sau ngưỡng, rất động. Theo trong cổ họng không ngừng cũng ra khoái hoạt yêu kiều thanh âm, mị thịt bị ngọn lửa vây quanh vẩy hừng hực thiêu đốt, mạnh mẽ giác quan cuộn sóng lập tức vọt lên áp đảo. Trình Mẫn không kềm chế được nắm chặt run run cái vú, khiến cho hai nhũ thịt thay đổi hình, đỏ tươi phồng lên nho căng thẳng, theo đỉnh thả ra khoái hoạt điện lưu. Diệp Hy lưỡi đầy lòng hiếu kỳ, như liếm mật vậy khiến cho yết hầu phát ra tiếng vang, mãnh liệt như vậy cảm xúc khiến cho Trình Mẫn điên cuồng vậy không ngừng thở. Đừng như vậy, mau tới. Trình Mẫn lấy trách cứ vậy ướt át ánh mắt nhìn đang thống khổ thở, hơn nữa theo trước ngực mình ngẩng đầu lên Diệp Hy. Trên trán nàng tóc đen bị mồ hôi biến thành ẩm ướt ngượng ngùng đấy, lộ vẻ yêu mị động lòng người. Người thật không có, rất mê người rồi, như ta vậy nhìn liền xúc động. Nghe vậy, Trình Mẫn cúi đầu xem không đoạn nói nhỏ, cái loại này tràn ngập hưng phấn biểu tình Diệp Hy, ánh mắt hắn tràn đầy quang huy, hơn nữa ngẩng đầu lên. Diệp Hy lấy tay từ từ đem dính đầy miệng chung quanh cái mũi cùng với cằm liếm nước miếng cấp lau. Mà trước mắt sống sờ sờ dục tình bị biểu lộ không bỏ sót, Trình Mẫn thẹn thùng hận không thể như vậy biến mất, nhưng là nàng cố nén xấu hổ, lấy ôn nhu cùng hoan nghênh vậy thái độ đem hai vươn tay ra đến. Ôm ta. Nhất thời cảm thấy bất an Diệp Hy anh dũng ôm lấy Trình Mẫn, sau đó cùng Trình Mẫn kia tràn ngập mẫu tính yêu thân thể cùng nhau ngã xuống đất trên nệm. Về sau, các ngươi đi theo ta. Ta tuyệt đối không phụ mẹ con các ngươi. Diệp Hy nói như vậy, một bên dùng sức ôm Trình Mẫn, nhưng là lúc sau mẹ con các ngươi nam nhân chỉ có ta một cái, chỉ có ta mới có thể có được các ngươi. Bị ôm chặt lấy cơ hồ không thể hô hấp Trình Mẫn, bởi vì Diệp Hy ôn nhu lời nói mà cảm động không thôi. Mãnh liệt như vậy đấy, là không có nữ nhân sẽ không cảm thấy động tâm. Đẹp quá, Diệp Hy không ngừng phát ra cảm tính hò hét, hơn nữa nóng nảy đem trên người mình quần áo cởi sạch. Hiện ra trần truồng Diệp Hy hướng về Trình Mẫn hai chân trong lúc đó tiến công, mặc dù có thiếu niên vậy thân thể, hơn nữa là lộ vẻ hơi có chút tinh tế, nhưng là có thêm không thua với đại nam nhân tiền vốn. Diệp Hy một bộ nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trình Mẫn ánh mắt của xem. Lúc này cùng Diệp Hy đối diện Trình Mẫn, trái tim của nàng liền thẳng thắn nhúc nhích. Kỳ thật, Trình Mẫn hiện tại đã đem mình thứ hai xuân cho rằng là sinh mệnh toàn bộ. Trước đây thật lâu. Một lần kia hòa Diệp Hy bí mật triền miên đã là qua không biết dài bao nhiêu thời gian. Trình Mẫn ngầm phi thường sợ hãi Diệp Hy từ đêm đó sau, sẽ hay không không ngừng hướng nàng cầu hoan. Kết quả của nàng lo lắng là quá mức đấy, kết quả lại để cho nàng vô cùng thất lạc. Ngay tại bị ôm hai tay đều không thể nhúc nhích sắp, mắt thấy Diệp Hy hôn môi liền muốn đi qua rồi, Trình Mẫn bình thường tại trước mặt người khác sẽ không làm to gan như vậy cử chỉ, thậm chí còn tại trước mặt của con gái đâu. Vâng. Dư quang của khóe mắt thấy được ở bên kia nhìn nữ nhi Trình Ngọc Giao, Trình Mẫn ngược lại trở nên lớn mật mở ra. Tuy rằng dục hỏa phần thân, bất quá Diệp Hy vẫn là cầm Trình Mẫn tay của, chưa từng đưa tay buông ra. Trình Mẫn mặc dù là say mê tại loại này bởi vì ngón tay bị lộng được ngứa trong khoái cảm, nhưng là lại không ngừng trừng mắt Diệp Hy. Khẩn trương sao, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu được đến ngươi sau, ta liền vẫn muốn ngươi. Hiện tại ngươi thấy con gái ngươi không vậy? Bất quá ta không cần tại trước mặt người khác ôm hoặc hôn môi ngươi, ta đã là nhịn không được rồi. Huống chi cái kia vẫn là của ngươi nữ nhi. Vừa nói, Diệp Hy lấy lão luyện động tác, lặng lẽ đem Trình Mẫn tay của phóng tới bên miệng. Đường ngón tay bị ôn nhu hôn môi lúc, giác quan dư ba khiến cho Trình Mẫn lưng run rẩy. Mắc cỡ chết ha. Tuy rằng Trình Mẫn không nên bị nữ nhi nghe được, tại Diệp Hy bên tai nhẹ nhàng nói xong, nhưng là cũng không có đưa tay bỏ ra. Trước hết để cho ngươi dưới thói quen. Gần nói như vậy, Diệp Hy lặng lẽ ôm lấy Trình Mẫn bả vai. Xấu hổ đem mặt chuyển hướng một bên Trình Mẫn, nương cằm của nàng bị ôn nhu khi nhấc lên, ngọt ngào chờ mong mà đem ánh mắt nhắm lại. Nương miệng của hai người môi chồng lên nhau lúc, hương hương vị tràn đầy Trình Mẫn trong miệng, tràn ngập tự tin nam tính mị lực đem Trình Mẫn áp đảo. Nụ hôn của ngươi vẫn đẹp quá. Đùa giỡn lộ ra sang sảng mỉm cười Diệp Hy. Trình Mẫn cũng đã quên nói chuyện, mà đem thân thể toàn bộ rúc vào Diệp Hy trên người. Chẳng qua nếu như hơi chút chú ý nói, Trình Mẫn liền sẽ thấy nữ nhi chẳng những không có lảng tránh, thậm chí hướng tới bên này chậm rãi đi tới. Trình Ngọc Giao chính lấy cắn răng nghiến lợi biểu tình chừng hướng bên này, bất quá mẹ nàng Trình thông minh phảng phất cả người đã bị hoắc ngươi mê hoặc ở, đối với lần này căn bản là chú ý không được. Bất quá nguyên bản hoàn nghiến răng nghiến lợi nhìn bên này Trình Ngọc Giao. Thừa dịp mẹ của mình không chú ý lúc, vụng trộm hướng Diệp Hy tặng một cái thu ba. Trình Ngọc Giao thanh thuần động lòng người, nhưng là thân là mẫu thân của nàng, Trình Mẫn vẫn như cũ thập phần xinh đẹp, tính cả tính nhìn thấy nàng, đều đã bị nàng kia mê người phong thái cấp khuynh đảo. Lúc này Trình Mẫn kia diễm xinh đẹp thân thể đường cong bị hoàn toàn hiện ra, đó là như một loại cái loại này tuổi trẻ khiêu gợi tứ chi sở vô pháp tướng so. Vóc người của ngươi thon dài, hơn nữa khí chất của ngươi điềm tĩnh, kỳ thật thích hợp nhất xuyên sườn xám rồi. Diệp Hy lúc này ôm nàng nhẹ giọng nói. Trình Mẫn sừng sốt một chút, nói kỳ thật, ta cũng chuẩn bị mua nhất kiện sườn xám đấy, chính là gần nhất vẫn không có thời gian. Nữ nhân đều thích trưng diện, mặc động nhân xinh đẹp tứ chi, tại sườn xám ở dưới vặn vẹo, từng viên một mồ hôi còn lại là chiếu lấp lánh, làm người ta sẽ cảm thấy là dâm đãng vẫn là xinh đẹp, hoàn toàn là bởi vì các nàng tuyệt vời dáng người, cùng với cái loại này cao nhã khí chất sở trí. Diệp Hy đem Trình Mẫn thực ôn nhu ôm, sau đó đưa tay đi vòng qua Trình Mẫn lưng, phi thường động tác thuần thục, một chút cũng sẽ không làm người ta cảm thấy mất tự nhiên, hắn là có thêm tuổi trẻ nhiệt tình một gã nam tử, làm Trình Mẫn khuynh đảo. Ta đây mua cho ngươi được không? Cũng cho Giao Giao mua một bộ, hắc hắc, mẹ con các ngươi cùng nhau xuyên cùng món sườn xám, oa, thoạt nhìn tuyệt đối là xinh đẹp động nhân cám dỗ a. Ngươi nằm mơ đi, đầu của ngươi bên trong cũng chỉ chứa loại vật này. Vừa nghe đến chính mình mẹ con, Trình Mẫn liền cảm giác được trái tim của mình không khỏi rất nhanh nhảy lên vài cái, một loại nhàn nhạt cảm giác hưng phấn để cho nàng có điểm mơ hồ. Mình rốt cuộc là dạng gì cảm giác đâu này? Tuy rằng không thể không đồng ý, nhưng là luôn cảm giác mình giống như đang mong đợi cái gì. Chẳng lẽ nói mình ở trong lòng thế nhưng cũng khát vọng như vậy? Không có khả năng, nhiều như vậy sao kinh thế hãi tục a? Trình Mẫn mạnh lắc lắc đầu, lại nói ngươi nhưng đừng làm cái gì. Làm sợ Giao Giao chuyện. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 905, Hoa hậu giảng đường Vương Hy Di. Ta không biết a, ngươi yên tâm đi, hắc hắc. Diệp Hy lúc này có điểm đắc ý, dù sao có thể đem mẹ con các nàng xem hai người đô ôm giường, kia đối với mình mà nói là bao nhiêu vui sướng a. Đều nói kiên cố nhất thành lũy, thường thường là từ bên trong bị công hãm đấy. Hiện tại Diệp Hy trong lòng lại đắc ý, mình đã cùng Trình Mẫn cùng với Trình Ngọc Giao hai mẹ con mọi người phát sinh qua quan hệ, hiện tại còn kém mẹ con các nàng hai người trần trụi gặp nhau. A, phía sau, Trình Mẫn mới nhìn đến Thông Hứa Thông trốn chạy nữ nhi, nhìn nàng đi vào phòng bên trong, trong lòng không khỏi run lên, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hy giống nhau. Hỗn đản. Trình Mẫn lập tức đứng lên, sửa sang lại y phục của mình, vừa mới chính mình thật đúng là lại đang nữ nhi làm ra như thế chăng biết kiểm điểm việc. Bất quá bây giờ biết đã quá muộn. Diệp Hy lúc này vẻ mặt đắc ý, nhìn Trình Mẫn một lần nữa đi vào trong phòng bếp. Mình thì là đi hướng Trình Ngọc Giao căn phòng của, như không ngoài suy đoán, lúc này Trình Ngọc Giao phòng cửa đang khóa lên đấy. Giao Giao, là ta. Diệp Hy ở ngoài cửa hô một tiếng. Bất quá Trình Ngọc Giao nhưng thủy chung không mở cửa. Đây chính là làm cho Diệp Hy phiền não a. Chính là lúc này gõ cửa một cái, Diệp Hy liền nghe được răng rắc tiếng cửa mở. Hắc hắc, Diệp Hy đi vào phòng ngủ của nàng bên trong, đã thấy Trình Ngọc Giao lúc này đem toàn thân mình đô túi tại trong chăn, thậm chí ngay cả đầu cũng che lại. Như thế nào đột nhiên chạy đã trở lại, Diệp Hy ngồi ở bên giường của nàng, biết rõ còn cố hỏi. Bất quá Trình Ngọc Giao lại ở phía sau lộ ra đầu của mình, ta đã nói với ngươi Nga. Muốn đem chúng ta. Mẹ con, cái kia, hừ hừ, vậy phải xem ngươi bản sự. Ta biết ngay ngươi vừa mới nhìn xem thực thích a. Diệp Hy tay của không nhịn được nghĩ muốn tại Trình Ngọc Giao trên người của vút ve, bất quá lại bị hắn lập tức mở ra, không muốn tái máy tay chân. Hì hì, được rồi, ta cho ngươi một chút thời gian tiêu hóa. Nghĩ đến nàng vừa mới hư thân, Diệp Hy cũng không có sằng bậy. Bất quá này một cái cơm chiều ăn thật sự chính là có điểm kỳ quái a, mẹ con các nàng hai người cơ hồ đô vẫn cúi đầu, căn bản cũng không nói chuyện, mãi cho đến ăn cơm chiều sau. Ta ăn no, trở về phòng ôn tập công khóa. Trình Ngọc Giao buông bát đũa, cũng không quay đầu lại lập tức đi trở về gian phòng của mình đi. Được rồi, người cũng trở về đi. Trình Mẫn lúc này nhẹ nhàng mà hít thở dài, mẹ con chúng ta chuyện giữa chúng ta hội quyết tuyệt. Người ở nơi này lời mà nói, sẽ chỉ làm muốn càng thêm không buông ra. Ân, vậy thì tốt, có chuyện gì nhớ rõ trước tiên điện thoại cho ta. Diệp Hy cũng không có ở trong này ở lại, lúc này cũng không sớm, cùng Trình Mẫn đến đây một cái nóng hừng hực ẩm ướt hôn sau thế này mới có điểm lưu luyến không rời rời đi. Về tới Gia Gia bên kia, Diệp Hy chính là thông báo một chút, Gia Gia vẫn thừa dịp liền cả, cũng không nói gì thêm, đêm nay ở lại Bắc Kinh sao. có phải còn muốn đi Hong Kong? Đi Hong Kong à, tại Bắc Kinh trong lời nói ta cũng không biết có chuyện gì làm. Diệp Hy nhẹ giọng nói. Diệp Long còn lại là gật gật đầu, vậy được à, hiện tại ta liền an bài ngươi phải đi sân bay tốt lắm, nhớ rõ tại Hong Kong cũng chớ làm loạn, ngươi bây giờ khả là chúng ta Diệp gia hy vọng duy nhất. Ân, ta biết. Diệp Hy nhẹ nhàng gật gật đầu. Theo Bắc Kinh rời đi, Diệp Hy trước lúc trời tối trông xem như chạy trở về Hong Kong, bất quá như vậy mù mịt qua lại, thật đúng là mệt a. Lúc này đã đèn rực rỡ mới lên rồi, đi ra phi trường Diệp Hy, cơ hồ không có bao nhiêu nhân chi đạo hắn vừa mới trở về Bắc Kinh một chuyến. Ai, giống như lập tức hơn thật nhiều sự nhu phải xử lý a. Diệp Hy đưa tay ra mời lưng mỏi, lúc này lấy điện thoại ra, vừa mới chuẩn bị cấp Hướng Vui sướng điện thoại, nhưng là lại phát hiện di động lúc này lại có mới tới điện. Dĩ nhiên là Vương Hy Di đánh tới. Diệp Hy trừ bỏ có chút ngoài ý muốn, thật sự chính là không biết nên nói cái gì, Vương Hy Di giống như cũng không có cố ý liên hệ mình thời điểm, hơn nữa từ chính mình cùng Hướng Vui sướng tốt hơn rồi, nàng liền không bao giờ nữa hội liên hệ mình. Mà bây giờ nàng cư nhiên chủ động đánh cho mình. Diệp Hy tuy rằng rất là kỳ quái, bất quá vẫn là nghe rồi. Ngươi, ở nơi nào? Vương Hy Di lúc này ngữ khi nghe vào cũng không giống như quá tốt, nhưng là cũng ẩn chứa một loại làm cho Diệp Hy đoán không ra cảm xúc ở bên trong a. Ta ở phi trường phụ cận, làm sao vậy? Diệp hiếm có điểm kỳ quái hỏi. Vương Hy Di dừng một chút, nói vậy ngươi bây giờ không cần đi xa, ta đi qua tìm ngươi. À, rốt cuộc sao lại thế này? Trong điện thoại nói không rõ ràng, vẫn là giáp mặt nói đi, ngươi liền ở phi trường không phải rời khỏi. Vương Hy Di nói tới đây đã cúp điện thoại. Diệp Hy thu xong điện thoại, thật sự chính là không hiểu ra sao, nhìn ra được nàng giống như có chuyện gì gấp tìm chính mình giống nhau, chính là tại sao muốn tự mình gặp mặt đâu này. Nghĩ đến Vương Hy Di, này tiếng Trung Đại học Hoa hậu giảng đường, Diệp Hy trong lòng liền một trận ngứa một chút, nhận thức nàng thật lâu, hoàn thật không có cơ hội âu yếm. Chính mình thậm chí ngay cả Hướng Vui sướng lên một lượt rồi, nhưng là này Vương Hy Di, thật đúng là không muốn cứ như vậy bỏ qua. Dù sao cũng là hai đại hoa hậu giảng đường a. Diệp Hy tại phụ cận tìm một cái tiệm cà phê ngồi xuống, kỳ thật Vương Hy Di đối mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chính mình thật đúng là không biết. Bất quá Vương Hy Di không có chuyện, chắc chắn sẽ không tìm mình, hiện tại nàng gấp như vậy này muốn gặp được chính mình, như vậy tất nhiên hội có nhiều chuyện quan trọng. Đợi ước chừng sau nửa giờ, Diệp Hy cũng không có đợi cho Vương Hy Di đến, có điểm không kiên nhẫn lấy điện thoại di động ra, vừa mới chuẩn bị đánh, Vương Hy Di liền có điện. Ngươi đang ở đâu? Vương Hy Di thanh âm của mang theo một điểm dồn dập. Diệp Hy vội vàng nói ta tại trong phi trường, e khô quán cà phê. Hảo, ta hiện tại sẽ. Vương Hy Di hấp tấp đã cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hy đã thấy có điểm thở gấp Vương Hy Di đi tới trước mặt của mình. Làm sao vậy? Diệp Hy lập tức nghênh đón. Chính là Vương Hy Di lại lôi kéo tay hắn liền đi ra ngoài đi, rời khỏi nơi này trước nói sau. Mẹ ta đã bắt đầu đối phó ngươi. Mẹ ngươi. Diệp Hy sửng sốt, phía trước Hướng Vui sướng cũng nói ba nàng, hiện tại đến phiên Vương Hy Di rồi hả? Bất quá Vương Hy Di mẫu thân, không phải là Đặng Tuệ Hân, liêm chánh công tự chấp hành chỗ trưởng phòng sao? Các ngươi không phải luôn luôn tại điều tra Vân Anh sẽ phía sau màn thủ lĩnh sao? Chính là ta mẹ cùng Tiểu Di. Vương Hy Di vẻ mặt nghiêm túc đảo. Như vậy, ngươi từ nơi này phát hiện, Diệp hiếm có điểm kỳ quái, đi theo nàng chậm rãi đi ra sân bay. Hai người ngăn cản đã đem taxi sau, thẳng đến nội thành. Đã đến nội thành, Vương Hy Di cũng là tùy tiện tìm cái so góc vắng vẻ địa phương xuống xe. Vừa nói ta cũng vậy trong lúc vô tình nghe được mẹ cùng Tiểu Di đối thoại mới biết. Ai, như thế nào người ta quen biết đều như vậy? Diệp hiếm có điểm khóc cười, đi theo nàng xuyên qua phía trước một cái có vẻ âm u cái hẻm nhỏ. Nhưng là vừa đi vừa nói chuyện, phía sau đột nhiên một cây đao duỗi tới, tiểu tử ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Người này lại là giấu ở nơi bóng tối, thừa dịp Diệp Hy bọn họ đi qua mới đột nhiên lao tới. Tại khu náo nhiệt gây. Xem ra ngươi chán sống a. Diệp Hy nhìn không được lui về phía sau một bước. Tiểu tử muốn chết. A. Nhìn chiều Diệp Hy quơ đao cái kia nhân, Vương Hy Di sợ tới mức bản năng hai mắt nhắm nghiền. Chính là trong dữ liệu Diệp Hy bị nặng đánh trường hợp không có xuất hiện, ngược lại là vừa mới hoàn hung thần ác sát cướp bóc phạm lúc này té trên mặt đất, thân thể quyền rúc vào một chỗ, hai tay ôm đầu, không được cầu xin tha thứ, đừng đánh, đừng đánh. Giác đấy, đường lão tử dễ khi dễ đúng không, chỉ ngươi một bộ vừa mới hút xong phấn hữu khí vô lực bộ dáng cũng muốn đả kiếp ta, muốn chết. Tựa hồ là đang phát tiết giống như, lúc này Diệp Hy nhéo đối phương áo, một cái khác quả đấm càng không ngừng dừng ở trên người của đối phương, nhiều nhất hay là đối phương được rồi trên mặt. Bất qua nói cũng phải. Tục ngữ nói mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, đánh người không vẽ mặt. Cũng không phải đạo mắng chửi người không thể nói rõ chỗ yếu, đánh người không thể vẽ mặt. Mà là đạo mắng chửi người nói rõ chỗ yếu, đánh người vẽ mặt mới là vô cùng tàn nhẫn đấy. Vương Hy Di nhìn đến dáng người tuy rằng không lùn, nhưng là cùng cái kia cướp bóc phạm so sánh với vẫn là lùn một cái đầu, chớ nói chi là thân hình so với đối phương nhỏ gần gấp đôi. Diệp Hy lúc này cương nhiên hình như là khi dễ tiểu hài tử bình thường ấu đã lấy cái kia cướp bóc phạm, trong lòng cũng là mắt choáng váng. Lúc này đem so với chính mình ước chừng cao nhất cái đầu cướp bóc phạm đánh không đứng nổi, Diệp Hy thế này mới hung hăng một cước nhảy lên đã đến đối phương trên bụng của. Ôi, một cước này cũng không nhẹ a. Đối phương lập tức che bụng trên mặt đất lăn lộn. Choáng nha, cho ngươi chưa ăn hít thuốc phiện, con mẹ nó ngươi liền cả học sinh đô đánh không lại còn ra đến cướp bóc, cho ngươi hít thuốc phiện. Diệp Hy nhìn cái kia trắng bệch mặt của, thật đúng là càng không ngừng tại cuồng tấu hắn. Đừng đánh, buông tha hắn a. Vương Hy Di lúc này nhịn không được nhắc nhở. Diệp Hy này mới ngừng lại được. Chính là Vương Hy Di đứng ở Diệp Hy trước mặt của cúi đầu, tóc dài che đậy trên mặt nàng biểu tình. Nhưng là Diệp Hy lại thấy được đối phương kia khẽ run vai. Chẳng lẽ nàng khóc, Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, hắn nhưng thật ra nhất thời ngẩn người tại đó rồi. Chúng ta còn chưa phải đói ở tại chỗ này rồi. Vương Hy Di đột nhiên xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng là Diệp Hy lại đột nhiên thân thủ muốn kéo ở nàng chờ một chút. Diệp Hy lời còn chưa nói hết, vốn là muốn giữ chặt đối phương thủ đoạn hắn lại chỉ chụp được Vương Hy Di áo sơ mi trên người. Này lôi kéo dưới. Chỉ một cái tự đem Vương Hy Di quần áo trong cúc áo giải khai. Oanh! Vương Hy Di lập tức choáng váng. Diệp Hy lại khoa trương há mồm ra, nhìn trước mắt kia bị băng bó khóa lại văn trong lồng ngực tuyết trắng, một đoàn hỏa diễm nóng rực từ bụng chỗ dâng lên. Thật là trắng! Đây là Diệp Hy cảm giác đầu tiên, bất quá thoáng tỉnh hồn lại hắn lập tức xoay người sang chỗ khác. A, lúc này Vương Hy Di lập tức hai tay ôm ở trước ngực ngồi chồm hổm xuống đổ lưu manh. Vừa mới ta cái gì cũng không thấy. Diệp Hy lúc này trên mặt đỏ bừng một mảnh. Ngươi, lúc này ngồi chồm hổm dưới đất ôm trước ngực Vương Hy Di vẻ mặt xanh mét, đổi A Hào Quang muốn cài tốt chính mình quần áo trong nút thắt. Chính là lại đột nhiên phát hiện vừa mới mặt trên hai cái nút thắt bị tên hỗn đản này triệt bỏ. Làm sao bây giờ? Quần áo đồ chứ không đứng dậy rồi, vậy chẳng phải là muốn như vậy trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Hy Di cũng là hoàng hồn. Dù sao cũng là một nữ hài tử, điều này làm cho nàng như thế nào trở về. Đưa lưng về phía của hắn Diệp Hy trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi ngươi xong chưa. Hắn hoàn thật sự có điểm sợ hãi Vương Hy Di nhất thời tức bất tỉnh tại sau lưng mình thống dao nhỏ đâu. Vương Hy Di cắn môi dưới, vẻ mặt ủy khuất, nhưng là hiện loại tình huống này nàng tại sao có thể cùng Diệp Hy đảo. Mà của nàng không nói lời nào, lại làm cho Diệp Hy lập tức xoay người lại. Gặp Vương Hy Di vẫn là ngồi chồm hổm dưới đất không mà bắt đầu, không khỏi nghi ngờ ngươi làm sao vậy. Mau đứng lên a. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 906, vị hôn thê của hắn. Ta, Vương Hy Di lúc này trong lòng ủy khuất vô cùng, hai mắt hồng đồng đồng, thiếu chút nữa liền không nhịn được khóc lên. Làm sao rồi? Vừa mới có phải hay không làm tới chỗ nào đau đớn? Diệp Hy ánh mắt dừng ở Vương Hy Di trên người của, nhất là nhìn thấy nàng thiếu chút nữa khóc lên bộ dạng, trong lòng đối với nàng chán ghét thiếu một điểm. Của ta quần áo trong cúc áo, bị ngươi xé đứt hai khỏa. Vương Hy Di thấp giọng đạo, trên mặt đã trở nên nóng hừng hực rồi. Diệp Hy khóe miệng khẽ nhăn một cái, cũng không biết nói cái gì rồi. Chính là khóe mắt lại nhìn đến cái hẻm nhỏ bên kia thùng rác lùi quá một cái đen tùi lùi con chuột, lập tức ra tiếng nhắc nhở mau đứng lên, nhất con chuột sau lưng ngươi. À, nhất nghe đến chuột, Vương Hy Di thế nhưng mã lập tức nhảy dựng lên, cũng không để ý được cái gì, lập tức nhào vào Diệp Hy trong lòng đi. Đừng, kia con chuột đi nha. Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng, Diệp Hy nhất thời có điểm tinh kỳ lay động. nhất là một loại nhàn nhạt cô gái hương thơm nghênh diện đánh tới, còn có trước ngực bị hai luồng mềm mại tại chìa vào, làm cho hắn nhịn không được xoay giật mình thân thể. Anh, không được xem, tựa hồ nhận thấy được mình bất nhã, Vương Hi Di lập tức đẩy ra Diệp Hi. Làm sao có thể không nhìn? Diệp Hi ánh mắt tại trước mắt rộng mở vạt áo hoa hậu giảng đường trên người nhìn quét, cuối cùng mới chê cười thân thủ đem mình áo cởi ra. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Diệp Hi động tác, Vương Hi Di lập tức lui về phía sau, một bàn tay bắt lấy vạt áo không cho nó rộng mở, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Diệp Hi không nói gì, đem mình áo cởi ra liền ném cho Vương Hi Di, thế này mới đạo mặc vào. Cầm Diệp Hi ném tới quần áo, Vương Hi Di lại ngẩn ra, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại ngươi. Xoay người sang chỗ khác. Vừa mới cũng không phải không thấy được, Diệp Hi xoay người, nhưng là lại thấp giọng nỉ non. Bất quá hắn một câu nói này lại bị Vương Hi Di nghe được, càng khiến cho trên mặt nàng trở nên nóng rực một mảnh. Một đôi mắt đẹp bừng tình nhộn nhão nhất trí thu thủy vậy, từ phía sau hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Tốt lắm. Mặc vào Diệp Hi áo, Vương Hi Di trên thân bị rộng thùng thình quần áo che đậy lấy, bất quá kia một bộ y phục thật là đại hơi có chút, nàng đơn giản tại vạt áo hạ đánh một cái kết. Diệp Hi thế này mới lại xoay người lại, nhìn nàng mặc lấy mình áo, thế này mới hô thở ra một hơi, thấp giọng nói kia đi thôi, về sau ngươi vẫn là thiếu đi nhỏ như vậy hạng rồi, không phải mỗi lần đô như vậy vận khí tốt đấy. Ân, Vương Hi Di gật gật đầu, lại đột nhiên phát giác, vừa mới chính là cái kia cướp bóc phạm lại đã không có bóng dáng. Không cần thối lại, tên kia vừa mới chạy thoát, Diệp Hi cười lắc lắc đầu, bất quá trên thân trần truồng hắn, cũng là làm cho Vương Hi Di trên mặt càng thêm đỏ rồi. Vậy ngươi không có y phục mặc làm sao bây giờ? Vương Hi Di đừng khai tầm mắt của mình, không nhìn tới Diệp Hi. Ta liền ở phụ cận đây, xuyên qua này ngõ nhỏ đã đến. Diệp Hi nhìn Vương Hi Di liếc mắt một cái, lại nói đi thôi, đừng ở tại chỗ này rồi. Vương Hi Di không nói gì, gật gật đầu liền cùng Diệp Hi vẫn duy trì khoảng cách nhất định đi ra cái hẻm nhỏ. Này đến lúc đó làm cho Diệp Hiếm có điểm giờ khóc giờ cười, thật đúng là đem mình làm sắc giống như lang đề phòng đâu. Đi ra ngõ nhỏ sau, bên kia lập tức lộ tuy rằng nhân không nhiều lắm, nhưng là đang lúc chung đi qua một hai người qua đường tuy nhiên cũng dùng vẻ mặt kinh ngạc cùng với nếu có điều nghĩ kỳ quái biểu tình nhìn hai người. Bữa này khi làm cho Vương Hi Di có điểm nan kham, những người đi đường này sẽ không phải là cho là mình vừa mới tại tên hỗn đản này làm cái gì ở bên trong a. Dọa người ném về tận nhà rồi. Trừ bỏ cái hẻm nhỏ, rõ ràng lại tìm taxi, trực tiếp đến Diệp Hi chỗ ở địa phương. Quả nhiên, mẹ cùng cậu cũng không tại. Ai, gần nhất chuyện đã xảy ra thật nhiều, ngươi. Đi trước đổi quần áo một chút a, mẹ ta quần áo nhìn xem có phải hay không hòa ngươi, giống như nàng tìm ngươi cao một chút, bất quá không quan hệ a. Ân, chưa, không quan hệ. Vương Hi Di cầm lên Diệp Hi đưa tới một gian tuất sam liền đi vào buồng vệ sinh. Đợi nàng lúc đi ra, Diệp Hi ánh mắt kia thậm chí cũng không thể đủ theo Vương Hi Di trên người của rời đi. Vóc người của nàng, thật sự không phản đối, eo thon chi, đã có tròn trịa màu mỡ cái mông to, hai cái trắng nõn thon dài đùi ngọc, là như vậy rất tròn trơn nhẵn, thực làm cho nam nhân mê muội. Nhìn đến như vậy tuyết trắng đẫy đà, gợi cảm thành thục nữ tính thân thể. Diệp Hi trong lòng vẻ này hưng phấn kính tự không cần nói rồi. Nhìn cái gì? Vương Hi Di trên mặt nhất thời đỏ lên, nhưng là Diệp Hi lại nhịn không được đã đi rồi lại đây, lập tức ôm lấy nàng, kia đánh sâu vào trực tiếp làm cho hai người lập tức ngã xuống trên sofa. A! Vương Hi Di chỉ tới kịp phát ra một tiếng này duyên dáng gọi to liền lập tức bị Diệp Hi hôn lên môi. Vương Hi Di cả người run lên, dĩ nhiên cũng làm đang bị hôn thời điểm bỏ qua cùng nhau chống cự. Mặc kệ từ Diệp Hi hôn chính mình. Có phải hay không nàng sớm đã có như vậy chuẩn bị tâm tư đâu? Có phải đảo, thật sự thực khát vọng như vậy? Cũng không nhịn được nữa, Diệp Hi bắt đầu lui ra y phục của mình. Rốt cục, trên người cuối cùng quần áo bị Diệp Hi cởi ra. Rồi sau đó Diệp Hi lại đem lực chú ý chuyển rời đến Vương Hi Di trên người của, nàng đường cong có hứng thú đầy đặn thân thể bày ra, bị Diệp Hi nhìn một cái không sót gì. Diệp Hi lấy tay lâu nàng đến trong lòng, nàng nhiệt tình đem môi dán lên Diệp Hi môi. Vương Hi Di đầu lưỡi của nàng chủ động vói vào Diệp Hi miệng lật khuấy lấy. Mà khi đầu lưỡi của nàng rụt về lại lúc, Diệp Hi đầu lưỡi cũng đi theo vói vào trong miệng của nàng, dùng sức mút đầu lưỡi của nàng. bọn họ ôm chặt lấy thân thể đối phương hôn, như muốn đem thân thể của đối phương hòa làm một thể dường như ôm chặt lấy. Diệp Hy mút đầu lưỡi của nàng, hai tay không an phận tại trước ngực nàng thượng xoa nắn. Mà Vương Hy Di tắc từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ Diệp Hy nhiệt tình vuốt ve, một đôi chân đã vì hắn mà mở ra. Nàng biên rên rỉ, biên lấy tay tại Diệp Hy trên người của vuốt ve, hai tròng mắt tràn đầy tình dục. Diệp Hy gầm nhẹ một tiếng, một tay lấy của nàng thân thể bế lên liền hướng chính hắn một phương hướng di động. Tựa như ngay từ đầu Vương Hy Di vậy, lúc này Vũ Chi Ba Mỹ cầm vậy được thục quyến rũ thân thể lần đầu trần trụi tại Diệp Hy trước mắt. Trên mặt của nàng không ngừng thăng lên đỏ ửng giống như là chân trời rạng mây đỏ. Nàng thở gấp dãy giụa, một đôi đại bảo bối đầu đi lại là mê người như vậy. Có thể nhìn ra được, nàng lúc này xuân tình nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy, kia thở gấp tiếng kêu rất mê người rồi. Diệp Siela khai nàng bởi vì thẹn thùng mà che bộ ngực hai tay, nàng kia khiết hoàn mỹ thân thể liền hiện ra ở trước mắt của mình. Vương Hy Di dáng người phi thường đều đẹp mặt. Da thịt tinh tế chân mềm, nhìn bụng bằng phẳng, mông bự bóng loáng non mịn là vừa tròn vừa lớn, đùi ngọc thon dài, đem kia làm người ta hà tưởng thân thể, tựa như nàng gợi cảm động lòng người, tràn ngập cám dỗ khí chất giống nhau. Cuối cùng, nàng lại tùy ý Diệp Hy đem nàng tuyết trắng đùi ngọc tách ra. Bên kia, tại Hong Kong một chỗ khác phương, lúc này Trần Ngọc Anh cũng là vô cùng buồn rầu, chính hắn một con tương lai con dâu viên thấm linh, lại bị trong nhà giam lỏng. Mặc dù nói bởi vì Diệp Hy quan hệ, nàng cùng con trai mình cởi bỏ hôn ước, bất quá nàng giống như lại bị người nhà bức hôn rồi, vội vã dưới sự bất đắc dĩ, nàng cho mình gọi điện thoại. Cái này chính mình cũng không biết phải làm sao, dù sao cũng là nhân gia gia sự, chính mình một ngoại nhân thật đúng là không biết như thế nào nhúng tay. Bất quá nàng nhưng thật ra nghĩ tới một cái người rất trọng yếu. Cái kia tiểu hỗn đản phải có biện pháp a. Trình Ngọc Anh nghĩ nghĩ. Tựa hồ muốn điện thoại đi qua, nhưng là lại lo lắng cái gì, cuối cùng chứng thật phát ra nhất cái tin tức. Đã đến lúc buổi tối, Trần Ngọc Đình mới thu được Diệp Hy phát tới tin tức. Tiểu tử này, Trần Ngọc Anh đỏ mặt lên, lập tức đem địa chỉ phát tới, làm cho hắn hiện tại lại đây. Lại nói lúc này Diệp Hy cùng có điểm hành động bất tiện Vương Hy Di đi xuống lâu. Đêm nay thật sự bất lưu ở chỗ này của ta sao? Diệp Hy giúp đỡ nàng, ôn nhu nói. Vương Hy Di trừng mắt liếc hắn một cái, hừ, này. Sự kiện ta còn không tính với ngươi. Ngươi, dùng sức mạnh đấy. Khả ngươi đã là nữ nhân của ta rồi, ta mới mặc kệ đâu. Diệp Hy lúc này trên mặt nền y a, tiếng Trung Đại học hai cái hoa hậu giảng đường đô là nữ nhân của mình rồi. Này nếu để cho những học sinh kia biết, nhất là nam đệ tử, còn không lấy đao tới chém chính mình. Hừ, vui sướng nói không sai. Vương Hy Di lúc này trên mặt đều là đỏ ửng, bởi vì nàng nghĩ tới chính mình đến trước khi tới hướng vui sướng nói qua một câu như ngươi vậy đi tìm hắn chính là chui đầu vô lưới, ngươi phải làm cho tốt hiến thân chuẩn bị tâm lý nha. Quả nhiên, sự thật thật sự như thế. Bất quá, Vương Hy Di lại cũng không hối hận, thật sự. Vui sướng sao, nàng nói gì đó, Diệp Hy nhưng thật ra kỳ quái. Tại sao phải nói cho ngươi biết, Vương Hy Di tức giận đảo. Phía sau xe taxi vừa vặn đến đây, nàng ở trên cao xe phía trước lại nói lần sau ta. Cùng vui sướng cùng nơi quá tới thu thập ngươi. Ách, thu thập ta là có ý gì? Trá kiền ta sao? Diệp Hy nhìn chậm rãi đi xa xe taxi, không khỏi nở nụ cười, nghĩ tới ở trên giường tả ủng hữu bão, hai cái hoa hậu giảng đường trong ngực cảm giác, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Đưa đi Vương Hy Di, Diệp Hy lập tức liền đón xe đã đến cùng nàng hẹn địa phương gặp mặt. Đó là tại nàng chỗ ở lâu kế tiếp quán trà, bây giờ còn không tính là đã khuya, cho nên khách nhân xem như tương đối nhiều đấy. Nơi này, Diệp Hy vừa đi vào quán trà nhìn ngay lập tức đã đến chính đang hướng về mình ngoắc Trần Ngọc Anh rồi. Lúc này nàng mặc lấy một thân hưu nhàn quần bò cùng với màu trắng ngắn tay áo sơ mi, mặc bình thường nhưng nhìn rất là thành thục động lòng người, có khác một phen thành thục phong tình. Đợi rất lâu rồi sao? Diệp Hy lúc này đặt mông ngồi xuống. Nhìn Trần Ngọc Anh vì mình điểm ăn vặt, cũng không khách khí hướng miệng đưa đi. Trần Ngọc Anh nở nụ cười cũng không phải thật lâu. Hiện tại ngươi là, tự mình một người ở a? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Trần Ngọc Anh đỏ mặt lên đúng vậy a. Hắc, ta cũng không hy vọng lão đầu tử kia chạm vào ngươi một chút. Diệp Hy nở nụ cười. Thôi, ta mới sẽ không. Trình Ngọc Anh hừ nhẹ một tiếng, bất quá lại nói bất quá lanh canh không tốt quá a. Nàng thật sự bị trong nhà bức hôn rồi hả? Diệp Hy sửng sốt. Trần Ngọc Anh nói ân, cùng con ta hôn ước giải trừ sau, nhà nàng nhân lập tức lại vì nàng an bài hôn sự, hơn nữa lần này nhưng là một người trung niên nam nhân, mặc dù là cái rất nhiều tiền người Mỹ gốc Hoa. Lau, như vậy cũng được sao? Diệp Hiếm có điểm kích động, đúng rồi, lanh canh trong nhà là làm cái gì buôn bán? Nàng là Viên Thị Hàng Không tập đoàn chủ tịch cháu gái. Trần Ngọc Anh nhẹ giọng nói. Viên Thị Hàng Không tập đoàn, giống như môn quy không nhỏ a. Diệp Hy tựa hồ cũng đã nghe nói qua. Tóm lại, ăn trước hoàn a, ta đi. Nơi đó, ta cho ngươi xem một chút một ít tư liệu, người bên này có lẽ sẽ có cách gì cũng không nhất định. Nói đến chính mình nơi đó, Trần Ngọc Anh trên mặt dâng lên hai xóa sạch đỏ ửng, kia quần áo trong phía trên nhất cúc áo cũng không có trên miệng, Diệp Hy có thể xem tới được nàng trắng bóng băng cơ tuyết phu. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 907, thành thục Trần Ngọc Anh. Hắc, nếu không đi tản bộ một chút, ta vừa mới đi tới thời điểm nhìn đến bên kia có một công viên. Diệp Hy chỉ bên kia. Kia, cũng tốt, người ăn no chưa? Trần Ngọc Anh lúc này ngữ khí có điểm kỳ quái, bất quá cũng không có làm cho Diệp Hy chú ý tới. Có điểm, ta còn chưa ăn cơm đây này, bất quá cũng không thấy thật sự đói, cứ như vậy á, chúng ta đi thôi. Tính tiền sau, hai người song song rời đi. Trần Ngọc Anh lúc này cũng không biết đang suy nghĩ gì, thế nhưng đưa ra hai tay khoác lên Diệp Hy cánh tay của. Diệp Hy nhưng hắn là hết sức rõ ràng cảm giác mã đến một đoàn thập phần mềm mại gì đó tại chèn ép chính mình. Cảm giác như vậy, thật đúng là làm cho Diệp Hy một lòng đều nhanh muốn hòa tan. An phận điểm. Tựa hồ nhận thấy được đang nhẹ nhàng xoay ra tay cánh tay, Trần Ngọc Anh nhưng chỉ là liếc trắng mắt, nhưng là lại càng thêm dùng sức ôm cánh tay hắn, nàng lúc này thật giống như một cái thẹn thùng cô nương. Hắc, phản ứng tự nhiên, thuần túy phản ứng tự nhiên a. Diệp Hy một trận đắc ý, nhưng là như vậy hưởng thụ, hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền chấm dứt. Lúc này hai người ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng đi ở lối đi bộ lên, ai cũng không có thủ nói chuyện trước đánh vỡ như vậy một loại không khí, nhưng là lại thích giống có một loại thấy không rõ sờ không tới gì đó tại bao phủ bọn họ. Ngươi, thích lanh canh sao? Trần Ngọc Anh kéo cánh tay hắn đi rồi đã lâu, nàng mới đột nhiên thấp giọng hỏi. Có điểm, nàng xinh đẹp như vậy. Ta nói không thích đó là giả. Diệp Hy tại Trần Ngọc Anh trên mặt của nhìn quét. Nam nhân đều là này phúc đức hạnh. Trần Ngọc Anh hừ nhẹ một câu, lập tức lại ngậm miệng lại, lúc này cúi đầu nhưng không biết đang suy nghĩ gì. Có phải hay không từng cái nữ nhân xinh đẹp các ngươi đô thích đâu này. Thật sự là vô liêm sỉ. Trần Ngọc Anh nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, buông ra Diệp Hy cánh tay của, đi tới nhất cái băng thượng ngồi xuống. Cánh tay mất đi kia thập phần mềm mại gì đó để ép, Diệp Hy trong lòng thập phần không tha. Lòng thích cái đẹp, có đều có chi a. Diệp Hy trêu ghẹo đảo, nhưng là ánh mắt lại đang thưởng thức trước mắt này mặc thực bình thường lại hết sức có mùi vị cao gầy tiểu mỹ nhân. Không thể không nói Trần Ngọc Anh cả đời này mặc thật là đem nàng kia một thân a na dáng người đô toàn bộ bày ra. Trần Ngọc Anh nhìn bị ánh trăng chiếu rọi được một mảnh trong suốt bầu trời, không khỏi nhẹ nhàng mà thấp nói một tiếng. Chính là nàng nói cái gì, Diệp Hy nhưng không có rất rõ ràng. Người có phải là ghen hay không à? Diệp Hy lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nàng, nhàn nhạt mùi thơm nghênh diện đánh tới, bừng tỉnh một loại thôi tình tề vậy. Dưới ánh trăng, Diệp Hy nhìn nàng kia mặt ngoài phập phồng là lướt dáng người, không khỏi cảm thấy có điểm miệng khô, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Yêu tinh, thật là yêu tinh a. Diệp Hy nhắm hai mắt lại không để lại dấu vết làm một cái hít sâu. Mạnh mẽ áp chế trong đáy lòng lùi lên dục lửa. Nói loạn, ta ghen cái gì? Trần Ngọc Anh nhẹ giọng nói, nhưng là ánh mắt lại như cũng nhìn chăm chú vào bầu trời, nhưng là trên mặt của nàng cũng lộ ra nhàn nhạt kinh hoàng. Bất quá nàng hai gò má lúng đồng tiền dễ hiểu, thập phần động lòng người. Hoàn nói không có, người nhất định là ghen tị. Diệp Hy nhịn không được trêu nói. Ta nói là, quên đi, không với ngươi giảng. Trần Ngọc Anh vẫn là nhẹ nói, chính là trên mặt lại càng thêm đỏ rồi. Thật không có, Diệp Hy ngẩn ra, ta ngươi không tin. Không có gì tin hay không đấy, tùy ngươi đã khỏe. Trần Ngọc Anh đột nhiên sẵn giọng xem ngươi kia đắm đuối miểu tình, đạo ta ghen cái gì, ta cũng không phải ngươi. Người nào? Ngươi là nữ nhân của ta. Diệp Hy nhẹ giọng nói, cũng rất ôn nhu. Diệp Hy lời mà nói, lại làm cho Trần Ngọc Anh không nói ra lời rồi, chính là một trái tim lại thế nhưng cảm thấy vừa lòng. Ngươi, nhắm mắt lại. Đã lâu, Trần Ngọc Anh lúc này nhẹ nhàng mà cắn môi dưới, động tác kia, thần tình kia có vẻ thập phần cám dỗ, giống như là một cái thành thục hồ ly tinh vậy, làm cho người ta nhìn cũng không nhịn được tâm động. Nhắm mắt lại làm cái gì? Diệp Hy trong lòng vừa động, nhưng thật ra đoán được một loại khả năng. Cho ngươi nhắm mắt lại liền nhắm mắt lại, không nên nhiều như vậy vô nghĩa a. Hảo, ta nhắm mắt lại là được. Lúc này Diệp Hy thật sự chính là một lòng đô đang nhảy nhót gặp, nhìn trước mắt sắc mặt ửng đỏ Trần Ngọc Anh, liên tưởng nàng nói, còn có kia một loại nữ nhân tự nhiên ngượng ngùng, Diệp Hy nhất thời cảm nghĩ trong đầu liên tục. Tại như vậy bầu không khí dưới, của người nào tâm không có nửa điểm kiều diễm đâu này. Nhắm mắt lại Diệp Hy danh từ là tim đập càng lúc càng nhanh, cho dù nhìn không thấy, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được thân thể nữ nhân đang từ từ tới gần, từng điểm kéo gần lại khoảng cách của hai người. Gần, càng thêm gần. Diệp Hy ngửi được cái kia một loại nhàn nhạt trong mùi thơm, còn kèm theo một tia phát hương. Mùi thơm như vậy, cũng chỉ có mềm mại nữ thể mới sẽ có được. Cùng trên thân nam nhân cái kia một cỗ mùi mồ hôi bất đồng. Hảo tươi mát hương vị, nghe hết sức thoải mái. Điều này làm cho Diệp Hy tham lam nhiều hít thở vài cái, cảm thụ được bị cỗ này mùi thơm vây quanh cảm giác, nam nhân thích nhất hương vị. Thật là gần, lúc này Diệp Hy chỉ cảm thấy nhất cái thân thể nữ nhân sắp dựa đi tới rồi, làm cho hắn nhịn không được ngừng thở, sợ dọa chạy dựa sát vào nhau tới được nàng. Nhưng ngay khi Diệp Hy lòng tràn đầy hy vọng thời điểm, một bàn tay vươn hai ngón tay gấp khúc, tại trên đầu của hắn gõ một cái. Ôi! Diệp Hy mở hai mắt ra, nhưng thấy lúc này Trần Ngọc Anh hai tay chống nạnh đứng ở trước mắt, sắc mặt tuy rằng ửng đỏ, nhưng là nàng lại phụng phịu số tiểu tử, cả ngày là ở chỗ này tưởng một ít không đứng đắn có phải hay không. Oan uổng a, ta nào có. Diệp Hy nhất thời vẻ mặt đau khổ, trước đây sau biến hóa cũng quá lớn a. Một khắc trước thiên đường, giờ khắc này liền là địa ngục. Hoàn nói không có, ngươi tự mình biết, Trần Ngọc Anh vẫn là phụng phịu, nhưng là ánh mắt lại trong lúc vô tình quét một vòng Diệp Hy. Phía dưới, giữa hai chân lúc này nhô ra một cái thật to lều trải. Diệp Hy tự nhiên bắt được ánh mắt của nàng biến hóa, không khỏi cúi đầu vừa thấy, nhất thời sắc mặt lúng túng ách, đây là phản ứng tự nhiên a. Hắn cười ha ha, mình cũng bị biến hóa như vậy biến thành có điểm chân tay luống cuống, nhưng là điều này có thể đủ trách hắn sao? Một cái nam nhân bình thường tại dưới tình huống này nếu là không có một điểm phản ứng coi như là nam nhân sao? Nói sau hắn vừa không có làm thất thường gì việc, này trách không được hắn a. Hừ, cũng không biết là ai nói đấy, nam nhân đều dùng nửa người dưới tự hỏi, không có một cái tốt. Trần Ngọc Anh tuy rằng phụng phịu, nhưng là nhìn ra được cũng không phải thật sinh khí. Nàng cái dạng này ngược lại làm cho Diệp Hy cảm nhận được của nàng một khác lần phong tình. Mỹ nhân hờn dỗi, sao một cái mỹ chữ được. Nói cũng không thể nói như vậy a, ít nhất ta tuyệt đối là dùng nửa người trên suy tính, người đây không thể nói xấu ta à. Phi, ta xem ngươi là dùng nửa người trên để suy nghĩ nửa người dưới vấn đề a. Nói xong một câu nói này sau, Trần Ngọc Anh gặp Diệp Hy không trả lời chính mình, ngược lại là như vậy yên lặng nhìn mình, điều này làm cho nàng vốn là muốn nói lại nuốt xuống. Giữa chúng ta có phải hay không thân phận kém quá lớn? Trần Ngọc Anh đột nhiên nói, nhưng là kế tiếp lại đột nhiên bước lên trước rời qua đi, tại Diệp Hy hoàn không có phản ứng tới được thời điểm, tại trên mặt của hắn nhẹ nhàng mà hôn một cái. Diệp Hy nao nao, rõ ràng cho thấy thật không ngờ nàng lại đột nhiên làm như vậy. Tại phản ứng kịp thời điểm, hắn ý do vị tẫn vuốt trên mặt bị thân địa phương, có thể hay không, một lần nữa. Số tiểu tử, người không cần được voi đòi tiên. Trần Ngọc Anh trên mặt trở nên ửng đỏ một mảnh. Vừa mới quá đột nhiên, ta đâu còn không có chuẩn bị tốt. Một lần nữa a, ta sẽ hào hào thưởng thức đấy. Diệp Hy cười xấu xa lấy, bất quá gặp Trần Ngọc Anh mím môi, cư nhiên không có ý phản đối. Cũng không biết từ đâu tới lá gan, hắn đột nhiên vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng mà hoàn ở Trần Ngọc Anh kia một tay doanh cầm vòng eo. Trần Ngọc Anh nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Nhưng là lúc này thân thể của nàng cũng đã tại Diệp Hy trong ngực. Trên thân nam nhân truyền tới hương vị cũng để cho nàng lâm vào sửng sốt. Đẹp quá. Diệp Hy thanh âm của lúc này trở nên có điểm khàn khàn, giống như là bị dục cháy giống như, hai tay càng thêm dùng sức ôm kia eo thon nhỏ, làm cho Trần Ngọc Anh thành thục động thân thể càng thêm chặt chẽ dán chính mình. Ao cùng đột dán hợp, tự nhiên làm cho hai thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm. Trần Ngọc Anh thân thể vẫn là như vậy thành thục, có lồi có lõm, thướt tha mạn diệu. Lúc này bộ ngực Cao Phong thậm chí bị Diệp Hy trong ngực đè ép được bẹt thường thường đấy. Giữa hai người cứ như vậy ôm, mập mờ không khí bao phủ bọn họ, ai cũng không nói gì, thật giống như vừa mới như vậy. Như vậy làm cho bọn họ tâm khôi cảm giác, trước nay chưa có mãnh liệt, cũng trước nay chưa có kích thích. Giống như là cái gì, Diệp Hy lúc này cũng tìm không thấy cái gì từ ngữ để hình dung, chẳng qua là cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh không biết bao nhiêu lần. Mà Trần Ngọc Anh cũng cảm giác mình một trái tim cũng sắp muốn nhảy ra ngoài. Thích không? Diệp Hy so với Trần Ngọc Anh mà nói cao hơn một điểm, lúc này hơi hơi cúi đầu, trong miệng thở ra nhiệt khí toàn bộ phun tại Trần Ngọc Anh kia tuyệt mỹ gương mặt của lên, làm cho nguyên bản liền hai gò má phi hà trên mặt nàng ửng đỏ một mảnh, giống như chín táo đỏ bình thường mê người. Ân! Trần Ngọc Anh đột nhiên nói một câu, nguyên bản có điểm câu nệ hai tay của, theo hai người bọn họ trong thân thể dẫy đi ra, nhẹ nhàng mà quấn lấy Diệp Hy cổ của, chỉnh một cái thân thể nghiêng lấy dán đi lên. Diệp Hy ôm eo của nàng, đầu càng thêm thấp, người một cái làm cho hắn động tâm mùi, hôn lên đưa lên hai mảnh cặp môi thơm. Dưới ánh trăng, hai người tại này nơi hẻo lánh ôm nhau mà hôn. Bọn họ động tác của hai người đô có vẻ có điểm trúc chắc. Bất quá hôn môi hình như là nhân loại bẩm sinh bản lĩnh, chậm rãi bọn họ cũng học xong một điểm, hai cái đầu lưỡi ngươi tới ta đi dây dưa. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phất lấy, liêu khởi Trần Ngọc Anh lũ lọn tóc, ánh trăng chút xuống dưới. Bao quanh hai cái này tại hôn nồng nhiệt nam nữ. Vào giờ khắc này, bừng tỉnh trình một cái thế giới đâu ngừng lại dường như, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy, bọn họ cũng bừng tỉnh trẻ nít đói khát, tham lam mút đối phương nước miếng ngọt ngào. Đã lâu, này một cái hôn mới tại hai người sắp không thở nổi thời điểm ngừng lại, dưới ánh trăng, miệng của hai người môi thậm chí còn hợp với một cái trong suốt sợi tơ. Hảo, tốt lắm, buông. Trần Ngọc Anh cứ việc lúc này phương tâm đại loạn, nhưng lại như cụ cố gắng chấn định. Mình là không phải rất tùy tiện. Diệp Hy cũng không dám lỗ mãng, thà lập tức mở để cho mình yêu lưu luyến đã thành thục nữ thể. Kia, chúng ta, trở về đi. Diệp Hy nhìn cách đó không xa có một đôi tình lữ đi tới. Ân, Trần Ngọc Anh nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt dạng mây đỏ thoạt nhìn thật là mê người. Nhất là nàng kia tiếp tục hô hấp, kéo lấy ba đào mãnh liệt một đôi nhục đoàn đang run rẩy lấy. Đi nhà của ta, Trần Ngọc Anh cũng không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên bỏ thêm một câu. Là của chúng ta ra. Diệp Hy đột nhiên vươn móng vuốt, tại trước ngực của nàng bắt một chút. Chương 908, Tuyệt Mỹ Hàn Tuyết, Hàn Vân. Viên thị công ty hàng không thành lập cho 10 năm trước, là Hong Kong có vẻ có danh tiếng tư nhân công ty hàng không một trong, chính là năm gần đây sức cạnh tranh giảm xuống, làm cho công ty bọn họ tại đầu tư bỏ vốn thượng xuất hiện vấn đề. Mà bây giờ, bởi vì nhất kiện Mỹ quốc dầu mỏ công ty dự bị đầu tư, công ty bọn họ tựa hồ thấy được tâm hy vọng. Chính là đối phương lại có một cái điều kiện, bên kia là đem viên thị công ty hàng không chủ tịch cháu gái, viên thấm linh gả cấp công ty bọn họ thủ tịch chấp hành quan. Mà chuyện này trải qua ban giám đốc quyết định, thế nhưng đồng ý. Thân là viên thấm linh gia gia, tập đoàn chủ tịch viên lão tiên sinh tuy rằng muốn phản đối. Tuy nhiên lại xoa không hy vọng chính mình một tay thành lập công ty hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà bây giờ, viên thấm linh liền bị cấm túc rồi, cả ngày đứng ở vùng ngoại thành trong biệt thự, người nhà căn bản cũng không để cho nàng đi ra. Bất quá hôm nay buổi tối, một cái xa lạ điện thoại lại đánh vào bọn họ chủ tịch trong điện thoại di động. Không có ai biết đó là chuẩn đánh tới, trừ bọn họ ra công ty tập đoàn chủ tịch. Cho nên bọn họ ban giám đốc suốt đêm mở một cái hội nghị khẩn cấp. Cuối cùng thương lượng đi ra ngoài kết quả, lại dĩ nhiên là cự tuyệt mỗi cổ dầu mỏ công ty đầu tư. Bà, người nói đây là thật hay sao? Thật sự không cần ta gả cho cái kia xác lão đầu. Lúc này viên thấm linh vẻ mặt kinh ngạc nhìn cha của mình. Đúng vậy à, bất quá. Người muốn cùng thần hy tập đoàn một nam nhân nhiều nhận thức hạ. Làm viên thấm linh phụ thân của, lúc này cũng có chút lo lắng. Cái gì, cụ thể ta cũng không biết. Là ra ra ngươi vừa mới gọi điện thoại tới được, thần hy tập đoàn nguyện ý ra càng nhiều hơn tài chính dung nhập tập đoàn chúng ta, hơn nữa quyền quản lý hay là đang trên tay của chúng ta. Bất quá bọn hắn có một cái điều kiện, chính là cần ngươi. Nói cho cùng, còn không phải lấy hôn nhân của ta đảm đương lợi thế. Viên Thấm Linh lúc này cơ hồ sắp tuyệt vọng. Ai, đây cũng không phải là ta có thể đủ quyết định, ba có lỗi với ngươi. Chính là, tối mai các ngươi liền gặp mặt một lần a, cùng Thần Hy tập đoàn một người trong đó cao tầng có liên quan người nam nhân kia. Ân, nói như thế nào đây, phải nói là cậu bé tương đối khá. Tuổi hoàn so với ta nhỏ hơn. Đúng vậy a, tục ngữ nói nữ năm thứ ba đại học, ôm kim chuyên, chị em yêu nhau kỳ thật cũng không tệ đấy. Tối mai ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút a, giống như người nam kia hài tên là Diệp cái gì hy đấy. Ta mới mặc kệ hắn gọi là gì, ta không, đằng đằng, ba ngươi vừa mới nói cái gì. Ngươi nói là Diệp hy, Viên Thấm Linh lúc này có chút kinh ngạc rồi. Hình như là a, cụ thể ta cũng không biết, dù sao nghe ra ngươi đạo người nam kia hài giống như bối cảnh rất cường đại, không nói này đó về buôn bán đấy, đã nói tại trong chính trị, cũng giống vậy. Được rồi. Ba không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngươi đêm nay hảo hảo ngủ đi, bằng không ngày mai thoạt nhìn sẽ không tinh thần lại tiêu tụy. Diệp Hy, Viên Thấm Linh lúc này còn tại trong lúc kinh ngạc, sẽ không thật là hắn a. Nghĩ tới cái tên kia, Viên Thấm Linh lập tức nhịn không được lấy điện thoại ra gọi tới. Thật không ngờ điện thoại lập tức liền tiếp thông, bất quá nghe điện thoại thời điểm, Viên Thấm Linh cũng là nghe được một trận tiếng thở hào hển. Còn có hàng loạt 333 thanh âm. Cùng với nhất cái tiếng rên của nữ nhân, cho dù không có kinh nghiệm gì, nhưng là Viên Thấm Linh vẫn là lập tức chỉ biết điện thoại bên kia đang làm cái gì rồi. Diệp Hy ngươi tên hỗn đản này, Viên Thấm Linh tức giận đến lập tức đưa điện thoại di động ném tới đi sang một bên, bất quá trên mặt lại đã dậy rồi hàng loạt đỏ ửng, thậm chí hô hấp cũng có chút dồn dập. Sau một lát, nàng lại quỷ thần xui khiến đưa qua điện thoại đến. Lúc này trong điện thoại vẫn như cũ phát ra kia hàng loạt kiểu tiếng hừ. Trực tiếp đánh thẳng vào trái tim của nàng. Như thế trường đạt đại sau nửa giờ, điện thoại bên kia cuối cùng là chậm rãi khôi phục bình tĩnh, chính là lúc này Viên Thấm Linh cũng là thập phần không chịu nổi, nàng chỉ cảm giác mình lòng của chưa từng có nhảy nhanh như vậy. Thậm chí nàng chỉ cảm thấy giữa hai chân của mình đều đã một trận đã ươn ướt. Hỗn đản, Lanh Canh tỷ, ngươi tìm ta? Không phải, bây giờ Viên Thấm Linh căn bản cũng không muốn cùng Diệp Hy nói chuyện. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng hiểu được khuôn mặt trở nên thập phần nóng bỏng, một loại chưa từng có trôi qua cảm giác đánh thẳng vào trái tim của nàng. Còn nói không phải, ngươi đâu gọi điện thoại cho ta. Diệp Hy thanh âm của nghe vào là đường làm quan rộng mở a, giống như là vừa mới làm nhất kiện thập phần rất giỏi chuyện tình giống nhau. Viên Thấm Linh thoáng bình phục chính mình một chút, nói ta hỏi ngươi một sự kiện. Cái gì, ngươi hôn ta? Diệp Hy nhưng thật giống như có điểm nghe không rõ sở. Cũng hoặc là cố ý nói sai, lúc này làm cho Viên Thấm Linh có một loại bùng nổ cảm giác. Là ta hỏi ngươi một sự kiện, Viên Thấm Linh cắn răng nghiến lợi đảo. Nga, như vậy ngươi hỏi đi. Thần Hy tập đoàn, có quan hệ gì tới ngươi? Viên Thấm Linh lúc này trong lòng nhưng thật ra có điểm đoán. Thần Hy tập đoàn, dưới cờ sinh vật công trình công ty nhưng là lập tức đánh ra oanh động thế giới thanh danh. Các loại vượt qua trước mang y học kỹ thuật dược vật đô là công ty bọn họ sản xuất ra đấy. Nghe nói công ty bọn họ nhân viên nghiên cứu, rất có thể bị đề danh vì lần tiếp theo Nobel y học hòa hóa học thưởng người được đề cử. Hắc, ta nghe nói Lanh Canh tỷ ngươi gặp nạn, làm sao có thể không ra tay đâu. Diệp Hy rất là đắc ý. Viên Thấm Linh trong lòng không biết vì sao lại có một loại cảm giác ấm áp, hơn nữa cái loại cảm giác này tại con đường làm quan trở nên càng thêm mãnh liệt càng thêm cuồng dã. Hừ, sau đó ngươi muốn ta với ngươi, Viên Thấm Linh lúc này nói đến chỗ này cư nhiên đỏ mặt lên. Này không phải ứng phó phương thức mà thôi nha, không có chuyện gì. Được rồi, tóm lại cảm ơn ngươi, ta sẽ dựa theo ba sắp xếp của bọn hắn đi. Gặp ngươi một chút đấy. Viên Thấm Linh lúc này trên mặt cư nhiên trở nên càng thêm đỏ lên. Ha ha, vậy thì thật là của ta diễm phúc a. Cồn của ngươi. Chỉ biết làm chuyện xấu. Viên Thấm Linh lúc này thậm chí còn nghe được Diệp Hy bên kia truyền tới dồn dập hô hấp thanh âm của đâu. Người có biết ta đang cùng Chuẩn ở một chỗ sao? Diệp Hy lại đột nhiên hỏi. Viên Thấm Linh sửng sốt, lập tức lại nghĩ đến chính mình giống như chỉ đem mình bị giam lỏng chuyện tình nói cho Trần Ngọc Anh một người mà thôi, chẳng lẽ là. Nghĩ tới lần trước tại Nam Nha Đảo biệt thự nhìn đến Diệp Hy cùng Trần Ngọc Anh làm loại chuyện đó, lòng của nàng lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Nếu như nói lên nói, Trần Ngọc Anh tính là tương lai mình ra bà A, tuy nhiên lại thật không ngờ thế nhưng cùng Diệp Hy loại đứa bé này thông đồng, thật sự là rất không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật lại nói tiếp, Viên Thấm Linh cũng không biết mình hiện tại trong lòng là nghĩ như thế nào, tóm lại chính là cảm giác mình giống như đối với nam hài này hoàn toàn không có năng lực chống cự giống nhau. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Sợ Trần Ngọc Anh truyền đến cái gì để cho mình khó chịu thanh âm, Viên Thấm Linh nói đến chỗ này biên đã cúp điện thoại, chỉ là không có nhân xem tới được của nàng phần phật đã trở nên thập phần dồn dập, thậm chí bộ ngực cặp kia vú nhục đoàn đã ở cao thấp run rẩy. Lại nói về phương diện khác, lúc này Hàn Tuyết theo một chiếc trong ghế xe đi ra, vừa mới thấy qua Đặng Tuệ Hân sau, trong lòng của nàng lại cư nhiên nổi lên mãnh liệt tranh cường háo thắng chi tâm. Lúc này nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt Tiểu Khô, đi vào. Tìm được rồi trong đó một cái nhà lâu căn phòng của Hào, nàng đứng ở môn một tiền đã có điểm do dự, ai. Cuối cùng vẫn là nhấn môn một linh. Đinh linh. Môn một chuông reo qua về sau, không bao lâu môn cũng bị nhân từ bên trong mở ra. Gì? Đã sớm thông qua mắt mèo nhìn đến ngoài cửa là loại người nào Trần Nhụy có điểm kỳ dịch lên tiếng chào hỏi. Nhụy Nhụy, đã lâu không gặp đâu. Hàn Tuyết lộ ra một cái nụ cười hòa ái, nàng nhưng thật ra có điểm không biết vì sao Nhụy Nhụy sẽ có phản ứng như thế, nhưng là trong đầu lập tức nghĩ tới Diệp Hy cùng lời của mình đã nói. Sắc mặt của nàng thay đổi xoa thay đổi, sẽ không phải là tiểu tử kia đã hạ thủ a? Hàn Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ. Dì ngươi vào đi. Trần Nhụy đem nàng mời tiến vào. Đúng rồi, mụ mụ ngươi đâu? Mẹ đang tắm, dì ngươi ngồi một chút, ta đổ chén nước cho ngươi uống. Trần Nhụy mặc dù có điểm sợ hãi cùng Hàn Tuyết tiếp xúc, bất quá phải có cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thể thiếu đấy. Nhụy Nhụy. Đương Trần Nhụy từ phòng bếp đi lúc đi ra, Hàn Tuyết lại đột nhiên hỏi trong khoảng thời gian này, vất vả sao? Ta, không khổ cực. Trần Nhụy muốn nói lại thôi, cuối cùng là lắc lắc đầu. Kìa mụ mụ ngươi đâu? Mẹ ngay từ đầu, có điểm mất hứng, bất quá bây giờ không sao. Trần Nhụy nghĩ tới Diệp Hy, cũng nghĩ đến mẹ của mình, trong lòng luôn cảm thấy cảm giác như vậy là lạ. Mà ngay tại lúc này, cửa phòng tắm một bị mở ra, chỉ dùng khăn mặt bao vây lấy thân thể Hàn Vân lại đi ra. Nhụy Nhụy có khách nhân đến sao? Vừa mới nghe được môn một tiếng chuông, Hàn Vân hướng tới phòng khách bên này vừa thấy, sắc mặt nhất thời cũng thay đổi. Hàn Tuyết hướng tới nàng xem qua đi, lại cũng không nói lời nào. Hàn Vân nuốt nước miếng một cái, đối nữ nhi đạo: Nhụy Nhụy ngươi đi về trước phòng A, hiện tại không còn sớm, muốn đi ngủ sớm một chút nha. Ân, là tốt rồi. Trần Nhụy hướng tới Hàn Tuyết nói: kia gì, ta về trước đi ngủ. Hàn Tuyết mỉm cười lĩnh thủ, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào hướng tới này vừa đi tới muội muội trên người của. Hàn Vân không để ý chút nào, mình lúc này cũng chỉ có nhất cái khăn tắm bao vây lấy thân thể, tại Hàn Tuyết ngồi đối diện xuống dưới. Đến đây a, nàng nhẹ giọng nói, nhưng là ánh mắt cũng là thấp, không đi cùng dòi dòi đối diện. Hàn Tuyết lên tiếng, lại đang nhìn muội muội. Hàn Vân lúc này cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên đạo: ta đều biết rồi, đều biết ngươi cùng Tiểu Hy ở giữa sự. Là hắn nói a? Hàn Tuyết lại chút không có nửa điểm ngoài ý muốn. Ân. Hàn Vân vuốt cằm sau lại trầm mặc lại. Tự nhiên Phong Nhi thổi lất phất này hai tỉ muội, trêu chọc lấy các nàng sợi tóc. Quả nhiên là một đôi kiều diễm động nhân thành thục hoa tỉ muội a. Cùng Hàn Tuyết anh khí bức người so sánh với, làm muội muội Hàn Vân trên người của nhiều hơn một phần mềm mại. Hàn Tuyết bộ ngực có vẻ đầy đặn cực đại, mà Hàn Vân bộ ngực tựa hồ cũng không kém, lần trước nhưng là chắc lượng trôi qua đâu rồi, chính là so Hàn Tuyết bộ ngực nhỏ một điểm mà thôi, nhưng là tuyệt đối không nhỏ. Chú ý tới muội muội cư nhiên nhìn chằm chằm bộ ngực của mình xem, Hàn Tuyết chẳng những không có lùi bước, ngược lại là đính liễu đính cái vú, hiện tại cảm giác thế nào? Ta nói là mới vừa trải qua loại chuyện đó. Vừa mới bắt đầu hoảng sợ, bất quá bây giờ không sao. Hàn Vân hô thở ra một hơi, nhưng là lại không tự chủ được đem bờ eo của mình thẳng thắn, muốn làm cho kia nguyên bản ngay tại khăn tắm trong bao vẫn như cũ cao ngất núi non trở nên càng cao hơn phòng. Mà muội muội như vậy theo bản năng động tác, lại làm cho Hàn Tuyết nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười. Cười, cười cái gì? Hàn Vân có chút ngượng ngùng đem ánh mắt của mình đừng khai, nhưng là nhìn ra được trên mặt của nàng một trận ửng đỏ. Ngươi bây giờ còn hận tỷ tỷ sao? Hàn Tuyết mím môi, vẫn hỏi đi ra. Chương 909, giúp ta kiểm tra thân thể. Không, Hàn Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại. Ta cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Ân. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, lại nói ta cùng Tiểu Hy trong lúc đó. Ta biết. Không, ta là Đạo, người có thể hay không nhận. Hàn Tuyết cư nhiên như thế trực tiếp. Ta, tỷ ngươi cho ta chút thời gian a được không? Hàn Vân rất rõ ràng cũng không muốn bây giờ nói vấn đề này. Hàn Tuyết cũng không có ép nàng, gật gật đầu đây mới là ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích chủ yếu, bất quá hình như là ta đa tâm. Kỳ thật Tiểu Vân, người sống là quan trọng nhất liền là hạnh phúc của mình, cho nên có đôi khi không cần để ý nhiều như vậy. Ân, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ đấy. Lúc này Hàn Vân cúi đầu, cũng không nguyện ý nói nhiều. Hàn Tuyết cũng biết mình không thể thích được thật chặt, nói kia ta đi trước, ngươi có chuyện liền gọi điện thoại cho ta a. Ân. Hàn Vân gật gật đầu, đưa đi dòi dòi sau, nàng lại cầm di động có điểm do dự, cuối cùng vẫn là cấp Diệp Hy phát đi một cái tin nhắn. Một giờ sau, Diệp Hy lại hấp tấp xuất hiện ở Hàn Vân ra một trước, bất quá Diệp Hy cũng không có ấn một link, hắn có cái chìa khóa hay là đang môn một miệng thảm đang đắp. Đây chính là vừa mới gửi thư tín hơi thở đến Hàn Vân nói. Nói thực ra tại vừa nhận được tin tức thời điểm Diệp Hy cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, cuối cùng thậm chí còn trấn an Trần Ngọc Anh sau lập tức chạy tới. Phía sau Nhụy Nhụy cũng đã ngủ rồi. Diệp Hy lén lút đi tới Hàn Vân căn phòng của, quả nhiên, cửa phòng một không có đóng lại, chính là khép hờ, bất quá bên trong không có ngọn đèn. 3. Diệp Hy nhìn không được mở đèn. Tại trước mắt hắn đấy, lại dĩ nhiên là mặc đai đeo lộ kiên áo ngủ Hàn Vân. Dù sao nhưng hắn là huyết khí phương cương vị thành niên, tự nhiên là đối với khác phái có vô hạn hướng tới, nhất là thành thục xoa xinh đẹp, vóc người lại đẹp, nữ nhân khí chất cao nhã. Mà trước mắt này Hàn Vân, giống như là tập trung nữ nhân tất cả ưu điểm cho một thân dường như. Nhất là nàng kia cơ hồ 1m7 thân cao, mặc dù ở trong nam nhân không coi là cao, nhưng là tại trong nữ nhân thiếu cũng là hạc trong bầy gà vậy rồi. Trong khi dẫy chết nàng lửa kia cay Anna dáng người, luôn như vậy hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Mà lúc này, Diệp Hy ánh mắt vẫn không khỏi được dừng ở trước ngực nàng vậy đối với đem áo ngủ đẩy lên cổ trương lên cao phong. Ngốc tử, nhìn đủ chưa? Diệp Hy ánh mắt không có chút nào che lấp, Hàn Vân xoa làm sao có thể không có phát hiện đâu này. Bất quá lúc này nàng hai tay chống nạnh bộ dạng lại đem kia dáng người đường cong chèn ép càng thêm thướt tha. Ách, hò khan một cái, Vân Di ngươi tìm ta có việc sao? Diệp Hy trên mặt nóng hừng hực, vẻ mặt lúng túng đừng khai tầm mắt của mình. Hàn Vân có điểm ấp úng chúng ta, đóng cửa một đàm được không? Nguyên bản thành thục động nhân nàng, trên mặt thế nhưng lóe lên một chút bình thường khó gặp ửng đỏ, đây chính là làm cho Diệp Hy bừng tỉnh phát hiện tân đại lục giống như, trong lòng đột nhiên có điểm bất tranh khí oành oành khiêu không ngừng. Chẳng lẽ, không có một cái nào nam nhân ở vào thời điểm này sẽ không muốn oai đấy? Lúc này Diệp Hy cũng đã nghĩ tới Hứa Hứa Đa Đa nhi đồng không nên hình ảnh rồi, thậm chí thân thể một chỗ nào đó đã có phản ứng. Làm sao rồi? Hàn Vân thấp giọng hỏi, lúc này cũng không có chú ý tới Diệp Hy tình trạng quẫn bách. Diệp Hy thoáng phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở cửa một, nói hảo, hảo. Ân, cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ đánh tan trong lòng ý nghĩ tà ác, đi theo vào phòng tự đóng cửa lại, chẳng biết tại sao. Hắn tại khóa lại một khóa sau, tim đập cư nhiên lại tăng nhanh vài phần. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, hắn vô luận là cỡ nào chính nhân quân tử, cũng sẽ có hiểu sai thời điểm ngươi đứng làm gì, tỏa a. Ngồi ở trên giường Hàn Vân đã có điểm khác thường chào hỏi. Diệp hiếm có điểm khác xoay ngồi ở Hàn Vân bên người, hỏi kia, ngươi trễ như thế tìm ta. Làm sao vậy đâu này? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Diệp Hy trong lòng là cỡ nào mâu thuẫn. Hắn nhưng thật ra hy vọng Hàn Vân có thể trực tiếp một chút nhào lên. Bất quá chuyện lúc trước mình cũng lấy không cho phép nàng là nghĩ như thế nào, Diệp Hy mới khống chế được chính mình không để cho mình sằng bậy. Chính là Hàn Vân lại đỏ mặt, hỏi ta nhớ được ngươi là nói ngươi là gần nhất hồng biến toàn cầu chế dược lão bản của công ty. Ân, đúng vậy. Diệp Hy không biết nàng muốn nói điều gì, nhưng là chi tiết bẩm báo. Vậy ngươi hiểu được y học sao? Hàn Vân xoa hỏi. Này ta đọc qua xuống, làm sao vậy? Diệp Hy lưu ý trên mặt của đối phương biểu tình, chỉ cảm thấy mặt đỏ lên Hàn Vân càng thêm xinh đẹp động lòng người. Vậy ngươi, có chưa có tiếp xúc qua phụ khoa? Ân, này, có chút mổ. Vậy ngươi, Kỹ thuật như thế nào đây? Hàn Vân đột nhiên có điểm ấp úng hỏi. Diệp Hy sửng sốt, lập tức cười nói Vân Di vì sao hỏi như vậy? Người đối với nhũ tuyến nham có cái gì hiểu rõ không? Hàn Vân khẩn trương hỏi. Diệp Hy nhưng thật ra có điểm kỳ quái, trong lòng bắt đầu kịch liệt khiêu động, Vân Di hỏi như vậy chính mình cũng không phải là vậy nói a. Nàng Minh biết mình là cái tiểu hài tử, lại còn nói như vậy, rõ ràng như thế ám chỉ, Diệp Hy như thế nào lại không biết đâu. Lúc này Diệp Hy lại làm bộ đạo nhũ tuyến nham lời mà nói, ta tiếp xúc tương đối nhiều, dù sao nhũ tuyến nham là nữ tính xếp hàng thứ nhất thông thường u ác tính. Đồng dạng là quốc gia của ta nữ tính thường thấy nhất u ác tính, thả phát bệnh dẫn trình từng năm bay lên xu thế. Kia vừa mới bắt đầu phát bệnh bệnh trạng đô có cái gì? À, chẳng lẽ Vân Di ngươi? À cái gì đâu rồi, mau nói cho ta biết. Ách, này, kỳ thật ngươi lên mạng cũng có thể tìm hiểu một chút đấy. Nếu muốn nói, bình thường lúc đầu nhũ tuyến nham người bệnh mặc dù ở bộ ngực chưa có thể chạm tới minh xác xương khối, nhưng thường có cục cảm giác khó chịu, có khi hội cảm thấy ngực một bên cường độ thấp đau đớn không khỏe, hoặc một bên vai đeo bộ phát chìm, ê ẩm xương không khỏe, thậm chí khiên cùng nên xót xa cánh tay. Diệp Hy vẻ mặt kỳ quái nhìn Hàn Vân. Bất quá Hàn Vân nhưng thật ra hô thở ra một hơi, ta chẳng qua là cảm thấy gần nhất bộ ngực hơn một cái cứng rắn khối. Ngày đó có người bằng hữu đồng nghiệp đi bệnh viện kiểm tra đo lường nhưng lại thuộc là đổi lại nhũ tuyến nham, làm ta sợ muốn chết. Nàng nhẹ nhàng mà vỗ Tử Ngẫu ký ngực, nhưng như vậy chẳng phải là càng thêm dụ người phạm tội? Kỳ thật nếu lo lắng, Vân Di ngươi đại khái có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút a, xoa sẽ không hoa ngươi bao nhiêu tiền. Diệp Hy thật sự là không hiểu, nàng không đi bệnh viện, lại tìm đến mình ngươi nhưng thật ra trò chuyện a. Nhìn đến Diệp Hy kia một bộ ngơ ngác biểu tình, Hàn Vân lúc này trong lòng hận không thể bóp chết hắn, mình cũng đã hỏi ra như vậy tu nhân vấn đề, người này nhưng thật ra trò chuyện a. Ách, đảo, nói cái gì? Diệp Hy đầu óc còn có chút đường ngắn, lúc này nhìn Hàn Vân kiều sân, không khỏi nhìn có chút ngây ngốc. Đều nói nữ nhân ở thẹn thùng hoặc là giận dữ thời điểm thực mê người, quả nhiên không giả a. Nhất là giống Trương Dĩnh như thế khiêu gợi nữ nhân. Đồ đần, Vân Di muốn cho ngươi giúp ta kiểm tra một chút. Hàn Vân chỉ cảm thấy trên mặt của nàng một mảnh nóng hừng hực, cả đời này nói qua tối tu nhân trong lời nói cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hơn nữa còn là đối một nam nhân nói. Kiểm tra cái gì? Diệp Hy y theo thục có điểm không phản ứng kịp, dù sao đêm nay Hàn Vân cho mình đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Ngươi, Hàn Vân thật đúng là chưa thấy qua như vậy phản ứng chỉ độn người của, bất quá vẫn là cắn răng nghiến lợi đạo kiểm tra thân thể. Hắc hắc. Vân Di ngươi đây là dụ người phạm tội a? Ngươi dám loạn tưởng, ta tấu ngươi. Tư nói, Diệp Hy cười khan vài tiếng, giá giá quả đấm, y uy hiếp rất đậm, nhưng là kia ửng đỏ gương mặt của lại hết sức động lòng người, giống như thành thục quả táo giống như, làm cho Diệp Hy nhìn không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Nhưng là, vậy muốn như thế nào kiểm tra à? Đến bệnh viện không phải tốt vô cùng sao? Mặc dù đối với cho như vậy diễm ngộ, vô luận là người nào nam nhân bình thường đầu tiên là cầu còn không được, nhưng là lúc này Diệp Hy cũng không dám sằng bậy, dù sao mình mới chỉ có một nguyệt mệnh, đến lúc này, chính mình một khi không khống chế được, sẽ không dẫn hậu quả làm ra mỗ ta sự tình đến. Nhân chính là như vậy, dù sao cũng muốn chết, còn muốn bận tâm nhiều như vậy làm gì chứ ta không đi bệnh viện. Diệp Hy đề nghị lại bị Hàn Vân lập tức cự tuyệt, cũng không biết nàng vì sao không đi bệnh viện, mà là lựa chọn muốn Diệp Hy giúp nàng kiểm tra. Nàng không biết Diệp Hy nhưng là một cái huyết khí phương cương nam nhân sao. Hơn nữa lúc này vẫn là cô nam quả nữ anh chỗ một phòng, đây chính là thực dễ dàng làm cho Diệp Hy không khống chế được đấy. Hàn Vân tức giận lật một cái liếc mắt, ngươi nhanh chút giúp ta kiểm tra một chút, hoàn ma ma thẳng thẳng làm gì. Vậy ngươi đem quần áo cởi. Diệp Hy cũng là bất cứ giá nào rồi, phản chính tự mình không thiệt thòi, còn chiếm món lời cực kỳ lớn đâu. Tuy rằng không biết Hàn Vân là không phải là bởi vì đầu óc kia toàn cơ bắp có vấn đề tìm đến mình giúp nàng kiểm tra thân thể, nhưng là như vậy diễm ngộ, người nam nhân nào không thích đâu, này đầu tiên nói trước rồi, không được sằng bậy. Hàn Vân ngay từ đầu cũng bất quá nói là nói lấy ngươi muốn đến lúc này nàng cũng sẽ thẹn thùng. Ân, ngươi cũng nói a, thầy thuốc lòng cha mẹ. Diệp Hy nở nụ cười, tươi cười có điểm tà ác. Nhưng là hắn đang nói hoàn một câu nói này sau lại ở trong lòng bỏ thêm một câu ta cũng không phải bác sĩ. Đối với Diệp Hy nhỏ mọn, Hàn Vân là không biết rồi, lúc này trên mặt nàng nhất phiến phiến đỏ mặt dâng lên, hồng phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần động lòng người. Phía sau Diệp Hy mới có tâm tư hào hào đánh giá một chút trước mắt này mặc gợi cảm áo ngủ tiểu mỹ nhân. Không thể không nói, Hàn Vân cũng là vạn giảm thiên nhất đại mỹ nữ, bầu giật tóc dài phi trên bả vai hai bên, mà lộ ra vai có vẻ càng thêm động lòng người, đúng là ứng một câu kia kiên nếu trẻ thành, thắt lưng nếu liễu làm. Dĩ nhiên, giấu ở trong y phục làm người hay ngọn núi nhưng là nổi lên rất trọng yếu tác dụng. Mà nguyên bản Diệp Hy còn có điểm hoài nghi Hàn Vân có phải hay không vô sự làm thực nhàm chán muốn cùng chính mình chỉ đùa một chút, nhưng khi nhìn đến Hàn Vân thật sự đem mình áo ngủ đai an toàn kéo xuống thời điểm, hắn quả thật mắt choáng váng. Đến thật sự, Diệp Hy vẫn có chút không dám tưởng tin vào hai mắt của mình, nhưng là trước mắt một mảng lớn da thịt trắng như tuyết lại là như vậy rõ ràng. Nội y, ta không thoát, ngươi cứ như vậy giúp ta kiểm tra xuống đi. Có thể nhìn ra được. Hàn Vân cũng nghiêm chỉnh, hô hấp của nàng nhàn nhã dồn dập. Diệp Hy gật gật đầu, ngừng lại phần phật, nhưng là cũng không dám thân thủ đi sờ, mà là nhìn kia long lên ngọn núi, để cho mình thoáng yên tĩnh một chút, nói kỳ thật Vân Di, chính ngươi một cái sờ, nhìn xem có phải hay không có điểm cứng rắn khối, hoặc là không phải căng đau, này đó chính ngươi rõ ràng nhất đó a. Vâng, có điểm cứng rắn khối, cho nên ta mới lo lắng thôi. Hàn Vân đỏ mặt đảo. Diệp Hy cười khổ nói ta đây đến đây. Chương 910, Hàn Vân váy liền áo. Nói xong, Diệp Hy nhẹ nhàng mà vươn tay đặt tại trên cùng, quả nhiên là mò tới một cái nho nhỏ cứng rắn khối, không khỏi hỏi đau sao. Như người vậy dùng sức tự nhiên là có chút đau a. Hàn Vân thân thể chiến run một cái, nhưng vẫn là không có ngăn cản Diệp Hy. Diệp Hy cũng không dám lỗ mãng, thu hồi tay của mình, nói kỳ thật rất lâu là theo nội tiết mất cân đối có liên quan. Vân Di người gần nhất có phải hay không kinh nguyệt không đều đâu này? Ân, có điểm, gần nhất đều không phải là đúng giờ đến. Hàn Vân lần đầu tiên cùng nam nhân nói khởi nữ nhi ra việc, một loại mãnh liệt thẹn thùng làm cho trên mặt nàng càng thêm đỏ rồi. Vậy được rồi, có lẽ hoàn với người cảm xúc đẳng tinh thần nhân tố có liên quan. Nếu người tinh thần khẩn trương, cảm xúc kích động, thường xuyên thức đêm hoặc là giấc ngủ chưa đủ nói, cũng thực dễ dàng tạo thành nhũ tuyến tăng sinh. Vân Di người gần nhất có phải là có tâm sự gì hay không đâu này? Người vừa nói như vậy, hoàn thật sự có, bất quá ta chính là lo lắng có phải hay không cùng nhũ tuyến nham có liên quan. Nếu không phải nói, ta cũng không cần lo lắng như vậy a. Gần nhất sự đã xảy ra một việc làm cho ta thực buồn rầu, bất quá không có việc gì, ta mình có thể xử lý. Hàn Vân kéo xuống mình áo ngủ, đem kia đường viền hoa nội y che lại. Trước mắt xuân sắc biến mất. Diệp Hy trong lòng nhất thời sinh ra một loại thập phần mãnh liệt thất vọng. Hai mắt lại còn là nhìn chằm chằm Hàn Vân trước ngực xem, tựa hồ muốn xem ra cái gì đến. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy cũng là ngây ngẩn cả người. Này! Diệp Hy trên mặt biểu tình lập tức trở nên kinh ngạc, hình như là thấy được thập phần khiếp sợ việc. Làm sao vậy? Diệp Hy trong chớp nhoáng này biểu tình nhưng là sợ hãi Hàn Vân. Sau một lát, Diệp Hy mới phát giác được ánh mắt đau đớn, vội vàng nhắm mắt lại, thật lâu mới mở mắt ra hơn nữa thật sâu hô thở ra một hơi. Chưa, không có gì, ta xem Vân Di ngươi cũng không phải bệnh gì, hẳn là có thể xác định là bởi vì ngươi cảm xúc trường kỳ khẩn trương, thân thể mệt nhọc đưa đến, chỉ cần thích hợp nghỉ ngơi một chút, kia cứng rắn khối là có thể đánh tan rồi. Diệp Hy rất là kiên định đảo. Thật sự, Hàn Vân tự nhiên là hy vọng là như vậy. Diệp Hy rất nghiêm túc gật gật đầu. Kia, vậy là tốt rồi. Hàn Vân lúc này một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của mình, bất quá giống như cảm giác mình cùng Diệp Hy ở trong phòng có điểm nan kham, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Diệp Hy lại nói kia Vân Di không có chuyện, ta đi ra ngoài trước. Làm cho Hàn Vân kinh ngạc chính là, Diệp Hy cư nhiên như thế đảo. Nguyên bản Hoàn đang lo lắng vạn nhất Diệp Hy đối với mình sằng bậy, chính mình làm như thế nào cự tuyệt. Nhưng là bây giờ hắn cư nhiên cái gì cũng không làm. Nhìn Diệp Hy thực rời đi gian phòng của mình thậm chí đóng cửa lại, Hàn Vân vẫn là sửng sốt một chút đấy, hắn. Trong nháy mắt này, trong lòng nàng lại có một loại thật sâu thất vọng, thậm chí còn có một loại lo lắng hắn lại cũng sẽ không giống phía trước như vậy đối với mình có hứng thú. Sao lại thế này, nguyên bản chính mình hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng là vì sao hiện tại Diệp Hy thực thủ quy củ lại làm cho trong lòng mình ẩn ẩn có một loại đau đâu này. Hàn Vân thật sự không biết mình lòng của là nghĩ như thế nào rồi. Bất quá nàng càng thêm không biết ra khỏi phòng, Diệp Hy mang trên mặt một tia cười xấu xa, lấy lùi để tiến a, hy vọng chiêu này hữu dụng, bất quá Vân Di đêm nay thật sự thực mê người a. Diệp Hy vừa mới còn muốn đạo đi căn phòng cách vách ngủ, bất quá lúc này Trần Ngụy căn phòng của lại lén lút mở ra một cửa khâu. Hắc hắc, Diệp Hy lập tức nhanh đi vào. Số phôi đản, ngươi vào để làm gì? Trần Ngụy khả là mới vừa nhìn đến Diệp Hy theo mẹ của mình trong phòng đi ra đâu rồi, nguyên bản đang ngủ nàng còn chuẩn bị đi toilet, kết quả lại cư nhiên phát hiện Diệp Hy đến đây. Tại sao như vậy đối với ta a, thật vô tình. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, Khoa Trương lập tức ôm nàng. Ôi, ngươi xấu lắm. Trần Ngụy mù không được Diệp Hy ôm ấp hoài bão, bị nàng ôm lập tức ngồi ở trên giường. Chính là cũng bởi vì sự căng thẳng của nữ nhân để cho nàng muốn tránh thoát, lại bị Diệp Hy ôm thật chặt, nàng căn bản là không chỗ có thể trốn, dùng sức nghiêng về phía sau, trán tả hữu vung vẩy, lại như cũ là khó có thể đào thoát của hắn hôn môi. Không được phản kháng. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn môi nàng mềm mại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong ngực thanh xuân cô gái kia nóng rực, thân thể là như vậy hấp dẫn hắn, thanh xuân động lòng người, làm cho hắn si mê không thôi. Mãnh liệt hơi thở nam nhân rất nhanh liền đem Trần Nhụy hôn đến cả người như nhũn ra tê dại, trong lòng nhu tình bị nam nhân môi thơm dụ phát, hai cánh tay của nàng chủ động bò lên Diệp Hy cổ của, đưa lên mình môi thơm. Diệp Hy vội vàng đem miệng đụng lên đi, lại hút lại cắn, hưởng thụ kia mềm mại ôn ngấy tuyệt vời xúc cảm. Nam nhân xâm chiếm làm cho Trần Nhụy nhẹ nhàng cau lại giấm chua mày liễu, cúi đầu kiều hừ một tiếng, lại càng thêm chủ động hôn trả Diệp Hy cuồng dã động tác. Hắn dán chặt Trần Nhụy, một bàn tay ôm lưng của nàng, tay kia thì chống nửa người trên, thật sâu hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi của hắn dò vào nàng trong miệng đỏ, trêu chọc lấy nàng ngọt đinh hương hay lưỡi, thật sâu được kích hôn. Mà đặt ở nàng lưng trắng sau con kia ma chảo tắc vuốt nàng lưng bóng loáng như tơ băng cơ ngọc phu, một chút xuống phía dưới sờ soạng. Diệp Hy ôm thật chặt nàng, một cặp móng xoa lấy trước ngực nàng kia đã bộ dạng co giãn 10 phần nhũ thịt, nhẹ nhàng xoa bóp, lại tà hữu chèn ép. Mà miệng của hắn còn lại là ở ngậm vào Trần Nhụy kia giống pơ vậy vành tai, nhẹ nhàng mút vào, liếm cắn. Đừng! Bị như vậy dâm loạn, lúc này Trần Nhụy mặt cười đà hồng, lúm đồng tiền đẹp hàm xuân, mị nhãn như tơ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổ khí như lan. Diệp Hy hôn vào nàng mềm mại nóng bỏng trên gương mặt, của nàng lúm đồng tiền đẹp là như vậy nhắn mịn tuyết trắng, đôi môi non mịn gợi cảm, ẩm ướt, điều này làm cho Diệp Hy nhịn không được đem môi lại in lại trên cái miệng nhỏ của nàng. Linh hoạt đầu lưỡi xâm nhập của nàng khớp hàm, mút cái lưỡi thơm tho của nàng, phanh. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng làm cho không người nào có thể sao lãng tiếng đóng cửa. A, tỉnh hồn lại Trần Ngụy lập tức đẩy ra Diệp Hy, là mẹ. Ách, phải là. Diệp Hy cười khổ. Hỗn đản, đều là ngươi. Ngươi, đi ra ngoài á, bằng không ta như thế nào đối mặt mẹ. Trần Ngụy lúc này trên mặt hàng loạt đỏ bừng. Hì hì. Ta đây đi xem mẹ ngươi nói như thế nào. Diệp Hy tại trên mặt của nàng hôn một cái, đi ra khỏi phòng đi, tại Hàn Vân trước của phòng ngừng lại, vừa định muốn gõ cửa, tuy nhiên lại phát hiện của nàng môn cũng không có quan. Nữ nhân này thật đúng là đấy, cư nhiên đô không đóng cửa chờ mình đi vào. Diệp hiếm có điểm hưng phấn cười cười, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, bất quá khi hắn vẫn chưa đi vào thời điểm lại sững sờ ở ngoài cửa. Bởi vì lúc này nguyên bản mặc đồ ngủ Hàn Vân lại thế nhưng đổi lại một thân đai đeo lộ kiên kịp đầu gối váy liền áo đứng ở gương trước đó. Theo Diệp Hy cái góc độ này xem tươi được, Hàn Vân trên mặt của đỏ ửng là xinh đẹp như vậy động lòng người. Tại gương phía trước dạo qua một vòng, sau đó nàng hai chân vén lấy ngồi xuống, làn váy dưới lộ ra một đôi tuyết trắng nhuận viên đùi ngọc, trên thân bởi vì tư thế ngồi quan hệ mà băng bó quá chặt chẽ đấy. Trước ngực một đôi no đủ to thẳng nhũ phong chìa vào nịt ngực dấu vết cơ hồ rõ ràng có thể thấy được. Này nhất cảnh đẹp nhìn xem Diệp Hy cả người nóng lên, môi tiêu miệng táo, nàng vậy được tục xinh đẹp thân thể thượng truyền tới mùi thơm của cơ thể, làm người ta vui sướng dục cho say. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem qua nữ nhân thay quần áo sao? Đối với Diệp Hy kia vô cùng xâm lược tính ánh mắt, Hàn Vân cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Cảm giác tự giống như mình bị bác cởi hết quần áo nằm ở trước mặt của hắn mặc hắn xem xét bình thường. Diệp Hy hai tay ôm ngực, cười nói ta liền thích xem a, như vậy không tốt sao. Bất quá đẹp quá, nhưng là vì sao đều mặc thượng áo ngủ chuẩn bị ngủ, lại đột nhiên thay quần áo đâu này. Diệp Hy trong lời nói biến thành trước mắt thiếu phụ liền cả trên cổ cũng hiện đầy dạng mây đỏ. Hàn Vân bĩu môi, rõ ràng đối Diệp Hy theo như lời nói cười nhạt. Diệp Hy tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt này một cái thành thục xinh đẹp đẹp đẽ tiểu mỹ nhân, ánh mắt thập phần xuồng xã tứ phía tạp trên người của nàng đánh giá, cuối cùng dừng lại tại kia một đôi cao ngất to thẳng nhũ trên đỉnh, nói ngươi còn chưa nói vì sao trễ như thế còn tại thử y phục đâu. Ngày mai tưởng sớm một chút đi ra ngoài đi một chút, ta liền nhìn xem mặc quần áo gì, đêm nay chọn xong miễn cho ngày mai không biết mặc cái gì. Hàn Vân biên bối răng trắng cắn chặt môi dưới, đối với Diệp Hy cái loại này tràn đầy mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng ánh mắt cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Cái loại này vô cùng xâm lược tính ánh mắt tựu giống như phải chính mình hòa tan rơi. Kìa có muốn hay không ta bang Vân Di ngươi chọn đâu này? Diệp Hy cười tà nói, tay hắn chính là ôm thật chặt nàng kia như liễu vậy eo thon nhỏ, phụ ở bên tai của nàng ôn nhu nói như thế nào đây? Muốn hay không đâu này? Nghe vậy, Hàn Vân hơi hơi mở một đôi sáng ngời như sao đôi mắt, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Diệp Hy, trên mặt của nàng trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Tuyết trắng cổ dài nhỏ tiêm mỹ, hàm dưới đầy như xinh đẹp hạt dưa, trắng noãn da thịt hơi hơi hiển lộ, nàng kia liền cả trong quần áo xương quai xanh hơi hơi run run, dẫn dắt đầy đặn tuyết phong nhẹ nhàng lay động. Không cần. Diệp Hy đôi bàn tay chậm rãi đưa tới trên gương mặt của nàng, bưng lấy của nàng lúm đồng tiền đẹp, dừng ở mắt của nàng mâu, ôn nhu nói vì sao nha, nữ nhân mặc quần áo không đều là cho nam nhân nhìn sao. Hiện tại trước mặt ngươi có như vậy một cái ánh mắt độc đáo nam nhân, vì sao không tốt? Hàn Vân trợn to hai mắt, giống như cố ý đùa giỡn hắn, nói ngươi là cậu bé hoàn là nam nhân đâu này. Diệp Hy buông ra gò má của nàng, lại lâu lên eo của nàng, cười nói Vân Di ngươi biết, ta tuổi còn nhỏ điểm, bất quá nên lớn địa phương hoàn là rất lớn. Nói xong, Diệp Hy đột nhiên lập tức liền ôm lấy Hàn Vân. Ngươi làm gì chứ? Hàn Vân bỗng nhiên hô lên. Lại nguyên lai là Diệp Hy một đôi khuôn móng thế nhưng bất chi bất giác bắt được trước ngực nàng cặp kia tràn ngập co giãn đầy đặn nhũ phong. Vân Di có phải hay không thực để ý ta cùng nhụy nhụy là. Diệp Hy lại cư nhiên phía sau làm rõ chuyện này. Bất quá trên tay lại không có đình chỉ, vẫn như cũ cầm lấy Hàn Vân ngực, Diệp Hy cảm thấy ôn nhu mềm đấy, kia không thể nói xúc cảm làm cho thân thể hắn đánh một cái giật mình. Quả nhiên là nhuyễn ôn mới lột bột khiếm thảo thịt. Trắng mịn sơ ngưng bỏ vào thượng tô ta. Còn có thể ý cái gì, ngươi chính là đầu nhỏ lang. Hàn Vân lúc này có lẽ bởi vì nàng tỷ tỷ Hàn Tuyết kích thích, đã có điểm chết lặng. Huống chi 30 như lang 40 như hổ, mặc dù không có cùng Diệp hiếm có quá chân chính nam nữ chi vui mừng, bất quá chính vì vậy nàng mới càng thêm khát vọng. Mà có tỷ tỷ Hàn Tuyết tiền lệ, nàng tự hồ cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, càng nhiều hơn ngược lại là chờ mong. Diệp Hy không trả lời nàng. Mà là cúi người xuống, tại nàng kia tuyết trắng trên cổ của nhẹ nhàng gặp. Nha! Trải qua Diệp Hy âu yếm, Hàn Vân sớm thập phần khó chịu, hai mắt thủy uông uông, mau phun ra lửa, mặt của nàng từng đợt phát sốt, tâm cũng bính không ngừng. Tại Hàn Vân liền cả trong quần áo, kia màu đỏ nịt ngực rơi vào trước mắt. Diệp Hy ánh mắt xuống phía dưới thăm hỏi, thật sâu khe ngực, bán lộ địa cầu ngọn núi, da thịt trắng như tuyết, không khỏi làm hắn có điểm hoa cả mắt rồi. Chương 911, Tiếu Hàn Vân ý chí. Diệp Hy tay của theo Hàn Vân bóng loáng đầu vai trượt đến của nàng lưng lên, thưởng thức Hàn Vân xinh đẹp bộ ngực. Hàn Vân trên người phát ra trận trận mùi thơm, non mịn bóng loáng da thịt xúc cảm thật tốt, làm cho Diệp Hy càng không ngừng tại nàng đầy đặn trên cổ của hôn môi. Hàn Vân thân mình hơi run rẩy, trong miệng của nàng hơi hơi khẽ rên lấy ngừng, dừng lại. Ta còn không tính sổ với ngươi đâu. À, muốn tính cái gì nợ? Diệp Hy quả nhiên là ngừng lại. Hàn Vân lúc này sắc mặt thập phần đỏ ửng, ngươi vừa mới đi vào nhụy nhụy căn phòng của muốn làm gì? Ta chỉ là nói với nàng nói chuyện mà thôi. Diệp Hy cười cười. Hàn Vân lại liếc trắng mắt ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Không đúng vậy à, ngươi là Vân Di. Hừ hừ. Diệp Hy phía sau suy nghĩ muốn tiếp tục, tuy nhiên lại bị Hàn Vân ngăn trở đình chỉ. Trên mặt của nàng kia vẻ mặt kiên trì cũng không giống như là ở trang giả vờ giả vịt. Diệp Hy đành phải ngừng lại, vẻ mặt không hiểu nhìn Hàn Vân. Ngươi theo ta tỉ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Vân tựa hồ hỏi cùng lần trước vậy vấn đề, bất quá phía sau kỳ thật trong lòng của nàng sớm đã có đáp án. Chính là ngươi biết. Diệp Hy trên mặt của lúc này thay đổi một loại khác thay đổi nhẹ, đó là một loại kiên định, một loại tràn đầy tin tưởng biểu tình nàng là nữ nhân của ta. Ngươi là nghiêm túc, ta như là đùa giỡn hay sao? Người điên rồi, các ngươi đô điên rồi. Hàn Vân nhịn không được mắng một câu, nhưng là trên mặt cũng lộ ra hàng loạt đỏ ửng, hô hấp cũng là gấp như vậy xúc. Điên rồi hả? Khả là chúng ta chính là đang đeo đuổi chúc cho hạnh phúc của mình, như vậy có sai sao? Diệp Hy nhìn nàng, ánh mắt không nháy một cái, thần tình kia thực nghiêm túc, cũng rất nghiêm túc, cùng bình thường cợt nhả hắn so sánh với quả thực tưởng như hai người. Nhưng là Diệp Hy ánh mắt nhưng thật giống như một thanh lợi kiếm vậy, thật sâu đau đớn lấy Hàn Vân lòng của. Đúng vậy a, chính là theo đuổi hạnh phúc của mình, không có thương hại ai, tại sao muốn như thế không bỏ xuống được đâu này. Mình cũng là, cả đời rất ngắn, vội vàng hơn 10 năm mà thôi, nếu còn muốn sống được thống khổ như vậy, khó khăn như vậy, quá lời mà nói, vậy còn không như không sống. Nghĩ như vậy dưới, Hàn Vân lòng của bắt đầu càng thêm dao động. Vân Di khuya lắm rồi, người đi ngủ sớm một chút a, còn có chớ loạn tưởng, người căn bản không có bệnh gì, thân thể thực khỏe mạnh đâu rồi, ta đi cách vách ngủ ngươi không ngại a. Lời tuy nhiên nói như vậy, bất quá Diệp Hy vẫn là không có chờ đợi Hàn Vân đáp lại liền đi ra ngoài. Nương cửa phòng bị Diệp Hy đóng lại thời điểm, Hàn Vân mới hậu chi hậu giác, muốn mở miệng giữ lại nhưng là tựa hồ cảm thấy lại không ổn. Diệp Hy về tới căn phòng cách vách, vừa mới chuẩn bị nằm xuống, tuy nhiên lại đột nhiên cảm thấy đầu giống như muốn nứt ra rồi giống nhau. Đau quá a. Diệp Hy che đầu của mình, tại trên mặt giường lớn lăn lộn, chỉ cảm thấy chỉnh một cái thế giới giống như bôn hội giống nhau. Đã lâu, hắn từ trên giường mặt xoay người xuống dưới, lại trên mặt đất lăn vài vòng, này mới cảm giác được thống khổ tiêu thất không thấy. Muốn, ta ra lệnh. Diệp Hy từng ngốn thở hổn hển. Chính là phía sau, vẫn chưa đóng cửa thượng phòng cửa bị đẩy ra, một đạo xinh đẹp Anna dáng người xuất hiện ở Diệp Hy trước mắt. Ta nói Tiểu Hy, ngươi rốt cuộc làm sao vậy à? Người tới chính là Hàn Vân, nàng vốn căn phòng của chính là lần lượt Diệp Hy bên này, vừa mới Diệp Hy không ngừng mà chửi đả trên vách tường. Nàng lại làm sao có thể cảm giác không ra ngoài đâu này. Hoảng sợ nàng lập tức đã đi tới, mà Diệp Hy vừa mới vội vàng trở về, môn cũng quên khóa lại rồi. Ta, không có gì. Nằm dưới đất Diệp Hy, đột nhiên đỏ mặt lên. Hắn nhìn thấy gì? Hàn Vân mặc một đầu dài đến gối đắp tuyết phượng váy liền áo, tuy rằng làn váy che bắp đùi của nàng, nhưng là kia nhất hai pec bon cân xứng tiểu thối vẫn là triển lộ tại Diệp Hy trước mặt của, mà lúc này hắn lại vừa lúc nằm trên mặt đất. Điều này làm cho Diệp Hy không khỏi nhớ lại lần trước thấy được Tiêu Tình đáy quần tình cảnh. Người như thế nào đột nhiên nằm lên rồi, thật là, mau dậy đi. Trương Anh lúc này đi tới, cũng không có nhận thấy được không ổn, ngồi xổm xuống liền muốn kéo Diệp Hy, nhưng là không nhìn không biết, vừa thấy nhưng là dọa cho giật mình, lúc này Diệp Hy một đôi quả đấm đều đang lộ ra tơ máu đến. Người rốt cuộc làm gì à? Tay người tại sao như vậy? Ra, cho ta xem. Hàn Vân sợ tới mức lập tức cầm lên Diệp Hy hai tay của, đưa hắn theo nằm tư thế kéo lên tỏa ở trên sàn nhà. Không có việc gì, không cẩn thận đụng phải mà thôi. Diệp mong mỏi muốn rút về tay của mình, nhưng là lại bởi vì Hàn Vân cầm, không khỏi thoáng dùng sức, vậy có hơi lớn độ mạnh yếu làm cho Diệp Hy tay của thuận lợi rút về, nhưng cũng không chú ý đụng phải Hàn Vân bộ ngực hai luồng mềm mại. Thân thể vú bị nam nhân xâm nhập một chút. Điều này làm cho Hàn Vân cả người run run, trên mặt nhịn không được nổi lên hai luồng nhàn nhạt đỏ ửng. Tuy rằng nàng biết Diệp Hy cũng không phải cố ý, nhưng vẫn là sẵn giọng cho ngươi đừng nhúc nhích. Ta không nhúc nhích. Diệp Hy lúc này vẫn còn đang cảm thụ được Hàn Vân trước ngực kia mềm mại dư vị, tựa hồ đang hưởng thụ. Được rồi, ngươi đứng lên trước đi, bất kể như thế nào cũng không thể đủ thương tổn thân thể của chính mình a. Như ngươi vậy đem của ta tưởng đánh ngã nhưng là phải bồi đấy. Hàn Vân tức giận nói xong, một bên đem Diệp Hy từ dưới đất kéo lên. Cũng không biết Diệp Hy là cố ý, hay là thật dưới chân đứng không vững, đương Hàn Vân kéo của hắn thời điểm, thân thể hắn cư nhiên hướng tới Hàn Vân đảo lại. Hàn Vân dù sao cũng là nữ nhân, cho dù bộ dạng cao gầy, lại vẫn không có nam nhân cường tráng, nhất là lập tức mất đi cân bằng đảo lại nam nhân. Ôi! Bùm một tiếng, hai người ngã xuống sau lưng trên sofa. Hàn Vân lúc này bị Diệp Hy áp dưới thân thể, mà nguyên bản cao gầy Anna hai chân lại tách ra bị Diệp Hy thân thể chui vào, điểm chết người là Diệp Hy một cái ma chảo cư nhiên vừa mới đặt tại trước ngực nàng một cái cao ngất mặt trên. Ta, Hàn Vân sợ tới mức vội vàng đẩy ra trên người Diệp Hy. Ta không phải cố ý. Diệp Hy đừng khai tầm mắt của mình, cũng là vẻ mặt xấu hổ. Bất quá kỳ thật đây là hắn giả vờ, cái xác này tiểu tử mới sẽ không như vậy thẹn thùng xấu hổ. Lần sau cẩn thận một chút. Hàn Vân rất muốn sừng sộ lên đến tức giận mắng này xâm phạm mình tiểu quỷ, chính là nàng lại luôn phát hiện mình không để được một tia tức giận, cũng chỉ có vô hạn thẹn thùng. Ân, nhất định nhất định. Diệp Hy Tiêu cực mổ thóc bình thường gật đầu, nhưng trong lòng đang trách cứ chính mình thật sự là cầm thú a, chính mình vừa mới vì sao liền không khống chế được đâu này. Đúng rồi, vừa mới khả cũng không phải Diệp Hy đứng không vững, mà dĩ nhiên là hắn cố ý vi chi. Khả là mình rõ ràng không có ý nghĩ này, vì sao thân thể lại trước một bước làm ra phản ứng đâu này. Chẳng lẽ mình trời sinh chính là sắc lang cầm thú? Diệp Hy ở trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình một phen, bất quá vừa mới trên tay bắt được kia một đoàn mềm mại thật sự là quá tuyệt vời, hắn thậm chí đô không bỏ được buông tay. Hiện tại bởi vì Hàn Vân lắc lư không chừng, Diệp Hy vẫn luôn là đang sử dụng lấy lùi để tiến. Người nơi này có không có y dược dương cái gì, ta băng bao tay của ngươi chát một chút, ngươi xem đô chảy máu. Hàn Vân ánh mắt rơi vào vừa mới chẳng những huyết thậm chí còn bắt trước ngực mình một cái thủ, phát hiện Diệp Hy kia máu trên tay đô đã bắt đầu vảy kết rồi. Ân, sẽ ở đó biên, ta đi lấy. Diệp hiếm có điểm có tật giật mình tránh ra, đưa qua y dược dương đi tới Hàn Vân trước mặt của, ánh mắt lại có điểm không dám cùng nàng nhìn nhau, sợ nàng xem ra bản thân trong hai mắt ngọn lửa. Ngồi xuống đi, thật là, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể đủ làm tiện thân thể của chính mình a. Người cho là một mặt đánh tưởng có một số việc là có thể giải quyết sao? Hàn Vân cầm lên Diệp Hy hai tay của đặt ở hai chân của mình lên, lấy ra dung dịch oxy ra tiểu tâm rực rực vì hắn giặt miệng vết thương, tuy rằng trên nắm tay vết máu tương đối nhiều, nhưng là miệng vết thương không lớn, thật ra khiến Hàn Vân hô thở ra một hơi. Rửa sạch quá miệng vết thương sau, Hàn Vân liền thoa lên thuốc đỏ về sau a, mặc kệ xảy ra chuyện gì, loại này phát tiết phương thức khả không được, biết không? Ân. Ta biết, cảm ơn Vân Di quan tâm. Diệp Hy vẫn như cũ gật đầu, cũng không có nói cho nàng biết tình hình thực tế. Hàn Vân trên mặt rào hoạt cười, nói ngươi tên tiểu sắc lang này, thật sự muốn tạ lời của ta liền muốn xuất ra thành ý đến a. À, Diệp hiếm có điểm không phản ứng kịp, nhìn Hàn Vân biểu tình, nhưng trong nháy mắt hiểu Vân Di có chuyện gì muốn ta giúp một tay sao. Chỉ cần ta có thể đủ làm được, nhất định giúp ngươi. Kỳ thật cũng không là chuyện gì. Người phải đáp ứng ta đối nhụy nhụy khá một chút, biết không? Hàn Vân nhẹ giọng nói. Ân, ta biết rồi, nhưng là Vân Di ngươi thì sao? Vân Di lớn như vậy người của rồi, sẽ tự mình chiếu cố mình. Hàn Vân vuốt Diệp Hy đầu, tựa hồ đều quên chính mình vừa mới bị hắn hôn qua hoàn sờ qua ngực. Hắc, Vân Di cũng sẽ cần nam nhân thời điểm. Diệp Hy đột nhiên phá hư cười nói. Hàn Vân đỏ mặt lên, nói tiểu hài tử, luôn hư như vậy. Vân Di cần nam nhân, không cần ngươi hạnh kiểm. Kia Vân Di cần nam nhân thời điểm, muốn thao, tâm sao? Diệp Hy nói chuyện rất kỳ quái, cố ý tại quan tâm trung gian dừng lại một chút. Hàn Vân làm sao có thể nghe không ra trong lời nói của nàng có chuyện đâu. Thối, phá hư đứa nhỏ. Hàn Vân thật sự là không biết, nhưng là vì sao chính mình càng thêm khát vọng cùng của hắn tiến thêm một bước tiếp xúc đâu này. Thật sự là không biết, thật sự không biết. Vô luận như thế nào cũng không biết. Khả là lòng của mình tại sa đọa. Có lẽ này là mình sở mong đợi a. Đêm nay về tới gian phòng Hàn Vân, vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Nàng thật là biết mình nữ nhi cùng Diệp Tinh Hàng ở giữa sự, cho nên mới về đến phòng đem áo ngủ thoát đổi lại váy, thậm chí còn cố ý đem Diệp Hy đưa tới. Đã biết là làm sao vậy? Vừa nghĩ tới chính mình trước hành động, nàng thế nhưng mặt đỏ tai hồng rồi. Lại nói Diệp Hy đang suy nghĩ lấy muốn hay không lại đi đùa giỡn một chút Vân Di thời điểm, Viên Thấm Linh lại gọi điện thoại tới. Ai nha nha, Lanh Canh thì tìm ta làm sao vậy? Là muốn ta sao? Phi, mới không phải đâu. Đó là cái gì đâu này? Là như vậy, có một việc, ta nghĩ. Nói đến chỗ này, cầm điện thoại di động Viên Thấm Linh trên mặt một mảnh mây đen, ta một cái bạn tốt xem ta cái tuổi này vẫn còn độc thân liền cho ta giới thiệu một nam nhân. Tối mai liền ước ta đi ra ngoài gặp mặt, ai, ta căn bản không có ý nghĩ này, nhưng là ta bằng hữu kia hảo ý lại ngượng ngùng chối từ. Kia, Lanh Canh tỷ ngươi muốn ta làm như thế nào đâu này? Diệp Hy vừa nghe Viên Thấm Linh lại muốn đi xem mắt, trong lòng có chút khẩn trương mà bắt đầu, đây là một loại không hề nguyên do cảm giác, thậm chí ngay cả Diệp Hy chính mình cũng không biết tại sao phải có phản ứng như thế. Viên Thẩm Linh dừng một chút, ngươi có biện pháp nào không làm cho ta lần này thân cận thất bại đâu này? Kỳ thật ta chỉ phải không muốn cự tuyệt ta người bạn kia mà thôi, ta đối lần này nàng giới thiệu nam nhân thật sự là không có hứng thú. Này, ta tìm người đi đem người nam nhân kia bạo đánh một trận. Diệp Hy trong lòng lại có một loại như thế hoang đường ý tưởng. Chương 912, cùng Hàn Tuyết ôn tồn. Ngươi nằm mơ đi, đứng đắn một điểm được không? Viên Thẩm Linh thật sự rất giống hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, bất quá bây giờ đem điện thoại, làm sao xem tới được Diệp Hy biểu tình, bất quá nàng vẫn có chút giận dữ ý tứ. Vậy ta còn thật sự không biết làm sao bây giờ đâu này. Nếu không ta đương bạn trai ngươi a? Diệp Hy cười xấu xa một tiếng. Nguyên vốn cũng không quá là tùy ý đạo nói, nhưng là thật không ngờ Viên Thẩm Linh lại đột nhiên đáp ứng rồi, tốt, đó là một biện pháp không tệ. Này! Diệp Hy nhưng thật ra có điểm trợn tròn mắt. Như thế nào, cho ngươi nói đùa một chút tỉ tỉ bạn trai thực ủy khuất ngươi sao? Viên Thẩm Linh lời này nhưng là làm cho Diệp Hy căn bản là không phản ứng kịp, nguyên bản còn tưởng rằng nàng đang nói đùa đấy, nhưng là nàng nói như vậy cùng với biểu tình, nhưng thật ra có điểm làm cho Diệp Hy không nắm được chủ ý. Làm sao có thể ủy khuất đâu rồi, tương phản nếu biết có thể nói đùa một chút tỉ tỉ bạn trai, kia phải nhường bao nhiêu người tranh đầu rơi máu chảy đâu rồi. Chỉ là không có nghĩ đến đẹp như vậy sự hội chảy tới trên đầu ta ra, hắc, ta đây là thụ sủng nhược kinh a. Diệp Hy trong đầu ảo tưởng Viên Thẩm Linh thân ảnh của, nghĩ lần trước ánh mắt của mình tại trên người nàng dao động lấy, không thể không nói, giờ này khắc này trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cỗ tà hỏa đang thiêu đốt. Dĩ nhiên, nam nhân háo sắc không phải là sai, nhưng là nếu như không có một điểm tự chủ, như vậy thì không phải một cái nam nhân tốt. Vậy ngươi có làm hay không? Thiên hạ nữ nhân nào không thích nam nhân ca ngợi đâu này. Lúc này Viên Thẩm Linh tuy rằng phụng phịu, nhưng trong lòng đối với Diệp Hy khen tặng vẫn là thực thụ dụng. Hắc, đương nhiên phải làm. Diệp Hy liền vội vàng gật đầu, sợ đối phương đổi ý. Có thể đương Viên Thẩm Linh như vậy thành thục đại mỹ nhân bạn trai, cho dù là một ngày, cũng là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ diễm phúc đâu này. Kia nói hay lắm nga, tối mai. Đúng rồi, người có hay không âu phục? Viên Thẩm Linh giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không có a, ta nhất một học sinh nghèo, xuyên âu phục tới làm gì đâu này. Diệp Hy cười khổ. Ta đây cho ngươi tìm một bộ trở về là được, vóc người của ngươi không tệ, xuyên âu phục hẳn là rất đẹp mắt. Đúng thế, muốn không thế nào làm tỉ tỉ bạn trai a. Diệp Hy lúc này cũng không nhịn được điều nở nụ cười, dù sao nữ nhân này trước mắt nhưng là vạn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân a. Muốn nói cùng với nàng không động tâm nói vậy khẳng định là giả, bất quá Diệp Hy cũng chỉ là cực hạn cho đùa giỡn như vậy rồi, nếu là thật sằng bậy, hắn tức cũng sẽ không, cũng không dám. Được rồi, bất nịnh hót rồi, tỷ tỷ còn có chút sự liền cúp điện thoại trước. Ngày mai lúc trời tối tỷ tỷ còn muốn mang đi gặp người đây này, đem mình cho rằng hảo nha. Viên Thẩm Linh cười cười, thế này mới cùng Diệp Hy ngưng hẳn điện thoại nói chuyện phiếm. Hắc hắc, trời cũng giúp ta. Nguyên bản Diệp Hy liền đối Viên Thẩm Linh có điểm tâm tư tư lời mà nói, hiện tại có cơ hội, hắn nơi nào sẽ buông tha đâu này. Lần trước liền bởi vì bọn họ tập đoàn sự, mình cũng ra mặt, hiện tại nên thu hoạch lúc. Ha ha, vừa nghĩ như thế, Diệp Hy thật hưng phấn rồi. Bất quá hôm nay coi như là có vẻ mệt mỏi, may mắn phía trước cùng Trần Ngọc Anh triền miên quá, hiện tại nhưng thật ra không có khó khăn như vậy thụ. Này buổi tối, Diệp Hy làm một cái rất tốt đẹp mộng. Hắn mơ thấy chính mình rốt cục cùng Hàn Vân giao hảo lên. Trong mộng Hàn Vân, đột nhiên đứng lên, lập tức ôm Diệp Hy cổ của, điên cuồng hôn mặt của hắn, sau đó dùng sức mút Diệp Hy đầu lưỡi, một đôi vú lớn thật chặt chen chúc tại Diệp Hy trước ngực. Mà Diệp Hy bắt đầu vuốt ve mái tóc của nàng, vuốt ve sau lưng của nàng, hô hấp của nàng thay đổi càng thêm dồn dập. Diệp Hy từ phía sau đem tay vươn vào y phục của nàng, chạm tới da thịt của nàng. Nàng hơi run lên. Diệp Hy ta nhẹ nhàng vuốt bóng loáng sau lưng của, từ từ cởi bỏ sữa của nàng cái lồng, sau đó để cho nàng xoay người, tựa vào trên tường, đem tay vươn vào nàng trước mặt quần áo, xoa nắn của nàng vú lớn, đồng thời hôn ánh mắt của nàng, lỗ tai, cổ. Hàn Vân hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, Diệp Hy tay của bắt đầu dùng sức xoa của nàng vú lớn, nắm bắt của nàng anh đào. Ba ba ba, phía sau. Tiếng đập cửa lại đem còn tại trong mộng đẹp Diệp Hy lập tức giật mình tỉnh lại. Cái gì a? Diệp Hy rất là bất mãn kêu một tiếng, Bất quá ngoài cửa lại truyền đến Trần Ngụy thanh âm của Hikakata cùng mẹ đi ra ngoài Nga. Ngươi chờ một chút, lúc tỉnh lại tự mình rửa mặt đi ra ngoài đi, cái chìa khóa chúng ta để lại tại trên bàn trà. Hậu chi hậu giác, còn có chút buồn ngủ Diệp Hy mới tỉnh ngộ lại. Bất quá khi hắn đi ra khỏi phòng thời điểm, Hàn Vân cùng Trần Ngụy hai người đã ly khai. Ai, như thế nào ngủ được trễ như thế đâu rồi, ta còn muốn lấy dậy sớm một chút đấy. Diệp Hy sờ sờ đầu của mình. Đêm nay hoàn hẹn viên thấm linh đâu rồi, hắc hắc, xem ra phải nắm chặt cơ hội. Diệp mong mỏi muốn lại muốn, như thế nào cũng không bỏ được buông tha cho viên thấm linh đại mỹ nhân như vậy a. Tóm lại về nhà trước một chuyến. Diệp Hy rửa sạch một lúc sau, lập tức rời đi tiểu khu. Hiện tại Hong Kong thế cục, bởi vì Hắc Long hội gia nhập mà trở nên hỗn loạn, mà Hắc Long hội hay bởi vì Hàn gia gia nhập liền trở nên cường đại dị thường, đã thông qua tài chính hoặc là vô lực chinh phục nhiều cái tiểu bang phái, hiện tại thế lực chiếm được chưa từng có bành trướng. Mà Vân Anh hội, này nhìn như thế đơn lực bạc trên thực tế cũng là thế lực tổ chức khổng lồ, đã ở dục dịch, đầu mâu nhắm thẳng vào Hắc Long hội, song phương không ngừng ma sát. Đương nhiên chuyện như vậy cùng Diệp Hy không có vấn đề gì, hắn cũng không muốn đi để ý tới loại chuyện này, dù sao hắn hoàn chỉ là một đứa nhỏ. Hôm nay thời tiết tốt lắm, Diệp Hy tâm tình cũng rất là không tệ. Về tới trong nhà, này xem như ngắn ngủi lại có điểm xa xỉ biệt thự. Lớn như vậy biệt thự là không có một cái nào người hầu đấy, bởi vì không cần, đương nhiên phụ cận luôn sẽ có bảo tiêu đang âm thầm giám thị. Diệp Hy tại hồi trước khi đi trước cấp cậu phát đi tin tức. Tại biết hắn không ở sau thế này mới cười hì hì chạy về nhà. Ta đã trở về, Diệp Hy mở cửa lớn tiếng hô một câu, tuy nhiên lại không chiếm được đáp lại, vì thế vội vàng đi lên lầu 2. Quả nhiên trong thư phòng, Hàn Tuyết lúc này đang ngồi ở máy tính trước mặt thập phần nghiêm túc xúc lập một ít trọng yếu số liệu. Nàng không có ngẩng đầu, bất quá lại nói người tiểu tử này lại đi nơi nào dã rồi, thật là, cũng không biết ta sẽ lo lắng. Hiện tại ta đô điểm việc đâu rồi? Ngươi chờ một chút. Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Đi ra ngoài sau, Diệp Hy lại trừ bỏ phố, tìm được rồi bình thường thích ăn món điểm tâm ngọt phòng mua không ít bánh ngọt trở về. Nương Diệp Hy bưng một cái tiểu bánh ngọt đi lúc tiến vào, Hàn Tuyết vừa vặn để tay xuống trên đầu công tác, vươn người một cái, theo Diệp Hy cái góc độ này lại vừa dễ dàng xem tới được nàng kia gần như đường cong hoàn mỹ. Cặp kia tràn đầy trứng phình cái vú. Lúc này chính theo Hàn Tuyết hội mà lúc lên lúc xuống run rẩy. Số tiểu tử, đi nơi nào mua được bánh ngọt a? Hàn Tuyết liếc trắng mắt, tự nhiên biết hắn đang nhìn mình bộ ngực, bất quá nàng ngược lại thẳng người chi, làm cho bộ ngực càng thêm xông ra. Ngươi đoán? Diệp Hy cười hắc hắc đi tới bên cạnh nàng, thân thủ ôm eo của nàng, khuôn mặt của mình lại nằm ở trên lồng ngực của nàng, cảm thụ được kia hai luồng tràn đầy co giãn nhục đoàn đè ép. Nhàn nhạt hương trầm xông vào mũi, làm cho Diệp Hy cảm thấy tâm trí hướng về. Hàn Tuyết đối với lần này cũng không có phản đối, ngược lại vươn hai tay ôm đầu của hắn số tiểu tử trở lại một cái liền muốn mấy chuyện xấu a. Thở hào hển khiến cho nàng ngực cặp kia đoàn trướng phình nhũ thịt đô theo cao thấp lay động, tản ra một loạt sóng sữa. Mà tùng rộng xiêm y đem Hàn Tuyết nàng là lướt di động đột chân của khô hoàn toàn bao vây lấy, lại đem một thân nghiên tư đẹp đẽ. Quyến rũ nhỏ yếu ngạo nhân đường cong hiển lộ. Hấp dẫn nhất Diệp Hy là trước ngực phồng lên hay nhũ, giống nhau tại đường chân trời bay lên khởi hai tòa cao cao ngất núi non. Tuyết dưới đỉnh, nhất mạn bằng phẳng bụng nhẹ nhàng phập phồng, kết nối lấy thật cao dơ cao tuyết phong, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Đêm qua, người đi người vân di chỗ nào? Hàn Tuyết hơi hơi thở hào hển, vừa nói. Diệp Hy dùng khuôn mặt đi đè ép Hàn Tuyết kia cao ngất hay nhũ, vừa nói đúng vậy a. Ta cũng không có làm cái gì sằng bậy việc. Người đây coi như là giấu đầu lòi đuôi sao? Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Diệp Hy vươn tay bắt trước ngực nàng một phen, nói không tính là a, ta đây là ăn ngay nói thật. Phi, Hàn Tuyết trên mặt đốt đốt đỏ lên, bộ ngực bị Diệp Hy gương mặt của cùng được ngứa một chút. Đây càng thêm để cho nàng trên mặt đẹp chậm rãi dâng lên một đóa ngượng ngùng đỏ ửng, thoáng như tiên diễm mẫu đơn nở rộ giống như, kiểu diễm ướt át. Thành thật nói với ta, ngươi muốn như thế nào? Xử lý với ngươi Vân Di ở giữa sự. Hàn Tuyết lúc này nhịn không được hỏi. Vân Di với ngươi giống nhau, so với này thanh xuân cô gái nàng càng nhiều một tầng thành thục diễm lệ, hắc hắc đây tuyệt đối là nam nhân vưu vật, đẹp để cho người ta tim đập thình thịch, ta sẽ nhường nàng tiếp tục gọi ngươi là tỷ tỷ đâu rồi, bất luận là ở trên giường hay là đang dưới giường. Diệp Hy cười đến rất là tà ác. Mà lúc này hắn bởi vì đứng, mà Hàn Tuyết là ngồi ở trên cái băng, làm cho Diệp Hy cư cao lâm hạ đưa dưới thân đã động tình tiểu đệ. Hàn Tuyết trên người kia thật mỏng, quần áo thật sự khó có thể che lấp nội bộ vậy được Thục Mạn Diệu thân thể, hồng nhạt nịt vú trói buộc trước ngực nàng một đôi hay nhũ. Diệp Hy hai tay thật chặt ôm lấy nàng, ôm nàng, một tay ôm của nàng mảnh mai, tay kia thì còn lại là tại nàng kia như vân trên mái tóc nhẹ nhàng vuốt. Hàn Tuyết đối với Diệp Hy mà nói, không khác là trên thế giới nữ nhân hoàn mỹ nhất, ngay tại lúc này nhìn như vậy lấy Hàn Tuyết, hắn cũng sẽ trước nay chưa có xúc động. Hắn giống nhau thấy được trước mắt một người này không sợi vải được bị chính mình đè ép ở trên cao giường bừa bãi rong ruổi tình cảnh, kia nóng rực ánh mắt dường như muốn phun ra lửa. Tiểu chứng thối, cười hư như vậy, muốn làm gì? Hàn Tuyết mặt của nàng hồng phác phác, giống như trái táo chín, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn ôm nàng cắn một cái. Hàn Tuyết kia mái tóc thật dài không gió mà khẽ giơ lên, làn váy lay động, khẽ nhúc nhích như cuộn sóng. Một thân là lướt bay bổng đường cong bởi vì bên hông hệ dây lưng lụa mà càng thêm hoàn mỹ thướt tha. Ta nghĩ làm, ngươi. Diệp Hy phía sau hôn vào Hàn Tuyết trên cổ của, để cho nàng không kiềm hãm được duỗi thẳng cổ, trong miệng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Lập tức Hàn Tuyết nàng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, trong đầu liền nghĩ tới vừa rồi chính mình nằm ở trong ngực hắn tu nhân việc, hai gò má dạng mây đỏ càng ngày càng tiên diễm rồi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hàn Tuyết lại đột nhiên chủ động, của nàng một bàn tay xanh tại Diệp Hy đầu bên cạnh, nguyên bản thẳng thắn hông của chi đã từ từ loan xuống dưới, trước ngực cặp kia hồn viên vú nhất thời càng thêm cao ngất đè ép tại Diệp Hy trên người của. Nàng mặc lấy kia nhàn nhã trung khố đem nàng kia tuyết trắng tiểu thối lõa lộ ra, một đôi chân ngọc bị băng bó khóa lại mễ màu trắng trong dép lê, bộ kia thanh xuân thoát tục bộ dạng làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Diệp Hy tay của trường lại càn rỡ leo lên mỹ nhân Hàn Tuyết trên bờ eo, nhẹ nhàng mà chạm đến lấy kia vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu, xúc tua là như vậy trắng mịn mà co giãn, giống nhau giống như là mới sinh trẻ mới sinh ra thịt. Mà Hàn Tuyết còn lại là mở ra hai chân mang theo đứng ở Nam Hải trước mắt hông của. Chương 913, nữ nhân biến hóa. Diệp Hy một bàn tay bắt đầu không bị khống chế hoàn ở Hàn Tuyết của nàng mảnh mai, tay kia thì còn lại là bắt đầu ở nàng trơn bóng trơn mềm trên hai chân chậm rãi chạy, da thịt của nàng là như vậy trắng noãn trơn, không có nửa điểm tì vết nào. Lúc này ở Hàn Tuyết trên người của, nàng chân mang giày sang đan còn không có cởi ra. Hơi hơi mấp máy xinh đẹp ánh mắt, Hàn Tuyết nhẹ nhàng nhu nhu hơi thở, một loại tê tê cảm giác tuyệt vời bắt đầu xâm nhập hư không tịch mịch nội tâm. Thiên lôi câu động địa hỏa, tại quần áo hoàn toàn trừ bỏ dưới, hai người bọn họ bắt đầu nguyên thủy nhất lại thân mật nhất kích tình. Mặt trời lên cao, lúc này Diệp Hy chỉ mặc một cái quần cộc theo trong phòng đi ra, mà ở gian phòng trên giường, cũng là một tia không dùng chăn che thân thể mình thành thục Hàn Tuyết. Tiểu tử thúi này, một lần so một lần lợi hại. Nghĩ tới vừa mới tu nhân nhất mạc mạc, Hàn Tuyết cho dù có rất nhiều kinh nghiệm cũng cảm giác được một điểm tu nhân. Ta tìm uống chút nước thôi. Được rồi, không với ngươi ở lại rồi, buổi chiều ta muốn đi ra cửa. Hàn Tuyết từ trên giường đứng lên, kia kiểu diễm động thân thể lập tức tràn đầy phòng, làm cho Diệp Hy lúc này đứng ở ngoài cửa cũng không đi xa. Hàn Tuyết tuy rằng sắc mặt ửng đỏ, bất quá lại không thèm để ý chút nào, tìm được rồi nhất cái quần tây cùng với áo sơ mi sau khi mặc tử tế. Nàng khí chất trên người nhất thời lại biến hóa một điểm. Nàng thật là trời xanh móc treo quần áo, mặc cái gì như cái gì. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Hy theo Hàn Tuyết phía sau ôm lấy nàng, cánh tay thủ sẵn eo của nàng, bàn tay lại theo bản năng đi theo quần áo nâng Hàn Tuyết trước ngực cặp kia động nhân hay nhũ. Hàn Tuyết nhưng ở trong lòng bàn tay của hắn chụp đánh một cái, cười mắng đừng quào loạn, vò nát quần áo của ta làm sao bây giờ. Hắc hắc, vừa mới cũng không phải không nắm. Diệp Hy lúc này nhìn Hàn Tuyết biểu tình đô tràn đầy một loại thỏa mãn, một loại đắc ý. Được rồi, số tiểu tử, ta muốn ra cửa. Hàn Tuyết xoay người lại, tại Diệp Hy trên trán hôn một cái. Bất quá Diệp Hy lại nhân cơ hội ôm ở nàng đẫy đà mượt mà thân thể mềm mại, sắc thủ chính là nhẹ nhàng mà tại nàng mềm mại mảnh mai hòa hồn viên mông đẹp trong lúc đó vuốt ve bồi hồi, môi nặng nề mà che tại của nàng đôi môi lên, một bàn tay đè xuống nàng to thẳng hay nhũ. Nhất thời một loại giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp Hàn Tuyết toàn thân, điều này làm cho nàng không kiềm hãm được đón vào ngoại lai đầu lưỡi, cái lưỡi đinh hương đưa ra ngoài, hai người đầu lưỡi quấn quanh đã đến cùng nhau. Hàn Tuyết Song Trường Lâu ôm lấy trên người nam hài này, mặc kệ hắn hôn chính mình đỏ bừng, xinh đẹp khuôn mặt, hôn môi nàng hồng nhuận, hương vị ngọt ngào miệng. Mà Diệp Hy hai tay cũng không an phận tại của nàng hay trên vú xoa xoa. Lúc này Hàn Tuyết hô hấp rất là dồn dập, bộ ngực quần áo cũng có chút hỗn độn, mà theo cổ họng của mình ở chỗ sâu trong phát ra từng đợt hình như có nếu không có tiếng thở gấp để cho nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Được rồi, đừng bướng mình rồi, ta đang vội rồi. Hàn Tuyết lúc này thật vất vả nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy. Ân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Diệp Hy cũng không phải là không biết nặng nhẹ, lúc này nhìn chậm rãi đi ra cửa Hàn Tuyết, nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy cảm giác thành tựu. Hàn Tuyết dáng người thập phần cao gầy, mà lúc này đưa lưng về phía Diệp Hy, bất quá nàng một thân là lướt bay bổng đường cong cũng không có bị che lấp. Từ phía sau cũng có thể nhìn ra được, Hàn Tuyết thon dài đùi đẹp, cân xứng mà mạn diệu. Thướt tha eo thon nhỏ đem của nàng này một cao trọn dáng người thu nạp, cuối cùng hơi hơi mở ra. Hàn Tuyết mặc một thân thành thục yêu nhã nữ Âu phục, kia một loại thành thục được thùy mị quả thực không thể ngăn cản. Như ma quỷ mặt ngoài phập phồng dáng người đường cong lộ. Bộ ngực quần áo trong bị kia thạc đại cái vú chống đỡ bó chặt, giống nhau tùy thời cũng có thể vỡ toang mở. Này kia hai khỏa đầy đặn thạc đại tuyết trắng viên thịt đơn giản là miêu tả sinh động, giống như là muốn nhảy ra rộng mở cổ áo dường như, theo cước bộ dạng nổi lên mãnh liệt ba đào. Như vậy xuyên qua, lại không chút nào che lấp của nàng mạn diệu dáng người, bộ ngực sữa cao ngất đem quần áo trong đính đến phình căng căng đấy, tại quần tây phụ trợ hạ càng lộ vẻ thon dài mượt mà đùi ngọc hòa lồi lõm có hứng thú dáng người. Đẫy đà tính gian, cả người tản mát ra thành thục mê người thiếu phụ phong vận. Lại ở nhà nằm trong chốc lát, làm chạng vạng tối thời điểm, Viên Thấm Linh cuối cùng là gọi điện thoại tới. Ta ngay tại ngươi dưới lầu, khả là không vào được. Điện thoại bên kia truyền đến Viên Thấm Linh thanh âm của, bởi vì lúc trước Diệp Hy nói với chính nàng địa chỉ, nàng liền lái xe tới rồi. Ngươi chờ một chút. Diệp Hy cầm điện thoại đặng đặng đặng đi xuống lầu dưới mở cửa. Quả nhiên thấy được làm cho hắn kinh diễm Viên Thấm Linh. Tiểu đứa ngốc, còn không mau mời ta đi vào. Viên Thấm Linh lúc này chớp mắt vài cái. Ách, chính ngươi sẽ không vào chưa? Diệp Hiếm có điểm buồn cười nhìn trước mắt thành thục đại mỹ nhân, nhường ra một vị trí để cho nàng đi vào, bất quá hắn chính mình lại cố ý đứng ở cạnh cửa chống đỡ bên kia vị trí. Bất quá Viên Thấm Linh cũng không khách khí, theo Diệp Hy bên người đi qua. Vẫn là kia một loại mùi vị đạo quen thuộc bay vào Diệp Hy cái mũi, làm cho hắn có điểm tham lam nhắm hai mắt lại làm một cái hít sâu. Số tiểu tử. Bất quá Diệp Hy động tác nhỏ nhưng thật giống như bị Viên Thấm Linh phát hiện, lập tức đổi lấy một cái liếc mắt. Hắc. Diệp Hy đóng cửa lại, thí điên đi theo. Cầm. Viên Thấm Linh lúc này trên mặt đỏ ửng mới rút lui, đem túi trên tay đưa tới Diệp Hy trước mặt của. Đây là vật gì, cầm gói to. Diệp Hy tò mò mở ra vừa thấy, đã thấy là một bộ màu trắng Âu phục, theo trong túi lấy ra nữa, có thể thấy đây là một bộ màu trắng áo bành tô. Đây là cho ngươi mặc tối nay đây này, còn có một đôi giày da. Viên Thấm Linh đem khác một cái túi cũng đưa tới. Hình như là mới a, Lanh Canh tỷ ngươi mới mua. Diệp Hiếm có điểm kỳ quái hỏi. Đúng vậy, ngươi mau thử nhìn một chút có thích hợp hay không, ta nhưng là chọn rất lâu rồi nha. Viên Thấm Linh cũng sẽ có cười khẽ thời điểm, lúc này nụ cười trên mặt có vẻ có điểm thỏa mãn, đổ là có chút như là vì trưởng phu mua quần áo chờ mong hiệu quả tiểu thê tử. Ân, ta thử xem, bất quá ta thật đúng là không có thói quen mặc cái gì Âu phục a, hoàn giày da, cảm giác thật là kỳ quái. Diệp Hy âm thầm lắc lắc đầu. Được rồi, nhanh chút, không cần ma ma thẳng thẳng. Viên Thấm Linh lúc này phụ giúp Diệp Hy. Nào biết. Diệp Hy lại đem trên người mình mặc tuất sam cởi ra, lộ ra nửa người trên đến. Ngươi đang làm gì a? Nhìn đến Diệp Hy dĩ nhiên cũng làm như vậy trần trụi, Viên Thấm Linh trên mặt của nhất thời thật giống như nung đỏ đâu cục sắt giống nhau đỏ lên. Ta đây không phải là tại đổi cho ngươi cho quần áo sao? Diệp Hy có vẻ có điểm vô tội. Ngươi nằm mơ đi, tại sao lại ở chỗ này đổi, ngươi phải thay đổi cũng đi vào phòng a, thật là. Ta, được rồi. Diệp Hy trộm nhìn lén xem vẻ mặt đỏ ửng Viên Thấm Linh, thế này mới cầm quần áo lên đi hướng phòng ngủ, lúc này Viên Thấm Linh tại trước mặt của mình cư nhiên ba lần bốn lượt như vậy thẹn thùng mặt đỏ, thật sự là quá đẹp. Nữ nhân như vậy, thật sự rất hương vị, Diệp Hy thật sự rất động lòng, trong lòng muốn có được ý tưởng của nàng càng thêm mãnh liệt. Đổi xong quần áo đi ra Diệp Hy, lại làm cho Viên Thấm Linh sửng sốt, thực vừa người a, giống như là cái tiểu thiếu gia giống nhau. Như vậy xem được không? Cảm giác là lạ. Diệp Hy thật đúng là không có thói quen. Bất quá xem ra Viên Thấm Linh nhưng thật ra rất hài lòng a. Bọn họ ly khai bên này, từ Viên Thấm Linh lái xe đi thẳng tới Nhất Kiện Đại Tửu Điếm bãi đỗ xe. Đi lên khách sạn, Diệp Hy mới nhìn đến này vũ hội hội trường thật là lớn a. Thật không ngờ Viên Thấm Linh cư nhiên mang chính mình đến như vậy vũ hội, nhìn tại bãi đỗ xe thượng bày từng chiếc một cao cấp xe hơi, Diệp Hy thật sự nhìn xem ánh mắt cũng không đủ dùng. Đây là cái gì dạng tụ hội a? Chính là tụ hội, có cái gì tốt kinh ngạc, đi mau á. Lúc này Viên Thấm Linh mặc một thân màu tím đai đeo cổ áo hình chữ V váy dài, mặc cao dép lê nàng, thiếu chút nữa hãy cùng Diệp Thần Linh cao không sai biệt cho lắm rồi, kia phiêu giật làn váy theo bước tiến của nàng loạng choạng, hơi hơi nhuộm thành ám tóc dài màu đỏ lại có vẻ phiêu giật. Đương nhiên, Diệp Thần Linh là hiện tại Diệp Hy đã gặp trong nữ nhân cao nhất một cái. Hắc, ta đô sợ tới mức đều có điểm không dám đi vào bên trong a. Làm trò, ta xem ngươi mặc được hữu mô hữu dạng. Viên Thấm Linh kéo cánh tay hắn, đi vào trong hội trường, ánh mắt lại nhìn chung quanh mà bắt đầu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì người quen. Diệp Hy nhìn thoáng qua, đối với như vậy xã hội thượng lưu tụ hội cũng không có gì quá lớn cảm giác, dù sao bọn họ không phải cùng giai tầng người của. Chính là mắt sắc hắn, lại đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Kia một người mặc màu trắng bản đô dây váy dài thướt tha dáng người. Thật quen thuộc. Diệp Hy ánh mắt không tự chủ được rơi tại cái đó đi xa bóng dáng phía trên, trong lòng không khỏi vô cùng cảm thán, chỉ là nhìn bóng lưng của nàng cứ như vậy khiến người tâm động. Kia na dáng người hoàng nhược phong trung dương liễu bình thường lay động. Eo của nàng tuyệt đối có thể nói là một tay doanh nắm, kia hai chân thon dài kiện mỹ rất cân xứng, đổ là có thể xưng là cực phẩm. Người nữ nhân này, hách lại chính là lần trước mình đã từng thấy Vương Hy Di mẹ, Đặng Tuệ Hân sao? Di, bộ đội. Không phải Đặng Tuệ Hân, loại khí chất này cùng Đặng Tuệ Hân không giống với, hẳn là muội muội của nàng, Đặng Tuệ Nhàn. Đối với hai người kia, Diệp Hy hiện tại cũng hết sức quen thuộc rồi, dù sao các nàng rất có thể là Vân Anh sẽ người nắm quyền cao nhất. Được rồi, chúng ta ngồi bên kia nhất tịch nha. Viên Thấm Linh lúc này lôi kéo Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy lại đột nhiên hỏi đúng rồi, ngươi không phải nói có bằng hữu muốn giới thiệu đối tượng cho ngươi sao? Này... ta hoàn không nhìn thấy nàng đâu. Viên Thấm Linh trên mặt biểu tình có điểm kỳ quái, điều này làm cho Diệp Hy ánh mắt cũng không khỏi được thay đổi dạng. Làm sao nhìn như vậy lấy ta? Viên Thấm Linh thật đúng là vô cùng không có thói quen Diệp Hy nóng rực ánh mắt. Không có a, ta suy nghĩ hiện trường rốt cuộc có bao nhiêu cá nhân có thể so với được với Lanh Canh tỷ của ngươi. Đứng cao gầy Anna tiểu mỹ nhân, tuyệt đối là làm cho Diệp Hy xuẩn xuẩn dục động, thậm chí đâu ngầm xoa tay. Tựa hồ muốn ôm mỹ nhân về. Xem nàng gương mặt kia, bạch bạch nộn nộn, trên mặt không quan hệ hỗn hợp được thiên y vô phùng, kiêm chức chính là nhất trương tuyệt mỹ mặt của khuôn mặt. Lại xem nàng kia thướt tha mạn diệu dáng người, ét hình đường cong, kia là bao nhiêu người mẫu cũng chưa từng có dáng người. Lại cảm thụ một chút khí chất của nàng, chính là đứng ở đó biên, cái gì cũng không làm, trên người của nàng cũng tự nhiên đổi thành một loại làm cho người ta khó có thể ghé mắt động lòng người. Đó là một loại nữ nhân độc hữu phong vận. Diệp Hy cùng Viên Thấm Linh tìm một vị trí ngồi xuống, nhưng là ánh mắt lại luôn thỉnh thoảng rơi vào xa xa Đặng Tuệ Nhàn trên người của, không biết người nữ nhân này có bí mật gì. Diệp Hy lúc này ánh mắt rơi vào Viên Thấm Linh trên mặt, nói đúng ra là nàng kia đôi môi thật mỏng thượng. Điều này làm cho hắn nghĩ tới chính mình hôn qua của nàng thời điểm, có phải hay không hội có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác đâu. Ta cũng còn không cơm nước xong đâu rồi. Ngươi liền kéo ta tới rồi, ta hiện tại khả đói bụng. Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút ha. Viên Thấm Linh có điểm không yên lòng, nhưng là cúi đầu vừa thấy thời điểm, lại phát hiện Diệp Hy cư nhiên nhìn chằm chằm ngực của mình xem. Chương 914, Viên gia đại tiểu thư. Kỳ thật, cũng không có bằng hữu giới thiệu cho ta cái gì đối tượng. Lúc này Viên Thấm Linh đã có điểm nan kham địa tướng ánh mắt của mình đừng qua một bên đi, một bên nhẹ nói là ta lừa gạt ngươi. Vì sao, nào có nhiều như vậy vì sao a, chỉ là muốn ngươi đi ra bồi bồi mà thôi. Viên Thấm Linh trên mặt của lúc này lại thế nhưng chậm rãi trở nên đỏ ửng lên. A hát a, ngươi muốn ta bồi hoàn phải dùng tới kiếm cớ thôi. Diệp Hy nhịn không được cảm thấy buồn cười. Cười gì, không cho phép. Viên Thấm Linh trên mặt của thật là quải bất trụ. Ha ha, thật không có cái gì. Diệp Hy cười nói, bất qua tại sao muốn ta cùng ngươi tới tham gia loại tụ hội này nha, ta đều không thích vui mừng. Ta nhìn ra được ngươi cũng không thích. Nhàm chán thôi, Viên Thấm Linh chua mỏ một cái. Diệp Hy ánh mắt lại như cũ chuyển quá đầu đi, nhìn bên kia Đặng Tuệ Nhàn. Viên Thấm Linh tựa hồ cũng phát hiện, người đối nữ nhân kia cảm thấy hứng thú. Ta nhận thức nàng mà thôi. Hồng Kông cao nhất tòa án nhân dân viện trưởng, Đặng Tuệ Nhàn, nàng còn có một cái đồng bào muội muội 913 chương viết thành Đặng Tuệ Nhàn là muội muội, nơi này sửa chữa một chút, là tỷ tỷ. Đặng Tuệ Hân, mà Đặng Tuệ Hân là Hồng Kông liêm chánh công tự chấp hành chỗ thủ trưởng. Viên Thấm Linh thuộc như lòng bàn tay bình thường đảo. Người đều biết được rõ ràng như vậy, như thế làm cho Diệp Hy có chút kinh ngạc rồi. Làm ơn, các nàng hai tỷ muội nhưng là Hồng Kông chính đàn nổi danh hoa tỷ muội, có ai không biết đâu. Viên Thấm Linh tức giận trừng mắt nhìn Diệp Hy một cái liếc mắt, bất quá lại phát hiện lúc này ánh mắt của hắn lại chuyển rời đến trên người của mình đến. Nhìn cái gì vậy, nhìn xem cũng sẽ không mang thai. Diệp Hy nhún vai, lập tức nở nụ cười. Viên Thấm Linh lưu trữ một đầu chạm vai thẳng phát, hình chứng ngỗng thanh tú khuôn mặt hóa thành nhàn nhạt trang điểm, trên người mặc mễ màu trắng sợi tơ váy dài, từ cổ áo kéo dài mảnh vải ở trước ngực đánh cái nơ con bướm, còn dư lại hai cái tự nhiên rũ xuống mảnh vải, vừa vặn làm như tân trang bộ ngực đường cong chi dụng. Nhìn như hơi mờ trong quần, có màu trắng bra dấu vết, tạ từ rũ xuống mảnh vải đem nàng rất tự hào ngực hình rõ ràng phụ trợ đi ra. Đến gối chiều dài váy, đem nàng cái mông đường cong hoàn mỹ. Không giữ lại chút nào bày biện ra ra, hợp với trong suốt tất chân màu da cùng màu xám cao dép lê, làm cho chân của nàng bộ khúc tuyến tân trang được hơn hoàn mỹ. Mà thân cao tỷ lệ tại cao dép lê phụ trợ dưới có vẻ hơn cao gầy, hơn nữa nàng tươi mắt uyển chuyển thanh âm của, làm cho Diệp Hy đối với nàng không khỏi nhiều thêm vài phần hào cảm. Chúng ta tới ngoạn cái trò chơi như thế nào đây? Diệp Hy lúc này cười cười.